Sư phó, nôn nóng hạ trực tiếp trao đổi hồi ý thức Vu Tông, vội muốn ra tay phá vỡ hư không hấp động, trở lại sự tình phát sinh chỗ. Đúng lúc này, trong thân thể hắn nhân tổn hại yên lặng không biết bao lâu tiểu tháp đống nhiên hơi hơi rung động, một đạo bất đồng tại đây giới năng lượng dao động từ này trên thân tháp bắn ra, chỉ hướng hư không trong hấp động nào đó phương hướng. Người đây là ở nói cho chính mình sư phó nơi chỗ sao? Vu Tông ở trong lòng hỏi như vậy đến, lại không có được đến bất luận cái gì trả lời, chỉ là hướng về cái kia phương hướng hơi hơi tản ra kỳ diệu dao động. Thấy thế, Vu Tông do dự một lát, cuối cùng thuận theo chính mình tâm ý, hướng tiểu tháp chỉ dẫn phương hướng thuấn di mà đi, trong mắt một mảnh nôn nóng cùng lạnh băng. Sư phó, nhất định phải tồn tại a. Xin lỗi đồng thời, hắn đấy lòng vang lên ngắn gọn lời nói. Vu Tông không nói gì, chỉ là cắn răng không ngừng thuấn di, không biết xuyên qua nhiều ít hấp động. Một đường quang minh xuất hiện ở cuối khi, hắn tựa lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ trả lời vừa rồi kia xin lỗi thanh âm nói, về sau, vô luận địch nhân cỡ nào cường đại, ta đều sẽ không lại dựa vào chính mình ở ngoài lực lượng, bởi vì trên thế giới này, ta muốn bảo hộ tồn tại, chỉ có ta mới có thể dùng hết thể đi bảo hộ. Thái âm chi chủ không lời gì để nói, chiến đấu khi hắn tuy rằng có đi bảo hộ nàng, nhưng so với bảo hộ, hắn càng chuyên chú với cùng túc địch chiến đấu. Lãnh, hảo lãnh, toàn thân các nơi đều hảo lãnh a. Như thế nào nơi nơi đều là màu lam băng, đây là nơi nào? Chính mình như thế nào lại ở chỗ này? Tông Nhi đâu? Tông Nhi, nghĩ đến ái đồ cổ nguyệt mở choáng mắt, nháy mắt, chói mắt dương quang ánh vào đáy mắt, nàng không khỏi nheo nheo mắt, nháy mắt, trời xanh mây trắng ánh vào đáy mắt, đây là nơi nào? Chính mình như thế nào lại ở chỗ này? Nàng vừa định vấn đề này, trong đầu liền bỗng nhiên hiện lên rất nhiều cảnh tượng, làm nàng lập tức nhớ tới phát sinh sự, Tông Nhi bị tập kích, rơi vào hắc động bên trong, cũng không biết trạng huống như thế nào. Kia tóc đỏ ra hỏa như vậy lợi hại, chắc chắn bảo vệ tốt ái đồ thân thể đi. Kia chỉ màu kim hồng hỏa phượng hoàng từ đâu mà đến? Vì sao phải hại chính mình? Liên tính yếu hại chính mình, nhưng vì sao không công kích chính mình Nguyên Anh, phản muốn bắt đi chính mình trái tim? Còn đem chính mình đẩy vào kia băng lam tinh vân chỗ hưởng nội. Đó là dị tộc thế giới nhập khẩu đi. Chính mình hiện tại là ở cái kia dị thế giới sao? Trong lúc nhất thời quá nhiều nghi vấn tràn ngập trong lòng, Cổ Nguyệt trong lòng các loại ý niệm tràn ngập, nghĩ vậy chút nghi vấn khi, mới không thể tưởng tượng sở hướng chính mình ngực. Ấm áp tươi sống nhảy lên nhịp đập, đây là chỉ có người sống mới có phản ứng, chính mình trái tim không phải bị kia chỉ màu kim hồng phượng hoàng đảo đi rồi sao? Kia lúc sau thân thể cũng rơi vào băng lam năng lượng, cảm giác liền linh hồn đều đông cứng, chẳng lẽ chính mình sinh cơ quyết như vậy lợi hại, lại như vậy rét lạnh trạng huống hạ đều nhưng bảo trì thân thể sinh cơ, tái sinh ra trái tim, khả năng sao? Cổ Nguyệt vừa nghĩ biên ngồi dậy tới, thân thể này vừa động, nàng mới cảm thấy thẹn phát giác chính mình trên người nhìn ăn mặc quần áo, thực tế lại trơn bóng, một kiện quần áo đều không có, này trạng huống tưởng không cần tưởng, nàng biên kiểm tra thân thể trạng huống. Biên trực tiếp hỏi, tiểu kính, là ngươi bố trí ảo thuật. Ta như thế nào sẽ? Ta quần áo đi đâu? Gì? Đây là có chuyện gì? Này một kiểm tra lại là chấn động, thân thể của nàng tuy rằng không tao ngộ nữ tính đều căm thù đến tận xương tùy sự, nhưng nàng tu vi toàn bộ đã không có, thân thể trạng thái giống như là cái hoàn toàn người thường, thần thức thực mỏng manh, dị năng cũng lùi lại hồi xuyên qua trước không sai biệt lắm trạng thái, thân thể cũng rất kỳ quái. Yếu ớt kiều nộn thật sự, so mới sinh trẻ còn đều không bằng. Nàng kia dùng đông đảo yêu linh hạch bồi dưỡng ra cường đại thân thể tao ngộ cái gì? Như thế nào biến thành cái dạng này? Cổ Nguyệt có quá đa nghi hoặc, nhu cầu cấp bách giải đáp, nhưng mà, lại không được đến bất luận cái gì đáp lại. Thấy thế nàng mày đẹp hơi nhíu, vô pháp vận dụng thần thức dưới tình huống. Nàng biên dùng mắt thường đánh giá bốn phía, biên tiếp tục kêu gọi vạn huyễn lưu quang kính khí linh, tiểu kính. Tiểu kính. Đáp lại ta nha. Đây là kim xà trượng mảnh nhỏ cùng tiểu kính bản thể. Kim xà trượng như thế nào vỡ thành cái dạng này? Tiểu kính đến linh quang cũng toàn bộ không thấy, như thế ảm đạm, phảng phất phàm vật, như thế nào làm cho? Liên ở nàng như cũ không được đến bất luận cái gì đáp lại thời điểm, nàng mắt thường đã trước một bước nhìn đến thân thể chung quanh toái không thành dạng hoa hoàng kim xà trượng. Cùng với một mặt ảm đạm không ánh sáng, thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Chỉ là hình thức tinh xảo tiểu gương đồng, nàng vội vừa nói vừa đem hoa hoàng trượng mảnh nhỏ cùng ảm đạm vạn huyễn lưu quang kính cầm lấy, muốn thu vào nhẫn chữ vật nội, lại kinh ngạc phát hiện, rõ ràng có thể cảm giác đến linh hồn trói định kia cái nhẫn chữ vật, thế nhưng vô pháp sử dụng, không đợi nàng nghĩ lại vấn đề này. Cũng không dám tin tưởng nhìn đến, vạn huyễn lưu quang kính kính trên mặt ảnh ngược một trường xa lạ lại quen thuộc mặt, tóc đen cây cọ đồng, không có tu quá, thoạt nhìn so tu quá mày lá liêu hơi chút thô một chút, lại thập phần tự nhiên hai hàng lông mày, từ mặt đến cổ, thậm chí toàn thân màu da đều giống nhau trắng nõn, tinh tế, tú mũi mặt trái xoan. Đây là chính mình xuyên qua trước mặt. Cậu Nguyệt liền gương cẩn thận quan sát đến trong gương khuôn mặt, xác định sau lập tức buông trong tay mảnh nhỏ cùng gương, nâng lên tay phải nhìn kỹ chính mình tay phải ngón giữa đầu ngón tay, thấy nơi đó quả nhiên có một viên nốt ruồi đỏ, lập tức xác định này lại là nàng xuyên qua trước thân thể. Tại sao lại như vậy? Thân thể của mình không phải đã bị dị thú cắn chết, khẳng định sẽ bị ăn luôn đi. Kia hiện tại này thân thể. Nàng ánh mắt không khỏi dừng ở hoa hoàng trượng mảnh nhỏ thượng, nghĩ vô luận cái nào thế giới đều có nữ hoa tạo người truyền thuyết, suy đoán đến, chính mình xuyên qua sau kia cụ bổn thuộc về lệnh hầu nguyệt hẳn là bị hủy bởi băng lam năng lượng trùng, kia thâm nhập linh hồn, toàn thân đều bị đông lại, dập nát cảm giác cũng không phải ảo giác, chỉ là nàng may mắn bị hoa hoàng trượng trọng tố thân thể. Cái này suy đoán căn cứ chính là chính mình này phó sớm đã bị hủy bởi dị thú trong miệng thân thể. Đại khái cũng là lần này trọng tố chính mình thân hình nguyên nhân, mới đưa đến hoa hoàng trượng vỡ vụn. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng đem sở hữu hoa hoàng trượng mảnh nhỏ nhặt lên, tính cả vạn huyễn lưu quang kính cùng nhau thu vào trước mắt duy nhất có thể mở ra hoa hoàng cảnh nội, ngẩng đầu nhìn bầu trời trời xanh mây trắng. Ngữ khí kiên định nói, đa tạ hoa hoàng lần này tương trợ, ta nhất định sẽ tu hảo hoa hoàng trượng, đem nó giao dư hoa hoàng hậu duệ trong tay, kế tiếp nên đi nhìn xem nơi này là địa phương nào. Ta rơi vào băng làm tinh vân xuất khẩu nội, lạc điểm hẳn là ở dị tộc thế giới đi. Không nghĩ tới như thế tự nhiên trời xanh mây trắng, lại là dị thế giới. Cổ Nguyệt đứng lên, ngay sau đó lại bị toàn thân chân bóng cảm giác đả đảo, cho dù có ảo thuật che lấp, không có mặc chính là không có mặc, loại cảm giác này quá cảm thấy thẹn, nhưng mở không ra nhẫn chữ vật liền lấy không ra quần áo liền không đến xuyên A. Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này là một mảnh cỏ dại tươi tốt, hoang tàn vắng vẻ, liền sinh linh đều không thấy mảnh đất hoang vu. Hoàn cảnh như vậy hạ tưởng lộng thân quần áo cũng lộng không đến, làm sao bây giờ? Cổ Nguyệt ngón tay điểm cầm nghĩ nghĩ, lọt vào trong tầm mắt cỏ dại làm nàng linh cơ vừa động, lập tức chịu đựng so trẻ con càng kiều nộn ra thịt bị cỏ dại vết cắt đau đớn, thu thập một tiểu đôi cỏ dại, biên tới biên đi, biên ra một tiểu đôi tiểu y phục dày nhỏ sau, đem hàng mây che lá quần áo dày phân loại. Mỗi 10 kiện một tổ, như thế phân hảo sau, thở dài, vận khởi nàng kia hiện giờ đáng thương hề hề, thấp nhất giai thời kỳ dị năng, nháy mắt màu vàng nhạt dị năng quang mang trận lóe, một tiểu đôi hàng mây che lá tiểu y phục trải qua hợp thành tiến lên giai, biến thành một kiện màu xanh lục vải thô áo trên, áo vải thô liền áo vải thô đi. Xanh lá mạ sắc lại làm người răng đau cũng muốn chịu đựng, tổng so không quần áo mặc tốt. Như thế đi an ủi chính mình, Cổ Nguyệt đem xanh lá mạ sắc áo vải thô mặc vào, lại đem kia một tiểu đôi hàng mây che lá quần nhỏ, dây nhỏ hợp thành tiến lên dai, hợp ra một cái xanh lá mạ sắc vải thô quần, một đôi xanh lá mạ sắc vải thô dày phân biệt mặc vào sau, đang muốn tuyển cái phương hướng rời đi, một trận gió thổi tới, thổi nàng dùng mình một cái, phàm thai chính là không tốt, một chút phong liền lánh thành như vậy, bất quá, như vậy lánh cũng không thể ngạnh kháng. Cảnh ngộ không rõ dưới tình huống, lại sinh bệnh kia chính là muốn xong tiết ấu, làm sao bây giờ đâu. Cổ Nguyệt nhìn nhìn chính mình vết thương chồng chất, vết máu loang lổ tay, bất đắc dĩ lại lần nữa ngồi xổm xuống, biên may mắn chính mình đi học học thủ công giờ dạy học, có cùng lao sư học bệnh đồ vật kỹ năng, biên không ngừng dùng này khắp nơi đều có cỏ dại, bệnh ra 10 tịch nửa thước lớn lên cỏ xanh tịch, dùng còn sót lại dị năng hợp thành. Vàng nhạt quang mang hiện lên sau. Một khối 10 mét dài hơn xanh lá mạ sắc thô dày bố xuất hiện ở Cổ Nguyệt trước mắt, Cổ Nguyệt đem này cuốn thô dày bố gấp vài cái, biến thành 1 mét nửa nhiều chiều dài, lấy áo choàng bộ dáng gắt gao khoác che đến trên người, cảm giác thân thể lập tức ấm áp rất nhiều, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lấy trực giác tuyển cái phương hướng, nhấc chân đi đến. So trẻ con càng kiều nộn làn da dẫm lên thô chế dày vải, mỗi một bước đều ma đến bàn chân sinh đau, cũng may Cổ Nguyệt tu hành mấy năm. Chiến đấu quá, chém giết quá, thiếu chút nữa bị chém rơi đầu quá, tâm đều bị đảo ra quá. Tuy mỗi lần đều gặp dư hóa lành, hiểm tử hoàn sinh, nhưng trong đó mài rua há là nhỏ tí tẹo, tại đây gặp gỡ chung mài rua ra tâm trí lại như thế nào sẽ bị đau đớn đánh tới. Cho dù từng bước một đi tới, hai chân ma phá một tầng lại một tầng ra, tân sinh thân thể sớm đã bủn rủn vô lực, khát nước, đã đói bụng, đỉnh đầu thái dương từ tả đi đến hữu, thiên lấy tối tăm, nàng như cũ một bước không ngừng đi tới, thẳng đến phát hiện hoang vu ở ngoài, xuất hiện cùng loại đứt quãng, ruột dê đường mòn lộ, nàng phảng phất đến cực hạn giống nhau thân thể nhón lên. Vội đỡ lấy một bên thụ, vẫn duy trì cảnh giác quan sát này đường nhỏ chung quanh trạng huống. Cái này địa phương rất có thể là băng lam nửa tháng tương ứng đại thế giới, nàng sẽ không xem nhẹ cái này khả năng làm cho nguy hiểm. Bất quá, nàng ở như thế nào quan sát, cũng không quan sát ra này đường mòn thượng thuộc về dị tộc chút nào dấu vết, ngược lại nhìn ra này đường nhỏ thượng lại có cùng loại người hoạt động dấu dày. Còn không phải tu tiên giới những cái đó đế dày, ngọc thạch đế trở, mà là thập phần quen thuộc hiện đại đế dày văn dạng, liền mặt trên số thứ tự dấu vết đều tương đồng. Con số Ả Dập ở tu chân giới nhưng đã lâu không thấy, chẳng lẽ Hoa Hoàng Trượng đem nàng đưa đến cùng cố hương tương tự thế giới? Vẫn là băng lam nửa tháng thế giới. Chính là một cái hiện đại hóa thế giới, nghĩ đến này khả năng tính nàng trong lòng không khỏi trầm xuống. Liên ở nàng đứng ở đường nhỏ khẩu do dự không trước khi, nơi xa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng cầu kêu, ngay sau đó mấy cái dồn dập tiếng bước chân hướng bên này chạy tới, rất xa liền hô, người nào? Lén lút. Chạy nhanh ra tới. Ách! Ta chỉ là đi ngang qua. Tiếng Trung, tuy rằng mang điểm chiết giang khẩu âm, nhưng xác thật là tiếng Trung không sai, chiết giang vị tiếng phổ thông A. Từ xuyên qua sau nhưng đã lâu không nghe được, chẳng lẽ nơi này là cùng loại song song thế giới một cái thế giới hiện đại. Nghe được quen thuộc khẩu âm, Cổ Nguyệt nhất thời quên đối ái đồ lo lắng, đối chỗ thân thế giới cảnh giác, thanh âm đều có chút phát run nói. Đối phương nghe được Khẩu Nguyệt thanh âm sau không nói nữa, nhưng tiếng bước chân càng dồn dập, qua 5-6 phút, mới ở hai chỉ cao tráng dị thường đại hình khuyển dẫn dắt hạ, đuổi tới nàng trước mặt, Khẩu Nguyệt ngưng thần nhìn lại, thấy người tới có 5 cái, toàn bộ đều là tóc đen cây cọ đồng, hoặc tóc nâu cây cọ đồng, thân cao 1m8 trở lên, vạm vỡ, sắc mặt thô ráp lại đều không hắc. Xuyên căng phồng, tựa hồ đều là không vượt qua 3-40 tuổi trắng nam, bất quá. Này 5 người hảo kỳ quái. Xuyên mập mạp không nói, thế nhưng mỗi người đều là trăm đắp phòng, nhất bên cạnh một cái ăn mặc bố giày bông là kiểu nữ đi. 1m8 tráng hán xuyên kiểu nữ giày bông, nếu không phải địa điểm không đúng, nàng đều khả năng nhịn không được cười ra tiếng tới. Cổ Nguyệt cố nén ý cười, nhìn người tới hỏi, các vị xin lỗi, ta lạc đường, xin hỏi nơi này là chỗ nào? Ngươi đều tìm được nơi này, thế nhưng nói không biết. An mặc tiểu nữ bố giày bông trắng hán, nhíu mày nhìn về phía liền đầu mang mặt toàn bộ đều bao vây ở xanh lá mạ sắc vải thô áo choàng nội Cổ Nguyệt, tràn đầy địch ý nói, lan trở về đi nói cho họ đem xuất sinh, chúng ta tuyệt không sẽ hồi hắn căn cứ, làm hắn chạy nhanh hết hy vọng. Ách! Ngươi không cần quá kích động, ta vừa không nhận thức cái gì họ Giang, cũng không biết cái gì căn cứ, càng không biết các ngươi là tả gì đó người, ta thật sự chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nói đến nơi đây, Cổ Nguyệt tẩn ẩn cảm giác không quá thích hợp, lúc này lại một trận gió lạnh thổi qua, nàng khóa lại mấy tầng thô dày bố nội đều không khỏi dùng mình một cái. Đối này cổ thấu cốt gió lạnh, nàng nhịn không được lầm bầm lầu bầu trả trách, thật là kỳ quái, xem thực vật nhóm sinh trưởng bộ dáng, nơi này hẳn là mùa thu đi. Lại không tới mùa đông, hoa cỏ cây cối còn lục, như thế nào liền như vậy lạnh đâu. Trang cái gì trang, hiện tại liền 3 tuổi hài tử đều biết. Từ mặt thế buông xuống 3 năm tới, động đất sóng thần nguồn nước hoạch ô nhiễm. Bầu trời thái dương càng là chỉ sáng lên, không nóng lên, 1 năm 4 mùa đều ở vào lãnh, thực lãnh, lạnh hơn, nhất lãnh bên trong. Đổi cái trang pháp có lẽ có thể lừa gạt qua đi. 5 người chung bên trong mặc đồ đỏ áo đông, bên ngoài bộ màu xanh lục quần áo khoác tráng hắn nói. Lời này vừa ra, Cổ Nguyệt lập tức bất chấp người này hồng lục xứng lóe đôi mắt vấn đề, trong lòng như chịu đòn nghiêm trọng. Mặt thế buông xuống 3 năm, động đất sóng thần hoạch ô nhiễm. Kia chẳng phải là chính mình cố hương tận thế buông xuống điểm báo sao. Kia lúc sau không lâu, dị thú nhóm liền sinh động lên. Lại chuyện sau đó, nàng cái này chết quá 2 lần người lại không biết. Chẳng lẽ, không có khả năng, 2 cái ý niệm ở trong lòng đan chéo, nàng ở tu tiên thế giới vô số lần mơ thấy quá cố hương tình cảnh, cũng ở được đến chìa khóa sau vô số lần nghĩ cách thúc giục nó. Nhưng lại không nghĩ rằng ngày đêm tơ tưởng địa phương. Tựa hồ liền ở nàng trở tay không kịp là lúc, tới, nghĩ đến này khả năng tính, Cổ Nguyệt bất chấp năm người mặt lạnh. Lập tức vội vàng hỏi, các ngươi nghe nói qua Vân Thương căn cứ sao? Có biết hay không căn cứ này hiện tại thế nào? Vân Thương căn cứ? Cái kia 3 năm trước đây đã bị dị thú công phá căn cứ, ngươi nói sẽ như thế nào? 5 người trung vóc dáng cơ hồ phải có 2 mét, cùng dẫn đầu dường như đứng ở đằng trước, đồng thời ở mọi người trung gian. Cường tráng nhất nam nhân nói xong câu này, lãnh nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt nói, nữ nhân, nói ra ngươi tới đây mục đích, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. 3 năm trước đây bị công phá Vân Thương căn cứ, 3 năm. Lúc này Cổ Nguyệt đã nghe không được bên ngoài thanh âm, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn những lời này, tâm tình kích động hạ, khiến cho vốn là đói khổ lạnh lẽo, mệt nhọc đến cực hạn tân sinh thân thể, mất đi ý chí chống đỡ, trước mắt tối sầm, toàn thân vô lực ngã xuống. Lộ ra này áo choàng bóng ma hạ, rảo hảo như ngọc khuôn mặt. 5 cái tráng hán thấy thế nhất thời sững sờ ở nơi đó, không biết như thế nào cho phải, đối mặt tận thế 3 năm sau, khó gặp mỹ nhân, bọn họ luyến tiếc xuống tay, cũng không hạ thủ được, chính là nàng có thể là giang xuất sinh nữ nhân. Chỉ như vậy một cái lý do khiến cho bọn họ trong lòng gợn sóng biến thành đóng băng tử, đang chuẩn bị ra tay, từ lại đây sau vẫn luôn an tĩnh 2 chỉ đại hình quyển. Thế nhưng nhẹ nhàng chạy chậm qua đi, thân mật rúc vào nàng bên người, ấm áp thân thể của nàng, cũng lấy 2 chỉ 3 người đầu đại đầu chó không ngừng cọ nàng. Này phúc so đối chủ nhân thân thiết không biết nhiều ít lần biểu tình, xem 5 người đồng thời sửng sốt, vô ngự đứng ở nơi đó một hồi lâu, thấy Cẩu Nhi chính là không dịch địa phương, dẫn đầu tráng hán khỏe miệng chịu chịu, bất đắc dĩ nói, trước mang nàng trở về lại nói. Ân, hảo, thật tốt nha. Như vậy cái đại mỹ nhân, quang nhìn là có thể ăn xong mấy chén lớn cơm đi. Đáng tiếc, hiện tại không như vậy nhiều cơm cho ngươi ăn, thảo được chưa? Lan ngươi nha. Đoàn người biên lộng cái giản dị cáng nâng lên Cổ Nguyệt, biên ngươi tới ta đi đấu võ mồm, thế nhưng có điểm tiểu náo nhiệt. A, là bạo vượng. Bên kia, chính lái xe Điêu Phỉ Phỉ đột nhiên giấm hạ phanh lại, kêu sợ hãi ra tiếng. Cụ nát bên trong xe mọi người nghe vậy, lập tức sắc mặt xanh mét. Ngươi là ngốc tử nhóm, nhìn đến bạo vượn không chạy nhanh chạy, dẫm cái gì phanh lại. Các ngươi chính mình xem. Người kia thật là lợi hại nha. Điêu Phỉ Phỉ tùy tay mở ra cửa sổ xe, 2 mắt chớp cũng không nháy mắt nói. Mọi người nghe vậy nhìn lại, liền thấy cỏ dại rã đằng, quái dị thụ chờ trải rộng, các nơi đều lấy cũ nát phi thường. Tận thế trước trung tâm thành phố cao ốc building đàn trung, một con so lâu lùn không bao nhiêu. Một chảo gọt bỏ nửa đống cao lầu quái dị dã thú, 2 mắt đỏ bừng, táo bạo chụp vào lẳng lặng đứng thẳng ở mái nhà, ánh mắt, sắc mặt hơi hơi kinh ngạc tóc đen cổ trang tuấn mỹ vô song, khí chất cao quý không thể phản thiếu niên. Lại không nghĩ ở móng nuốt còn không có tới gần này thân ảnh khi, số căn màu xanh non cây mây từ xi măng phô liền mái nhà chui ra, nháy mắt đem này tứ chi quấn quanh, cắt đứt sau cho nó một đòn chí mạng. Nhất thô tráng kia căn cây mây đâm xuyên qua nó phòng ngự mạnh nhất yếu hại cân nhắc giờ, ngay sau đó cây mây nháy mắt biến mất, trường tầng lầu cao bạo vượn phanh mà một tiếng, ngã trên mặt đất. Mà kia thiếu niên lại đối chân quý bạo vượn thân thể làm như không thấy, tiếp tục lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ đang nhìn cái gì. Mọi người không dám tin tưởng nhìn một màn này, bên trong xe nhỏ gầy như hầu trung niên nam nhân rụt rụt bả vai, ngữ khí hưng phấn lại run rẩy nói. Một hệ dị năng giả lại là như vậy cường, này cũng quá ghê gớm. Hắn hẳn là đặc biệt, ta đã thấy không ít một hệ dị năng giả, những cái đó dị năng giả trị liệu, thúc dục trường thu hoạch còn hành, sức chiến đấu liền kém xa, hắn là ta đã thấy duy nhất có được cường đại sức chiến đấu một hệ dị năng giả. Điêu Phỉ Phỉ 2 mắt sáng lên nhìn kia phảng phất từ chuyện tranh trung đi ra quý tộc mỹ thiếu niên, thế nhưng vẫn là cổ trang, này thân quần áo tiên khí 10 phần. Loại này ăn bữa hôm lo bữa mai mà thế, còn có tâm tình có rẻ, thật là tùy hứng a. Nhưng tùy hứng mỹ thiếu niên càng làm cho người hưng phấn nha. Điêu Phỉ Phỉ lưu luyến nhìn kia mái nhà thân ảnh nói, đội trưởng, hắn tuy rằng rất cường đại, nhưng chung quy chỉ là cái thiếu niên, vẫn là cái hài tử, chúng ta muốn hay không tiếp đón hắn gia nhập chúng ta đội ngũ. Phỉ Phỉ ngươi cái này nhìn đến mỹ thiếu niên liền dịch bất động chân ra hỏa, hảo hảo động não cho ta suy nghĩ một chút. Có thể ăn mặc khởi này thân quần áo, tuổi còn trẻ có được như vậy cường đại dị năng, ngươi cảm thấy hắn sẽ là lẻ loi một mình sao? Nghe vậy, trên ghế phụ cao gầy nữ nhân liền mở miệng một đốn phun. sau đó đối hậu tòa trung gian, 30 tới tuổi tả hữu, bộ dạng anh vĩ, khí chất bất phàm, như thế rét lạnh thời tiết lại chỉ một thân áo đơn nam nhân nói, đội trưởng, Phỉ Phỉ không quá đầu óc, chỉ là thuận miệng nói nói, ngài đừng thật sự à. Tới, kia anh vĩ nam nhân không có trả lời cao gầy nữ tử nói, trầm mặc vài giây sau, đột nhiên mở miệng nói. Điêu Phỉ Phỉ lại bị phó đội phun một đốn, cũng không tức giận, nàng đã bị phun thói quen, cho nên lúc này vừa nghe diện than ít lời đội trưởng nói chuyện, lập tức không rõ nguyên do hỏi, cái gì tới? Hán! Tới! Ngồi ở nhỏ gầy nam nhân bên cạnh, bụ bấm, thoạt nhìn có 14-15 tuổi thiếu nữ chỉ vào ngoài cửa sổ xe nói. Mấy người lập tức nhìn lại, ngay sau đó hít hà một hơi, thế nhưng là vừa rồi còn xa ở cao ốc mái nhà mỹ thiếu niên. Giờ phút này vẫn đứng ở bọn họ xe bên, nhíu mày nhìn mấy người, há mồm nói ra mấy chữ, nhưng mà, tất cả mọi người không nghe hiểu, nhỏ gầy nam nhân nhịn không được nói, đây là nơi đó phương ngôn A. Một chữ đều nghe không hiểu đâu. Con khỉ, câm miệng. Thân là đội trưởng anh vĩ nam nhân nói xong, mở cửa xe, đi đến mỹ thiếu niên trước mặt, làm cái đơn giản sáng tỏ nghe không hiểu thủ thế, xin lỗi nhìn mỹ thiếu niên. Mỹ thiếu niên thuần hắc trong mắt nhìn chằm chằm mấy người nhìn mắt, ngay sau đó một đạo réo rắt tuyệt đẹp, tràn ngập cao quý hơi thở âm sắc. Hoặc là nói ý thức ở mọi người trong đầu vang lên, ta muốn tìm một người, nên như thế nào tìm? Đi nơi nào tìm? Tinh thần dị năng giả. Con khỉ không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt hưng phấn sợ hãi đều có, nhìn không chớp mắt nhìn Mỹ thiếu niên. Những người khác phản ứng cũng không sai biệt lắm, đội trưởng tuy không như vậy khoa trường, lại cũng ngẩn người. Thấy thế Mỹ thiếu niên lộ ra một mặt cười khẽ, nhưng này nhẹ nhàng cười tiếng động, lại như ma âm dốc nhĩ, lệnh mọi người trong đầu đau đớn, nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Mỹ thiếu niên lúc này mới tiếp tục đem thanh âm truyền vào bọn họ trong đầu, trả lời ta, các ngươi nơi này tìm người muốn như thế nào tìm? Đi nơi nào tìm nhanh nhất? Đi kinh thành căn cứ, nơi đó là quốc nội trước mắt lớn nhất căn cứ, khoa học kỹ thuật, vũ khí, dị năng giả chờ các phương diện đều rất cường đại. Thông tin công năng cũng cao, chỉ cần ngươi người muốn tìm ở quốc nội căn cứ nội liền nhưng tìm được. Có vừa mới giao hấn, đội trưởng không dám có chút chần chờ, lập tức mở miệng trả lời. Nghe được đội trưởng nói như vậy, mỹ thiếu niên nhíu mày, không đối kia anh vĩ đội trưởng theo như lời nói làm ra thỏa đáng phản ứng, ngược lại tùy tay ném ra mấy cái các màu đá quý trạng tinh thể cho bọn hắn sau, ở bọn họ trong đầu nói, các ngươi dùng nhanh nhất tốc độ giáo hội ta các ngươi ngôn ngữ. Đây là thù lao. Hắn vừa lại đây khi nhìn đến 100 nhiều người đội ngũ, cùng một đầu táo bạo dã thu chiến đấu, tổn thương hơn 10 điều mạng người sau, cầm đầu người lại phủng một khối từ dã thu trong đầu lấy ra màu đỏ tinh thể, đầy mặt hưng phấn, cho nên lúc sau bị loại này điên cuồng dã thu tập kích, hắn đều có thuận tay từ dã thu trong đầu lấy ra tinh thạch, hắn lấy ra này đó, so ban đầu nhặt được kia cái lại, nhan sắc lại hảo, hẳn là đủ học phí. Đội trưởng, này đó dị thú tinh hoạch, thiên A, tam giai, tứ giai, ngũ giai đều có, kim, hỏa, băng, lôi, thủy đều có, thật hào phóng A. Điêu Phỉ Phỉ hai mắt sáng ngời phi thường nhìn những cái đó cao dài tinh hoạch, ngay sau đó trực tiếp mở cửa xe nhảy ra đi, chạy vội tới mỹ thiếu niên bên cạnh, nháy mắt lấp lánh nói, thổ hào, thiếu chân bộ vật trang sức sao. Sẽ lái xe, sẽ săn thú, sẽ nấu cơm cái loại này. Mỹ thiếu niên nhíu mày nhìn trước mắt lôi thôi lợi hại nữ nhân, trừ bỏ đối này dơ hề hề, trang điểm kỳ quái lại lôi thôi xem cay đôi mắt ngoại, đảo cũng không chán ghét nàng, bởi vì cái này lôi thôi nữ nhân ánh mắt cùng Tạ Lưu Tinh rất giống, Tạ Lưu Tinh lúc ban đầu nhìn đến hắn khi, ánh mắt so này còn khoa trương thật nhiều lần. Bất quá, nàng đang nói chút cái gì hoàn toàn nghe không hiểu, buồn bực. Đi vào cái này tổn hại tiểu tháp chỉ dẫn thế giới. Thái âm cũng nói thế giới này có sư phó hơi thở, bất quá này hơi thở thập phần mỏng manh, đứt quãng, như có như không, vốn dĩ lấy hắn tu vi, như vậy một cái tiểu thế giới liền tính ném đi cũng không dùng được nửa canh giờ, nhưng cho tới bây giờ đến đây giới sau, hắn tu vi liền không thể hiểu được vô pháp sử dụng. Phàm cùng linh khí có quan hệ pháp thuật, kiếm quyết, công pháp chờ toàn bộ đều vô hiệu hóa, thái âm nói thế giới này tuy rằng nhỏ hẹp, lại có hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc. Thế giới này cùng bản cổ thế giới lực lượng hệ thống bất đồng, linh khí tại đây phương thế giới chịu quy tắc hạn chế, hoàn toàn vô pháp sử dụng, chỉ có hắn bản thể diễn sinh năng lực có thể dùng một ít. Lại cũng là suy yếu vô số lần, miễn cưỡng đủ dưới chân này viên sao trời thừa nhận cực hạn trình độ. Đối với một cái sinh trưởng, tu luyện ở cao linh thế giới người tới nói, không có linh khí khiến cho người cảm giác giống như ly thủy cá, tuy rằng sẽ không theo cá giống nhau bị mất mạng, lại cũng toàn thân các loại biệt nữ không thoải mái, ngay từ đầu thậm chí liền đi đường đều lung lay. Sư phó trọng thương rơi xuống không rõ, mới đến tiến vào xa lạ thế giới, tu vi pháp thuật không thể dùng, thân thể không khỏe làm nhân tâm thập phần nôn nóng. Liên tiếp tao ngộ làm hắn cảm giác đã đủ xui xẻo, cố tình không có lại xui xẻo, chỉ có càng xui xẻo, ở nguyên lai cơ sở thượng mới vừa hoãn quá mức tới, dần dần điều chỉnh thích ứng cảnh vật chung quanh, muốn tìm cái nhanh nhất nhìn thấy sư phó biện pháp. Lại không ngờ bởi vậy hắn lại phát hiện một cái càng trọng đại vấn đề, hắn ngôn ngữ thế giới này người nghe không hiểu, mà thế giới này ngôn ngữ hắn cũng nghe không hiểu, hai bên hoàn toàn nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ, không có ngôn ngữ liền vô pháp câu thông, dùng thần thức tuy rằng có thể đem chính mình ý thức ánh vào đối phương trong đầu, làm đối phương lý giải hắn ý tứ, lại không có biện pháp đọc ra đối phương trong đầu suy nghĩ. Nếu có thể dùng linh khí, vậy trực tiếp sử dụng nhiếp hồn thuật linh tinh, thông qua nhiếp hồn lật xem đối phương linh hồn, học được này giới ngôn ngữ, cố tình tu vi cũng không có biện pháp dùng. Nhận thấy được điểm này, Vu Tông là mặt vô biểu tình, cười đều cười không nổi, hắn có loại thế giới này đối hắn ác ý tràn đầy cảm giác, có loại về sau sẽ gặp được càng nhiều không thuận dự cảm. Phỉ phỉ đừng náo, vị này nghe không hiểu chúng ta ngôn ngữ. Bên ngoài anh Vĩ, thân hình cao lớn, bị người khác lấy đội trưởng xưng hô nam nhân cũng từ trong xe đi xuống tới, nhìn Vu Tông mặt vô biểu tình mặt, nghĩ đến vừa mới Vu Tông chuyển vào trong đầu thanh âm, như thế phán đoán nói. Ngoại hiệu con khỉ nhỏ gầy nam tử trong mắt xoay chuyển, ở trong xe nhỏ giọng nói, một thân tiên khí 10 phần cổ trang, sức chiến đấu nghịch thiên lợi hại, nói chúng ta nghe không hiểu nói, chúng ta tiêu chuẩn tiếng phổ thông hắn cũng nghe không hiểu, người này không phải là từ khác thủy giải xuyên qua lại đây đi. Có phải hay không xuyên qua tới có cái gì quan hệ, này đều mặt thế, sinh tồn càng ngày càng gian nan, nào một ngày nhân loại toàn diệt đều có khả năng, mặc kệ nó. Có tinh hạch liền cầm bái. Lại không phải mà thế buông xuống trước, nếu là khi đó còn khả năng đem hắn bắt lại, cắt miếng nghiên cứu một chút, tuy rằng có thể thành công bắt lấy khả năng tính không đủ không một. Cuối cùng tòa khẩn ai cửa xe, mang một bộ tơ vàng mắt kính văn nhã nam nhân nói nói. Cao gầy nữ tính phó đội trưởng nghe vậy gật gật đầu, tiếc nuối nói, nếu là có thể cùng hắn câu thông, từ chúng ta cho hắn phiên dịch, dẫn đường thì tốt rồi, thực lực của hắn như vậy cường. Muốn đi kinh thành căn cứ nói, ven đường cường đại dị thú, dị thực nhóm nhất định đều có thể đánh thắng được, thuận lợi tới, vừa lúc bên này giang căn cứ trưởng càng ngày càng kỳ cục, chúng ta cũng nhân cơ hội đến kinh thành căn cứ phát triển. Đúng vậy, nơi đó là quốc nội hiện có mạnh nhất căn cứ, cũng là trước mắt nhất hợp quy tắc căn cứ, vô luận người thường, vẫn là dị năng giả đều khát vọng gia nhập nhạc viên, địa phương khác đều càng ngày càng rối loạn. Bù bâm thiếu nữ ảm đạm nói, mắt kính nam đẩy đẩy trên mũi tơ vàng mắt kính, nhấp nhấp môi nói, không có biện pháp, từ nguồn nước bị hạch ô nhiễm sau, đã càng ngày càng khó lấy tìm kiếm đến tỉnh nguồn nước, bài trừ hạch ô nhiễm tỉnh thủy khí còn không có khai phá ra tới, tỉnh thủy càng ngày càng ít, liền thủy hệ dị năng giả ngưng tụ ra tới thủy đều. Còn có mặt khác đủ loại vấn đề, làm tồn tại xuống dưới mọi người càng ngày càng tuyệt vọng. Đúng vậy. Tuyệt vọng trung điên cuồng ta có thể lý giải, bởi vì có đôi khi ta cũng tưởng điên cuồng một phen. Bên trong xe mấy người duy nhất một cái vẫn luôn không nói gì, tồn tại cảm thấp, cảm giác thập phần tối tăm, ngồi xe đều xúc ở bóng ma tố chất thần kinh thiếu niên nói. Tên hiệu con khỉ nhỏ gầy nam nhân nghe bọn hắn nói như vậy, trong mắt linh hoạt xoay chuyển, đối mấy người nói, ta đi xuống ngẫm lại biện pháp. Nói xong linh hoạt nhảy xuống xe, chạy đến xe ngoại ba người trước mặt. Nhìn mắt nhân vô pháp câu thông, mị thiếu niên mặt vô biểu tình, đội trưởng xấu hổ, điêu phỉ phỉ cấp vò đầu tình cảnh, chạy chậm tìm căn gậy gộc trở về, ở ba người bên cạnh chỗ trống trên mặt đất, nhanh chóng phát họa ra một bức giản đồ, tranh vẽ tuy giản, lại có thể cho người liếc mắt một cái nhìn ra họa chung muốn biểu đạt ý tứ. Vu Tông tiểu gì thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong lời nói muốn biểu đạt ý tứ, lập tức cấp mấy người thần hồn nội truyền âm hỏi. Các ngươi nguyện ý vì ta dẫn đường đi kinh thành. Hơn nữa biên cho ta phiên dịch, biên dạy ta các ngươi ngôn ngữ. Ân. Bất quá, chúng ta muốn về trước căn cứ một chuyến, mang một ít chúng ta quan trọng vật tư. Nghe Mỹ thiếu niên hỏi như vậy, con khỉ, Điêu Phỉ Phỉ đều nóng bỏng chờ mong nhìn đội trưởng, mà đội trưởng hơi một suy tư gật đầu đồng ý sau nói như thế nói, nói xong nhìn con khỉ liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn trên mặt đất đơn giản tranh vẽ. Thân là đồng đội quan hệ, lâu dài ma khí làm con khỉ lập tức minh bạch đội trưởng ánh mắt ý tứ, lập tức lau sạch nguyên bản họa, ở kia khối đất chống thượng lại xoát xoát vẽ một lát, đem đội trưởng trong lời nói ý tứ vẽ ra tới sau, đối với tông khách khí rỗi tay mở dẫn, biết rõ Vu Tông nghe không hiểu, lại như cũ nói, ngài xem được không? Vu Tông nhìn họa sau, đại khái minh bạch mấy người ý tứ, lập tức gật gật đầu, rồi lại nhìn bọn họ, cho bọn hắn truyền âm hỏi, các ngươi muốn cái gì thù lao? Này đó tinh hoạch vậy là đủ rồi, huống chi còn có thể đáp các hạ đi nhờ xe đi kinh thành căn cứ. Đội trưởng Dương xuống tay chung mấy khối tinh hoạch nói. Một bên có đặc thù vẽ tranh kỹ xảo con khỉ, lần này không đợi đội trưởng đưa mắt ra hiệu, liền lập tức đem này phiên lời nói ý tứ dùng tranh vẽ vẽ ra tới. Xem ra này sản tự giã thu trong đầu, ẩn chứa năng lượng tinh thể giá trị ở hắn tính ra phía trên, Vu Tông nhìn đội trưởng động tác, con khỉ hòa sau. Làm ra như thế suy đoán. Con khỉ thấy Vu Tông gật gật đầu không ở nói chuyện, mà trên xe mấy người thấy thế cũng đều xuống dưới, vây quanh ở hắn chung quanh xem hắn họa giản nét bút, dứt khoát thuận tiện lấy tượng hình đồ hình thức, đem đội trưởng, Phỉ Phỉ, chính mình, cùng với vừa mới xuống xe mấy người, kiêm một ít tình huống giới thiệu một lần, nguyên lai like bọn họ một hàng là chiết giang căn cứ không lớn không nhỏ săn thú đội ngũ một chi. Đội trưởng Cao Bằng là lôi hệ dị năng giả, Phó đội trưởng Lưu Đàm là kim hệ dị năng giả, đội viên Điêu Phỉ Phỉ là phong hệ dị năng giả, đội viên tên hiệu con khỉ, tên thật chờ tứ xa là tốc độ dị năng giả, béo thiếu nữ Ngô Đàm Đàm là thổ hệ dị năng giả, mắt kính nam Tần Tư là trị liệu hệ dị năng giả, tối tăm nam Tần Văn là ám hệ ăn mòn dị năng, Tần Tư Tần Văn hai người là thân huynh đệ. Ách! Tuy rằng thoạt nhìn một chút cũng không thân. Vì thế đoàn người thông qua phiền toái giao lưu phương pháp, cho nhau giới thiệu một lần, bọn họ cũng biết Vu Tông tên, cùng hắn người muốn tìm tên họ, như thế cuối cùng lấy được chung nhận thức, trước cùng nhau phản hồi chiết giang căn cứ, lấy bọn họ chứa đựng vật tư lại đi kinh thành căn cứ, tuyên bố tìm người thông cáo, ở các căn cứ cùng nhau tìm người. Lúc này Vu Tông, thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, xem nhẹ tiểu tháp là bởi vì cổ nguyệt mới khởi phản ứng, nó sở chỉ dẫn phương vị lại như thế nào sẽ ly cổ nguyệt quá xa đâu. Cho nên chờ hắn cùng Cổ Nguyệt tương nộ, biết hai người đã từng khoảng cách như thế gần, hắn lại không nghĩ rằng điểm này khi, hối hận không muốn không muốn, thâm hận ở sư phó nhất suy yếu thời gian không có thể bồi ở một bên, tuy rằng phân biệt thời gian căn bản không bao lâu. Mà không biết thái độ cũng tới rồi cái này hư hư thực thực nàng cố hương Cổ Nguyệt, tỉnh lại sau bị phụ trách chiếu cố. Trông giữ nàng, lời nói rất nhiều, có điểm tố chất thần kinh lại nhảy bác gái phổ cập khoa học vẻ mặt huyết. Thế mới biết nơi này thế nhưng thật là nàng cố hương, bất quá đã là 3 năm sau cố hương, ở nàng xuyên qua sau 3 năm, cố hương thế giới đã xảy ra rất lớn biến hóa. Nàng xuyên qua trước là bởi vì vỏ quả đất thường xuyên vận động, địa chất tai họa, hiện tượng thiên văn tai họa trở, trên trời dưới đất tai nạn đồng loạt buông xuống, không ngừng tạo thành thương vong vô số hậu quả, còn xử các nơi thiên tai cùng nhau đại bùng nổ, kia một năm lương thực tuyệt thu. Động đất sóng thần lại ngoài ý muốn tạo thành trộm nghiên cứu vũ khí hạt nhân quốc gia hoạch tiết lộ, ô nhiễm tới gần hải vực, cùng lục địa. Xử nên hải vực nội sinh vật biển, lục địa thu hoạch, sinh vật phát sinh dị biến, đây là ban đầu thời điểm sự, các quốc gia khiển trách còn chưa tới đạt cái kia quốc gia, càng kịch liệt vỏ quả đất vận động buông xuống, kia một lần không ngừng tiểu quốc gia, liền bao gồm nàng tương ứng quốc gia chờ đại quốc nội hoạch đều nhân này dị biến tiết lộ. Cùng hoạch tiết lộ đồng thời phát sinh còn có từ mất đi hiệu lực, điện tử loạn mã. Chờ. Vệ tinh thất liên, rất nhiều công nghệ cao mất đi hiệu lực, chỉ dư một ít máy móc, điện lực nhưng dùng, không đợi mọi người xuyên qua khí tới. Nhật Bản núi Phú Sĩ thế nhưng cũng núi lửa phun trào. Hơn nữa này tòa núi lửa phun trào cùng cái khác núi lửa bất đồng. Này tòa núi lửa phun trào chính là liên tục 12 thiên sương đen, ngay từ đầu mọi người tưởng cho núi lửa sương khói. Nhưng 12 thiên tới chỉ thấy xương đen bay vút lên, tản hướng thiên địa các nơi. Không thấy có dung nham, cho núi lửa chờ chảy ra rơi xuống, loại này dị thường lúc ấy chỉ lo sơ tán quần chúng. Hơn nữa sóng thần gồm thâu bọn họ một nửa quốc thổ Nhật Bản đương cục ngay từ đầu căn bản không chú ý tới, chờ chú ý tới khi đã trởm, bởi vì tự này xương đen xuất hiện, kia từ lúc ban đầu hạch ô nhiễm quốc gia bắt đầu, động thực vật vốn là thân thể nhân hạch ô nhiễm sinh ra bình thường dị biến cùng tổn thương. Biến thành một loại khác dị biến, sức ăn bạo tăng, thân thể cự đại hóa đồng thời, còn sinh ra đủ loại năng lực, chỉ là này đó dị thú sẽ đôi mắt đỏ lên, hơn nữa căn cứ đôi mắt màu đỏ độ dày, từng người công kích khuynh hướng cũng có điều bất đồng, màu đỏ càng đậm công kích khuynh hướng càng thấp, màu đỏ càng dày đặc, công kích khuynh hướng càng cao, thoạt nhìn liền giống như tiến hóa giống nhau. Rồi lại tựa đang tiến hành không bình thường, có khuyết tật tiến hóa, loại này tiến hóa một bên nhanh chóng phổ cập hóa, cũng ở trong khoảng thời gian ngắn lây bệnh hướng cái khác hoạch ô nhiễm mảnh đất, tạo thành lệnh người phi thường thống khổ cùng khó có thể thừa nhận dị biến, địa phương khác cụ thể phát triển. Lúc ấy ở vào hỗn loạn trạng thái cổ nguyệt hoàn toàn không rõ ràng lắm, chỉ nhớ rõ ở tin tức thượng nhìn đến mô quốc động đất dẫn phát sóng thần. Làm cho hoạch ô nhiễm tiết lộ, kia lúc sau không lâu, lục tục các quốc gia đều đã xảy ra động đất, núi lửa phun trào, sóng thần, mưa to, mưa đá, mà ham chờ tai nạn, bao gồm chính mình tương ứng trà quốc cũng ở trong đó. Hơn nữa tâm địa chấn ly nàng nơi thành thị không xa, nàng còn nhớ rõ chính mình ra quên tiền quên vật chờ sự. Nhưng động đất bùng nổ sau bất quá hơn tháng, bên trong thành bỗng nhiên xuất hiện truyền bá cực nhanh bệnh truyền nhiễm. Lúc ban đầu là thành thị trung trải rộng lưu lạc miếu cẩu, lão thử, con rắn chờ, này đó loại nhỏ sinh vật côn trùng không có kính lúp không hảo quan sát, động vật lại là đôi mắt đỏ lên, tràn ngập công kích tính, đối đồng loại, dị loại, bao gồm nhân loại đều có công kích khuynh hướng. Lúc ấy vệ tinh thất liên, các loại trí năng thông tin mất đi hiệu lực, chỉ có máy bàn điện thoại có thể dùng. Nhưng lấy trả quốc chính trị tình huống, chân tướng sao có thể sẽ ở ngay từ đầu liền cấp dân chúng nói, dân chúng thường thường là cuối cùng cảm kích giả, cho nên khi đó bọn họ căn bản không biết dị thú đã xuất hiện, tuy rằng lúc ấy một cái tiểu khu hàng xóm đã từng suy đoán, có lẽ nơi khác sớm có loại này hiện tượng, cho nên này đó dấu hiệu vừa xuất hiện, chính phủ liền ban bố thanh trừ lưu lạc động vật, nuôi trong nhà sủng vật không có trải qua thú y để kiểm tra. Thượng sủng vật bài cũng muốn thanh trừ mệnh lệnh. Nhưng khi đó lại không ai đem lời này thật sự, ngược lại càng nhiều lại vì điện tử, trí năng chờ cái gì thời điểm có thể chữa trị mà lo âu, nhưng mọi người cũng chưa nghĩ đến, liền ở cái này mệnh lệnh chấp hành bất quá 2 ngày, nhân loại liền tao ngộ này đó động vật, về sau được xưng là dị thú bán ngược, dị thú nhóm cửu thị tàn sát chúng nó nhân loại, đối nhân loại khởi xướng đột nhiên tập kích. Đông đảo người tại đây tập kích nội bỏ mạng, cầu nguyện cha mẹ, trực hệ chờ đều là lần này tai nạn chung bị chết, chỉ có nàng chính mình may mắn còn tồn tại xuống dưới. Sau đó, nàng thượng ở khiếp sợ với trước mắt hết thảy khi, chính phủ cứu viện liền đến, quân đội nhập trú thành thị này, đem thượng không thành khí hậu dị thú nhóm giết chết cưỡng chế di rời, đem người sống sót cứu viện hồi hầm trú ẩn. Sau đó không lâu lại lựa chọn hảo phòng thủ vững chắc, thủy điện tiện lợi địa phương làm căn cứ, nàng ở cái kia trong căn cứ ngây người hơn 3 tháng. Tháng thứ nhất cuối tháng mấy ngày nay, không thể hiểu được liền thức tỉnh dị năng, nàng thậm chí liền dị năng đến tuột cùng ngày nào đó thức tỉnh cũng chưa phát hiện, liền nhớ rõ mới từ mất đi thân nhân bi thống trung hoán quá mức tới, liền ở tới gần cuối tháng khi. Một chạm vào vật thể liền cảm giác trong cơ thể có một cổ lực lượng muốn lao tới, vài lần đều là như thế, nàng thử phóng thích cổ lực lượng này, mới phát giác đến chính mình thế nhưng có dị năng, mà tự nàng dị năng sau khi thức tỉnh không lâu. Trong căn cứ cũng dần dần có người thức tỉnh, sau lại nàng mỗi ngày nghe căn cứ quảng bá, mới đại khái đã biết này đó dị thú xuất hiện nguyên nhân, cùng với dị năng giả xuất hiện nguyên nhân. Nguyên lai ở Nhật Bản núi Phú Sĩ phun trào xương đen trước, địa cầu vốn dĩ chịu thái dương phong dị biến, từ trường hỗn loạn, bùng nổ đều là bình thường thiên tai, lại nghiêm trọng một ít là hoạch bảo quản không đủ nghiêm cẩn, nhà máy năng lượng nguyên tử thi thố không đủ hoàn thiện, làm cho hoạch ô nhiễm xuất hiện. Chuyện như vậy Nhật Bản liền có ví dụ, thực tế chờ từ trường ổn định xuống dưới, một ít khoa học kỹ thuật sản vật vẫn là có thể chữa trị. Nhưng mà, Nhật Bản núi Phú Sĩ phun trào xương đen thay đổi hạch ô nhiễm tính chất, sử hạch ô nhiễm mảnh đất vạn vật có mang khuyết tật tiến hóa thuộc tính. Hơn nữa loại này thuộc tính không hề cực hạn cục lúc trước hạch ô nhiễm mảnh đất, mà là hướng toàn bộ địa cầu phóng xạ, lẫn vào không khí, nguồn nước, thổ nhưỡng chờ chung, sử chỉ cần sinh hoạt ở trên địa cầu sinh vật nhất định phải tiếp thu trận này cưỡng chế tính tiến hóa. Đồng thời đối loại này tiến hóa, vô luận người, động thực vật, đều chỉ có 3 loại phản ứng. Đệ nhất loại, thành công tiến hóa ra thiên phú dị năng, hoặc thể chất tiến hóa, DNA tự chủ sinh ra khuyết tật bộ phận kháng thể, sẽ không xuất hiện đỏ mắt công kích khuynh hướng, này xưng là hoàn mỹ tiến hóa, loại này hoàn mỹ tiến hóa thiếu chi lại thiếu, nhưng mỗi một cái đều có được phi thường cường đại tiềm lực. Đệ nhị loại số lượng không ít, vì có khuyết tật tiến hóa, tuy rằng có thể thành công tiến hóa ra dị năng, hoặc thể chất biến đến dị, DNA lại không cách nào chống cự tiến hóa khuyết tật bộ phận, chỉ cần thu lấy cái loại này xương đen làm cho dị biến hạch hạt, sau lại bị quan dư ma hạch hạt năng lượng, liền sẽ ở tích lũy đến nhất định năng lượng sau, hoàn thượng bệnh đau mắt, công kích khuynh hướng cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Loại thứ ba số lượng nhiều nhất, vì vô luận như thế nào đều không thể xử ma hoạch hạt dừng lại ở trong cơ thể, do đó thức tỉnh dị năng người thường. Căn cứ đối này tam loại người, đệ nhất loại cao cao nâng lên, nghiêm túc rèn luyện bồi dưỡng, đệ nhị loại biên dùng biên phòng biên nghiên cứu, đệ tam loại liền thuộc về ứng dụng đại chúng, làm trâu làm ngựa loại hình. Không ngừng động vật, thực vật, liền người cũng giống nhau, nhưng loại này tiến hóa này đầy thông qua động thực vật ăn uống quá độ, tới làm động thực vật cự đại hóa, sinh ra cường đại năng lực, động thực vật đại bộ phận tiến hóa phương hướng đều là lực công kích, lực phòng ngự gia tăng, cực nhỏ có hướng trái cây sản lượng gia tăng chờ đối nhân loại hữu ích phương hướng tiến hóa, hơn nữa kia một năm tai nạn liên tiếp, các quốc gia cây nông nghiệp đều ở vào tuyệt thu trạng thái. Vệ tinh thất liên, thông tin tê liệt, từ trường hỗn loạn, dị thú công kích liên tiếp bùng nổ. Chờ, xử các quốc gia đều ở vào hỗn loạn trạng thái. Càng vô pháp tổ chức mọi người một lần nữa sinh sản, mọi người ở trong căn cứ chỉ có thể rửa quốc gia chứa đựng lương thực chắc bụng, hoặc mạo hiểm đi dị thú thỉnh thoảng lui tới thành trấn tìm kiếm vật tư. Cậu Nguyệt xuyên qua trước đối mặt thế biết chỉ có này đó. Lại không nghĩ từ vị kêu bác gái trong miệng biết đến 3 năm tới biến hóa, sẽ làm nàng như thế trận mắt há hốc mồm, khiếp sợ đến khó có thể tin trình độ, cũng đồng thời minh bạch, khó trách nàng xuyên qua sau. Sẽ dẫn phát hồi lâu lúc sau thời không dung chuyển, tương lai hủy diệt hiện tượng, thật sự là chính mình cố hương thế giới 3 năm tới không chỉ không có thể thay đổi 3 năm trước đây mà thế luận hiện tượng, giải quyết dị thú chờ nguy hiểm uy hiếp, ngược lại ở không ngừng thoái hóa. Nguyên lai nàng xuyên qua sau không lâu mọi người liền phát hiện, vô số năm qua vẫn luôn chiếu rọi bọn họ Thái Dương trở nên kỳ quái lên, tuy rằng như cũ sẽ phát minh lượng quang, lại chỉ có quang không có nhiều ít nhiệt độ. Cổ Nguyệt vừa trở về liền ở Chiết Giang căn cứ phụ cận, vị thuộc phương Nam, ấm ướt ấm áp mảnh đất, hơn nữa đang đứng ở vốn nên nóng bức mùa hạ, nhưng lại ở phương Nam, lại là mùa hạ khí hậu, lại thiếu chút nữa đem Cổ Nguyệt đông lạnh thành chim cút. Địa phương khác, đặc biệt là phương Bắc sẽ lanh thành cái dạng gì có thể nghĩ, sau đó theo Thái Dương vấn đề, khí hậu cũng đã xảy ra khác nhau như trời với đất biến hóa, từ trường không có khôi phục, vệ tinh. Chí năng sinh sản tuyến chờ toàn bộ hóa thành phế phẩm, nếu chỉ mấy vấn đề này đảo còn thôi, viên cổ thời kỳ mọi người không có này đó cũng sống sót, khắc phục một chút, tìm kiếm đến biện pháp giải quyết liền hảo. Trước mắt lớn hơn nữa vấn đề là kia lúc sau mọi người phát hiện, nguồn nước, thổ nhưỡng bị ma hạch hạt ô nhiễm vấn đề, phàm bị mạc hạch ô nhiễm thổ nhưỡng, bình thường thu hoạch đem vô pháp ở mặt trên sinh trưởng, chỉ có tiến hóa quá thực vật mới có thể. Nhưng tiến hóa quá đều là tiến hóa lực công kích hoặc lực phòng ngự, căn bản tìm không thấy có thể dùng để làm lương thực tiến hóa thực vật. Đồng dạng, nguồn nước ô nhiễm sau, bị ô nhiễm thủy vô pháp bị người thường thời gian dài dùng để uống. Một khi người thường liên tục trích dẫn ô nhiễm thủy vượt qua nửa năm, liền sẽ bởi vì DNA hỏng mất, suy yếu mà chết. Này hai vấn đề mới là nghiêm trọng nhất, thông qua ăn uống quá độ tiến hóa, liền ý nghĩa vô luận người hoặc dị thú. Dị thực tiến hóa giả sức ăn đều phi thường đại, đối đồ ăn nhu cầu cũng liền sẽ mở rộng vô số lần. Cố tình ma hoạch hạt ô nhiễm, sự bình thường đại sản lượng thu hoạch vô pháp sinh trưởng, tiến hóa quá thực vật đại bộ phận lấy mất đi sản xuất trái cây đại giới đạt được lực công kích, lực phòng ngự, chỉ còn lại có cực nhỏ tiến hóa thực vật nhưng dùng ăn. So với nhân loại, dị thú, dị thực nhóm càng thêm thích ứng thiên nhiên cá lớn nuốt cá bé phát tác, trước kia đồ ăn không đến ăn. Liền đi ăn số lượng nhiều nhất nhân loại. Nhân loại lợi hại, đi săn nhân loại đại giới trở nên phi thường đại, thu hoạch lại giờ, ăn tạp tính, sức chiến đấu nhược liền đi ở tiến hóa thực vật tìm kiếm nhưng dùng ăn, vô lượng nhiều thay thế, ăn thịt giả liền đi đi săn so với chính mình nhỏ yếu dị thú ăn cơm, không có thể tiến hóa bình thường động thực vật sớm đã rời khỏi thiên nhiên sân khấu. Loại tình huống này hạ nhân loại sinh tồn, toàn dựa trước kia kho lương chứa đựng dự phòng lương thực, cùng với di rừng ở thành trấn các nơi giải rác vật tư, tìm kiếm nhưng dùng ăn dị thú, dị thực chờ chống đỡ đến bây giờ, nhưng này 3 năm thời gian, lại như thế nào sinh sản nghiên cứu, tinh lọc ma hạch hạt tịnh thủy khí, tinh lọc thổ nhưỡng dược tề, khôi phục sinh sản biện pháp chờ đều không có nghiên cứu ra tới, chỉ có thể một bên tiêu hao tồn kho, một bên nỗ lực chống đỡ. Cho tới bây giờ tồn kho gần, phương pháp giải quyết như cũ một chút manh mối cũng không có, dị thú dị thực nhóm cũng đã dần dần thích ứng cái này tân thiên nhiên, dần dần tiến hóa đến càng cao lĩnh vực, dị năng giả nhóm có thể dùng ăn ma hạch hạt ô nhiễm thủy, cùng với dị thú thịt chờ, nhưng bởi vì ô nhiễm thủy, dị thú thịt hương vị thật không tốt, bọn họ đều không thích. Phi không ăn không được thời điểm, bọn họ từ trước đến nay không chạm vào, vẫn là thích nghĩ cách lộng tận thế trước đồ ăn ăn, so với có thể bắt bẻ dị năng giả, nhân loại người thường nhóm sống được càng thêm gian nan, bọn họ vô pháp thích ứng cái này hoàn cảnh, không thể thời gian dài dùng ăn dị thú thịt, dị thực sản vật, ô nhiễm thủy, bình thường đồ ăn bắt đầu đã hơn một năm còn có biện pháp ở căn cứ công tác tránh đến. Một năm dưới lúc sau các căn cứ đều véo khẩn trong tay tổ lương, trừ bỏ vì mượn sức dị năng giả bông ra cái miệng nhỏ, mặt khác thời điểm dễ dàng không thể thông dụng, khiến cho người thường biết rõ không ăn sớm chết, ăn văn chết, vì cầu sinh cũng không thể không một lần lại một lần ăn xong đối bọn họ tới nói mạng tính, từ kia lúc sau lại một năm nữa nhiều thời gian, người thường vì thế không biết đã chết bao nhiêu người, nhưng những người này nhóm như cũ gian nan cầu sinh. Mãi cho đến năm nay, khắc căn cứ vị kia bác gái cũng không rõ ràng lắm, nhưng chiết giang căn cứ lại là liền dị năng giả đều khó có thể lộng tới mặt thế buông xuống trước lương thực, nguồn nước, hơn nữa chiết giang căn cứ trường Giang Văn Hàm, vốn dị ở mặt thế trước chỉ là một người bình thường, tận thế sau không lâu thành đệ nhất loại thức tỉnh giả, cũng chính là hoàn mỹ thức tỉnh giả, trời sinh dị năng cường đại. Có dã tâm lại có năng lực, mặt thế năm thứ hai liền xuất lĩnh chính mình đội ngũ phát động chính biến, thành công cướp đi chiết giang căn cứ lớn lên vị trí. Kia lúc sau Giang Văn Hàm cũng từng hảo hảo quản lý căn cứ mấy tháng, cân bằng dị năng giả, người thường chi gian ngày càng khẩn trương quan hệ, cấp người thường lớn hơn nữa một ít sinh tồn không gian, đáng tiếc, không biết là bởi vì ngày này ích gian nan tự nhiên hoàn cảnh. Vẫn là thành công sau trở nên bảo thủ, lại hoặc là được cá quên lơm, tóm lại ở này nhậm căn cứ trường mấy tháng sau, dần dần đối quản lý căn cứ nhiệt tình biến mất, đối người thường cực khổ làm như không thấy không nói. Còn dùng ra các loại thủ đoạn chèn ép đã từng đi theo người của hắn nhóm, lấy đủ loại khắc nghiệt thủ đoạn bốn phía thu liễm bóc lột căn cứ dân chúng vật tư. Không biết bao nhiêu người chết ở hắn bóc lột dưới, đầy hứa hẹn này bất bình dị năng giả không lâu cũng mất đi tung tích. Không chỉ như vậy, cùng lúc đó hắn còn dần dần véo khẩn căn cứ kho hàng mặt thế trước lương thực, tới rồi năm nay đầu năm khi, thậm chí hoàn toàn không ở mở ra lương thực đổi, lần này không ngừng người thường đều khổ thấu trời, vạn phần tuyệt vọng. Liền dị năng giả đều tặc nổi. Nhưng Giang Văn Hàm dị năng quá cường đại, lại có một đám tuyệt đối trung thành cùng người của hắn. Hắn mang theo những người này trấn áp phản đối dị năng giả, người thường, còn muốn đem sở hữu tham dự nhân viên xử tử. Vì thế hắn phó đội trưởng kịch liệt phản đối, lại bị Giang Văn Hàm bày ra bấy giờ, làm hại phó đội trưởng Hồ Vĩ Triều trọng thương hấp hối. Hồ Vĩ Triều từ trọng thương hấp hối trạng thái may mắn còn tồn tại xuống dưới sau. Giữa một đoạn thời gian thương, cùng năm nay tháng 5 phân lặng lẽ quay trở về chiết giang căn cứ, liên lạc trong đội ngũ khuynh hướng hắn một ít đội viên, cùng một ít đối chiết giang căn cứ tuyệt vọng dị năng giả, người thường nhóm, mang theo bọn họ từng nhóm rời đi chiết giang căn cứ sau, lại chỉ huy không gian dị năng giả đánh cắp chiết giang căn cứ kho lúa đại bộ phận lương thực cùng một ít phòng lạnh vật tư, mới ở chỗ này thành lập một cái tiểu căn cứ. Bất quá này cử chọc giận Giang Văn Hàm, đặc biệt là lương thực, vật tư tổn thất làm này rất là phẫn nộ, chờ cha ra là Hồ Vĩ Triều làm tay chân sau, quả thực phẫn nộ tới cực điểm, căn cứ kiến thành không đủ 2 tháng, đã 5 lần tam phiên lấy các loại thủ đoạn tiến đến phá hư, bất quá Hồ Vĩ Triều lựa chọn cái này địa điểm hảo, dễ thủ khó công, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Trừ phi Giang Văn Hàm bỏ được chiết giang căn cứ hiện tại còn chịu hắn chỉ huy, vốn là sở thừa không nhiều lắm dị năng giả toàn lực tiến công. Bằng không là công không phá được cái này tiểu căn cứ, cho nên Giang Văn Hàm trừ phi bắt đầu vài lần phái người công kích ở ngoài, còn thừa vài lần đều là phái người tới nhiễu loạn cái này tiểu căn cứ, thượng một lần chính là phái mấy người phụ nhân tới lặng lẽ mượn sức dị năng giả cùng một ít có năng lực người thường hồi chết Giang căn cứ. Cũng bởi vậy khiến cho Cổ Nguyệt hiện tại cũng bị hoài nghi này là Giang Văn Hàm phái tới gian tế, vốn dĩ bọn họ là chuẩn bị không buông tha Cổ Nguyệt. Bất đắc dĩ kia hai chỉ dị năng cẩu thập phần thích Cổ Nguyệt, hộ nàng cũng hộ lợi hại, đối mặt nàng này trương mặt thế sau khó gặp bộ dáng, bọn họ cũng luyến tiếc xuống tay, không nghĩ tới chính là bọn họ đem Cổ Nguyệt mang về tới, bị hồ căn cứ lớn lên lão bà nhìn đến sau. Thế nhưng liên tục phân phó không được thương tổn nàng, còn làm vị này bác gái lại đây chiếu cố nàng, hơn nữa lập tức đi tìm hồ căn cứ trưởng, liên thanh nói nàng không phải gian tế, cũng không phải người xấu, khả nghi nhân vật gì đó, Cổ Nguyệt thế mới biết chính mình bị hảo hảo chiếu cố. Bác gái cô ý vô tình nói như vậy nhiều chiếc giang căn cứ cùng ánh sáng mặt trời căn cứ quan hệ nguyên nhân. Đồng thời cũng biết cái này tên là ánh sáng mặt trời tiểu căn cứ, dân cư chỉ có mấy trăm, căn cứ hộ vệ đội bất quá 60 người tới, mà này 60 người tới chỉ có mười mấy là nguyên bản chiếc giang căn cứ hộ vệ đội thành viên, đồng thời cũng là dị năng giả, những người khác đều là người thường bổ thượng, mà Cổ Nguyệt lúc trước gặp được năm cái nam nhân đừng nhìn đều rất cao lớn. Kỳ thật đều chỉ là người thường. Bất quá kia hai điều cẩu lại là trung gian nhìn như dẫn đầu cái kia từ nhỏ dưỡng đến đại, mặt thế bắt đầu khi thế nhưng so chủ nhân lợi hại, trực tiếp hoàn mỹ thức tỉnh rồi phong nguyên tố dị năng, cũng vẫn luôn đi theo ở người nọ bên người. Đừng nhìn Cổ Nguyệt nhìn đến chúng nó khi, chúng nó chỉ là so bình thường đại hình khuyển lớn hơn một chút, thực tế đó là dị thú sau khi thức tỉnh nghỉ ngơi trạng thái, thực tế trạng thái chiến đấu phi thường khổng lồ. Nay thể tích biến hóa là dị thú tam giai lúc sau đều có năng lực, trong nhân loại thể chất thức tỉnh giả tam giai lúc sau cũng có thể làm được, nguyên tố dị năng lại không được. Theo kinh thành căn cứ viện khoa học nói, sẽ có như vậy khác biệt là bởi vì dị thú tiến hóa khi, vô luận loại nào dị năng, đều sẽ căn cứ thú loại bản năng đồng thời tăng cường thân thể thể chất, cũng chính là dị năng, thể chất song hạng tiến hóa. Mà nhân loại lại là, thể chất dị biến giả chuyên chú với thể chất tiến hóa. Nguyên tố dị năng chuyên chú với tinh thần tiến hóa, lựa chọn chỉ một, dị năng tiến giai tuy mau, sức chiến đấu lại so với không thượng song hạng tiến hóa dị thú nhóm. Tóm lại, vị kêu bác gái lại nhảy đem Cổ Nguyệt muốn biết, không muốn biết toàn bộ nói một lần, sự Cổ Nguyệt càng thêm tò mò hồ căn cứ lớn lên thê tử là người ra sao, thế nhưng như thế chiếu cố chính mình. Vị kia cuối cùng lại nhảy xong chiếc giang căn cứ cùng ánh sáng mặt trời căn cứ hai ba sự bác gái. Biên thịnh chén có thể chiếu rõ ràng bóng người cháo cấp Cổ Nguyệt, biên sờ soạng vài cái Cổ Nguyệt khoác mấy tầng thô giày bố, cảm thán nói, ngươi này bố có ước chừng nửa thất đi. Tuy là vải thô, nhưng như vậy tân, độ dày cũng đúng, tại đây thế đạo đã có thể khó được, như thế nào không hủy đi vài món miên phục, đem nó cắt hảo làm thân chỉnh tề miên áo khoác, như vậy xuyên nhiều lành a. Ách! Ta không quá sẽ theo thừa may vá. Cổ Nguyệt hôm nay từ tỉnh lại sau. Đã mấy lần đối vị này nhiệt tâm bác gái không lời gì để nói, nhìn nàng nhìn chính mình áo choàng lưu luyến ánh mắt, trong lòng thập phần kỳ quái, này lại không phải lương thực có thể no bụng, cũng không phải bông có thể chống lạnh, như thế nào vị này bác gái thoạt nhìn như vậy thích. Nàng ngẫm lại lao khoác cái này cũng không phải hồi sự, hơn nữa thật lênh a. Đặc biệt là thiên hoàn toàn đêm đen tới sau, bất quá là chút hàng mây che lá đồ vật, chờ dị năng khôi phục sau chính mình tưởng hợp thành nhiều ít liền hợp thành nhiều ít. Vì thế thử thăm dò hỏi, ngươi nếu là hữu dụng không đến miên phục, có thể lấy tới cùng ta đổi, cái này ăn mặc trung quy không đủ ấm áp. Ai u? Cô nương ngươi thật sự chịu đổi cho ta. Bác gái! Trương Thục Lan vừa nghe kích động lôi kéo Cổ Nguyệt tay hỏi, mặt thế 3 năm, vật tư đều bị thế lực lớn hoặc cường giả cướp đoạt đi, cho tới nay có không khôi phục sinh sản, một ít cũ trang phục, miên phục gì đó còn có thể đổi được đến, giá cả cũng tiện nghi. Nhưng giống loại này chỉnh tề, có thể cắt ra tới làm mấy thân vừa người quần áo vải dệt lại khó gặp. Thấy nàng như thế kích động, Cổ Nguyệt càng cảm thấy kinh ngạc, vội vàng gật đầu, thử nói, ân. Dù sao chỉ là một ít vải thô liêu, ta lưu trữ cũng vô dụng, nào có áo đông gì đó ăn mặc thoải mái, nhưng thật ra ngươi như vậy hiếm lạ này đó vải thô liêu, vì cái gì nha? Ai? Cô nương ngươi cũng biết, mặt thế ngay từ đầu mọi người đều vội vàng cướp tôn ăn. Quần áo gì đó ai lo lắng, chờ đến Thái Dương vấn đề bị phát hiện sau, các đại căn cứ đã đem phụ cận thành trấn rửa sạch không sai biệt lắm, hạ nhiệt độ, một ít người khác xuyên qua cũ trang phục, miên phục gì đó tuy rằng phong ra, nhưng cái đó thân, không thể tái sản xuất trang phục, vải dệt gì đó, lại là chỉ có dị năng giả có tư cách. Trương Thục Lan nhìn mắt Cổ Nguyệt vừa thấy liền thành bộ, vừa người trình độ cũng không sai biệt lắm quần áo dày nói, chúng ta toàn ra 5 khẩu người. Từ mặt thế mấy tháng sau đến bây giờ liền không có mặc quá vừa người quần áo, những cái đó hộ vệ đội ăn mặc ngươi cũng thấy rồi, bọn họ vẫn là hộ vệ đội đâu. Cũng chỉ có thể như vậy tạm chấp nhận, nghe nói phương Bắc thảm hại hơn, nhất lánh khi chỉ có thể một tầng lại một tầng bọc như vậy dày nặng dị thú ra. Như vậy a? Thế nhưng như thế gian nan sao? Ngay từ đầu nghe này nói lên bên ngoài thế đạo, cùng hiện tại trạng huống, Cổ Nguyệt vẫn luôn không có thật cảm, bởi vì nàng xuyên qua trước ở căn cứ nhưng không quá đến như vậy thê thảm quá, cũng không phát hiện có người chết vào dị thú công kích ở ngoài nguyên nhân. Giờ phút này nghe nói liền một cái xuyên vấn đề đều như vậy khó khăn, lại chính miệng uống lên trong lời đồn chỉ thấy canh, không thấy mẹ cháo. Lấy tiểu xem đại, có thể tưởng tượng đại gia sinh tồn trạng thái có lẽ thật sự sắp sơn cùng thủy tận, chúa cứu thế à, khó trách tương lai sẽ hỏng mất, gì? Không đúng, quỷ khóc cốc ngàn tinh tháp nội, hoa tử cô hậu duệ hoa thái tinh đã từng nói qua, bọn họ trong lịch sử mạt thế là bởi vì một hồi lưu tinh vũ mới có thể buông xuống. Mà chính mình thế giới mà thế lại là tự nhiên tai nạn. Hay ô nhiễm cùng núi Phú Sĩ xương đen phun trào, hoàn toàn bất đồng a. Lúc ấy nàng bởi vì nhìn đến cố hương hình ảnh quá kích động, xem nhẹ hoa thái tinh trong lời nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nghe được hoa thái tinh nói là hoa tử cô hậu duệ khi, nàng liền cảm thấy khẳng định là không sai, bởi vì nàng lại là nhận thức một cái tên là hoa tử cô, quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu. Cho tới bây giờ mới nhớ tới chính mình sở gặp được mặt thế, cùng hoa thái tinh biết mặt thế có khác nhau như trời với đất bất đồng, chẳng lẽ hoa thái tinh nghĩ sai rồi, chính mình căn bản không phải bọn họ thế giới chúa cứu thế, mà chỉ là song song thế giới có điều tương tự nguyên nhân, nhưng bọn họ không có khả năng liền chính mình người muốn tìm cũng tính sai, ngàn tinh tháp người chế tạo cũng xác thật là chính mình, hoa tử cô nàng cũng xác thật nhận thức. Đó chính là nói chính mình xác thật là hoa thái tinh người muốn tìm, nhưng vì sao? Lại hoặc là, Cổ Nguyệt nghĩ đến lúc trước hoa thái tinh theo như lời những lời này đó, bọn họ chúa cứu thế đột nhiên mất tích, làm cho tương lai hỏng mất, nghĩ như thế quá khứ lịch sử không có khả năng vô duyên vô cớ bị đột nhiên bị thay đổi, như vậy sẽ như vậy nhất định là có cái gì tồn tại làm cái gì. Có hay không khả năng cái này tồn tại liền mặt thế buông xuống nguyên nhân đều cấp thay đổi. Lại hoặc là trước tiên chế tạo một cái mặt thế. Cổ Nguyệt sẽ như vậy đoán cũng là có nguyên nhân, hoa thái tinh theo như lời mặt thế là thiên ngoại vi rút lưu tinh vũ giáng thế, mà địa cầu mặt thế lại toàn đến từ địa cầu bản thân. Hơn nữa, hoa thái tinh theo như lời mặt thế. Liền chính mình dị năng đều lấy cái này mặt thế không có biện pháp, không thể không no kinh gian nan khốn khổ, lặn lội đường xa ở trong vũ trụ tìm kiếm tân sinh tồn nơi, mà nơi này mặt thế nàng nhưng hoàn toàn không cảm thấy tuyệt vọng. Thổ địa, nguồn nước bị ma hạch hạt ô nhiễm, vô pháp sinh trưởng bình thường thu hoạch, có thể chế tạo khai quật ngưỡng, tịnh thủy tinh lọc khí tinh lọc, cũng có thể định hướng tiến giai dị thực, làm này hướng cao sản lượng thu hoạch tiến hóa. Thái dương độ ấm rơi chậm lại, có thể hợp thành tiến giai dị hỏa, tăng cường thái dương hỏa lực. Như thế đủ loại, nàng một chút cũng không cảm thấy tuyệt vọng, cũng không cảm thấy yêu cầu rời, lưu tinh vũ đến từ vũ trụ, địa cầu chi thiên ngoại. Đó là lấy địa cầu mạt thế trước khoa học kỹ thuật vô pháp can thiệp lĩnh vực, nói cách khác lưu tinh vũ chỉ cần không bị nhiễu loạn. Liền nhất định sẽ dựa theo hoa thái tinh theo như lời, cố định quỹ đạo, quy định thời gian buông xuống địa cầu. Hoa thái tinh lại chưa nói bọn họ lịch sử mạt thế buông xuống kỹ càng tỉ mỉ thời gian, nhưng nếu lấy chính mình dị năng đặc tính đều từ bỏ quê nhà, liền nhất định là sự không thể vì, liền chính mình cũng không thể nơi hà. Hiện tại loại này hình thức hoàn cảnh nàng một chút cũng không cảm thấy không thể nơi hà. Như vậy, lấy nàng đầu óc, căn cứ sở nắm giữ tin tức, làm ra suy đoán cũng chỉ có một cái khả năng tính, có một cái không biết tồn tại trở lại quá khứ, hoặc vô tình thay đổi qua đi, xử một loại khác hình thức trước tiên buông xuống sau, chính mình có khả năng là cái kia tồn tại cố ý đưa đến tu tiên thế giới, rốt cuộc cũng tu luyện thời gian dài như vậy. Ngẫm lại cũng không có khả năng vô duyên vô cơ ở thân thể chết đi sau xuyên qua đến thế giới khác, nếu nàng linh hồn cũng đủ cường đại, bản năng đoạt xá nói cũng nên từ trên địa cầu đoạt xá đi. Nhất thế giới rất xa a. Nàng thân hồn có hay không sức lực tới đều là cái vấn đề lớn, đương nhiên cũng có thể là đột phát kỳ tích, vô tình xuyên qua đến tu tiên thế giới. Thẳng đến bên kia gần 10 năm, bên này 3 năm đa tài trở về, bất quá cái này khả năng tính quá tiểu. Hiện thực tính rất nhỏ. Mà cố hương 3 năm sau mà thế như thế nào không nói đến, lúc sau lại rất khả năng còn có một hồi chân chính hủy diệt hết thể lưu tinh vũ buông xuống, kia mới là hủy diệt tính tai nạn, nghĩ này đó, Cổ Nguyệt đôi mắt đều có điểm đăm đăm. đến tột cùng ý nghĩ của chính mình có hay không khả năng tính, Cổ Nguyệt cũng không xác định, lúc này nàng không khỏi tưởng, nếu là ái đồ hiện tại ở thì tốt rồi, lấy hắn chỉ số thông minh, chính mình chỉ cần đem tin tức, tình báo đều nói cho hắn, hắn nhất định sẽ suy nghĩ ra nhất tiếp cận chân tướng khả năng tính, cũng không biết hắn bị cuốn vào hư không hấp động, hiện tại như thế nào. Nghĩ đến ái đồ, Cổ Nguyệt trong đầu sôi nổi ý niệm lập tức tan đi, cả người đều ảm đạm xuống dưới. Đối một bên chờ mong nhìn nàng Trương Thục Lan nói, vậy ngươi đi lấy một ít miên phục tới đổi đi. Chăn bông cũng đúng, cũng không biết này miếng vải có đủ hay không. Sao? Dù sao ta xuyên cái gì đều không sao cả. Dù sao này vải thô liêu chính mình muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, dùng không hiếm lạ đồ vật đổi chút có thể khiêng quá đêm nay rét lạnh miên phục, chăn bông cũng không tồi. Đủ đủ, cô nương ngươi không biết, hiện tại một đám sạch sẽ vải dệt giá cả nhưng không tiện nghi. Đều có thể đương tinh hoạch sử dụng, vải vóc cùng lương thực giống nhau, là giao dịch thời đại thế tiền tệ tiền chi nhất, ngày này một ít có mười mấy mét đi. Kia nhưng đủ làm tốt mấy thân quần áo, vải dệt thoạt nhìn thực tân, cũng đủ hậu Trương Thục Lan lại nhảy nói xong, vội chạy về đi lấy miên phục cùng chăn. Không đủ một con bố dùng để đổi vài món miên phục cùng chăn, ngẫm lại Cổ Nguyệt đều cảm thấy chính mình kiếm lời, thẳng đến Trương Thục Lan thực mau đem giao dịch miên phục chăn dọn lại đây. Cổ Nguyệt mới phát giác nhân ra một chút cũng không ngốc ca. Như vậy rách tung tóe đồ vật, thật sự giá trị chính mình kia hơn 10 mét bố sao. Trong lòng cứ việc như vậy tưởng, Cổ Nguyệt trên mặt lại không lộ, chỉ là yên lặng gật gật đầu, đem áo choàng cởi xuống tới để đi ra ngoài. Chờ Trương Thục Lan vui dạo dược ôm bố rời đi sau, Cổ Nguyệt buồn rầu nhìn chằm chằm này đôi rách nát, lại rất có dơ, lại lãnh nàng cũng xuyên không đi xuống A. Làm sao bây giờ hảo đâu? Nếu là dị năng khôi phục, nàng còn có thể thử hợp thành một chút, dù sao nàng hợp thành quá đồ vật toàn bộ đều là mới tinh, bất đắc dĩ dị năng khôi phục còn cần nhị ba cái tiếng đồng hồ. Liên ở Cổ Nguyệt phạm sầu thời khắc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó môn bị đẩy ra, một cái 1m6 tả hữu, tóc đen nhánh, lược gầy, sắc mặt cùng vị kia bác gái giống nhau bạch trung mang thanh, vừa thấy liền không đủ khỏe mạnh nữ tử đi đến, mở miệng liền nói, "Ừ, Ngốc Nguyệt, này đều mà thế, ngươi như thế nào còn sẽ bị lừa dối a? Một chút tiến bộ đều không có." Vừa nói vừa đi lại đây điểm điểm cái chán của nàng. Ngươi là xác thật có điểm quen mắt, lại kêu nàng Ngốc Nguyệt, bởi vì ở tu tiên giới ngốc không ngắn, lại mấy lần tiến vào thời bánh bên trong không gian vượt qua dài lâu thời gian, cái này làm cho nàng hiện đại một ít ký ức đều mơ hồ, bất quá có quan hệ Ngốc Nguyệt cái này khuất nhục tên hiệu, Cổ Nguyệt hơi chút tưởng tượng. Liền nhớ tới lúc trước Hoạch Phong cái này tên hiệu trải qua. Lại nói tiếp mất mặt, năm ấy Cổ Nguyệt lần đầu tiên ở nơi khác thượng đại gia sau, nghỉ phép khi đơn độc về nhà, bởi vì nơi đại học ly nhà mình thành thị không tính xa, cao khách 3 cái giờ là có thể đến, lần đầu tiên đơn độc hành động nàng liền ngoan ngoãn đi bến xe, nhưng nàng đi qua sớm, bến xe nội còn muốn 2 cái giờ mới chuyến xuất phát, nàng đang muốn đi đâu tống cổ thời gian đâu. Đã bị một người lặng lẽ lẫn vào xe khách tài xế lừa dối, đối phương nói vài phút sau liền chuyến xuất phát, so cao khách sớm nửa giờ đến, tiền xe còn tiện nghi mấy chục, trừ ra học bị cha mẹ đưa tới, chưa bao giờ ra quá xa nhà, ra vào soát tạp ngồi giao thông công cộng Cổ Nguyệt ngây ngốc tin, đại thật xa vòng ra bến xe đi ngồi hắn tiểu xe khách, kết quả ở hắn tiểu xe khách thượng đẳng hơn một giờ. Bên trong xe mùi xăng, yên vị chờ thực trọng, nhảy nhót bá ba các loại chịu tội. 4 cái giờ mới đến nhà nàng nơi thành thị không nói, còn đem nàng lừa dối ném tới rồi rời thành thị ra nội rất xa vùng ngoại ô, làm nàng hoa so tỉnh về điểm này 2-3 lần tiền đánh xe về đến nhà. Trong đó gian khổ, mất mặt chỗ, Cổ Nguyệt suy nghĩ một chút đều cảm thấy mất mặt. Khai giảng trở lại trường học, cùng bạn cùng phòng nhóm vừa nói không quan trọng, vừa nói Ngốc Nguyệt cái này khuất nhục danh hiệu đại học 4 năm liền không hái xuống quá, đặc biệt là phòng ngủ kia 3 vị. Há mồm ngậm miệng liền ái như vậy kêu nàng, gì? Bạn cung phòng, nghĩ vậy Cổ Nguyệt nhìn chằm chằm người tới tế vừa thấy, kinh ngạc nói, Lanh Canh, người là Lanh Canh. Thế nhưng gầy thành như vậy, ta cũng chưa nhận ra được. Vị này lúc trước ở phòng ngủ nội chính là nhất béo một cái, suốt 180 cân, liền không lưng rửa chân đều khó khăn, cắt ngón chân nha đều với không tới, mỗi lần đều cầu phòng ngủ tỉ mỗi hỗ trợ, cố tình béo thành như vậy. Làm nàng đi giảm béo cũng không chịu, hiện tại 3 năm không thấy, thế nhưng gầy thành như vậy, Cổ Nguyệt không khỏi có chút đau lòng, các nàng phòng ngủ vài người tính tình đều không tồi, đại gia quan hệ cũng thực hảo, không nghĩ tới mới vừa tốt nghiệp không bao lâu liền. Ha ha, lần này rửa chân, các ngón chân nhà ta có thể chính mình tới. Lưu Mỹ Linh sờ Cổ Nguyệt phấn nộn gương mặt, trêu ghẹo nói, nhưng thật ra ngươi này làn da so đi học khi còn hảo, loại này điều kiện hạ như thế nào bảo dưỡng, vẫn là gặp được Bạch Mã Vương Tử, bị Bạch Mã Vương Tử dưỡng đến tốt như vậy. Chạy nhanh cho ta từ thật đưa tới. Nào có cái gì Bạch Mã Vương Tử nha? Ta đây là thiên sinh lệ chất hiểu hay không? Ai? Đúng rồi, vừa mới chiếu cô ta bác gái nói là căn cứ lớn lên lão bà nói ta không thành vấn đề, người kia không phải là ngươi đi. Nhìn thấy đã từng bạn cùng phòng, Cổ Nguyệt vườn trường thời kỳ cảm xúc nhất thời toàn chạy về tới, ổn trọng cũng không cần, lưu loát cùng bạn tốt đấu xong miệng. Mới nhớ tới Trương Thục Lan lúc trước nói chính là, nhất thời kinh ngạc, nhịn không được hỏi ra khẩu. Lưu Mỹ Linh nhướng mày, khoanh tay trước ngực làm ra phó thục nữ phạm hỏi, ngươi nói đi. Không phải ta còn là ai a? Hoa! Lanh canh ngươi thật là lợi hại nha. Lại là như vậy mau liền gả đi ra ngoài, ngươi lão công đối với ngươi thế nào? Được không, không phải là ngươi gầy xuống dưới, xem ngươi xinh đẹp mới truy đi. Bởi vì lo lắng, hơn nữa lẫn nhau hiểu biết, xuất phát từ lo lắng bạn tốt bối lừa cảm tình, Cổ Nguyệt nhịn không được thẳng lên tiếng nói. Thấy Cổ Nguyệt vẻ mặt lo lắng bộ dáng, Lưu Mỹ Linh trong lòng ấm áp, nhịn không được lại giơ tay điểm Cổ Nguyệt cái chán một chút, cười nói, ngươi cho rằng ta là ngươi cái này tiểu đồ ngốc ca. Ngươi bị lừa khả năng tính 100%, ta sao? Là ta thành công đem lão hổ lừa tới tay còn kém không nhiều lắm, ta cùng ngươi nói nha. Lão hổ chính là ta vất vả đuổi tới tay, khi đó mới gầy đến 140, toàn dựa hắn bảo hộ mới sống sót, sau lại ta dị năng sau khi thức tỉnh, chúng ta nhật tử mới hảo quá một ít. Nga! Như vậy ta liền an tâm rồi. Thấy bạn tốt trừ bỏ sắc mặt không khỏe mạnh, biểu tình như cũ rộng rãi lỏng lẻo, Cổ Nguyệt lúc này mới yên tâm xuống dưới, minh bạch lấy bạn tốt tính cách. Có thể lộ ra này phúc biểu tình, hiển nhiên quá trình có lẽ không quá mỹ diệu, kết quả đảo cũng hạnh phúc, nàng buông đối bạn tốt lo lắng, lại nghĩ đến chính mình nơi này, không khỏi thở dài nói, là ta cho ngươi thêm phiền toái, ngươi không có bị khó xử đi. Khó xử cái gì? Đó là ta lão công. Lưu Mỹ Linh nghe Cổ Nguyệt như vậy lo lắng, không khỏi cười, lộ ra trên má hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Nhân Cổ Nguyệt không khỏi nhìn vài lần. Đều nói mỗi cái mập mạp đều là tiềm lực cổ, ta hiện tại tin, xem ngươi gầy xuống dưới sau mỹ thành như vậy, liền lún đồng tiền đều có, quá câu nhân lạc. Ta đều bị ngươi mê hoặc, đúng không? Khi đó liền nói quá, ta gầy xuống dưới nói, tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành. Lưu Mỹ Linh liêu hạ tóc ngắn, thục nữ khí chất như ẩn như hiện, hâm mộ nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, nhưng thật ra ngươi sao lại thế này? Từ các ngươi thị căn cứ bị công phá sau. Ta liền liên hệ không thượng ngươi, tính tính thời gian, ước chừng 3 năm nhiều, ngươi đều đi đâu? Ở đâu cái căn cứ hoa đâu? Nghe vậy Cổ Nguyệt chớp hạ đôi mắt, há mồm tưởng nói ra chính mình xuyên thư trải qua, nhưng phấn môi động vài lần, đều không thể phun ra khẩu, thầm nghĩ nàng đã từng cho rằng chính mình cùng vài vị bạn cùng phòng có thể không có gì giấu nhau, thẳng thắn thành khẩn tương đối, nhưng hiện tại xem ra, kia bất quá là thiền chân ấu trĩ tư duy thôi. Hiện tại nàng tựa hồ trừ bỏ có thể đối ái đồ không có bí mật, đối những người khác là không được. Nghĩ vậy nàng cười khổ hạ, túi đầu chậm rãi nói, có thể đi làm sao? Các nơi lưu lạc bái. Lưu lạc có thể lãng ra ngươi này tiểu bộ dáng, kia làm ta cũng đi lãng một lãng đi. Lưu Mỹ Linh nhịn không được lại sờ Cổ Nguyệt kiều nộn phi thường mặt, lại may mắn nói, sao? Khá tốt, xem ngươi này phúc không ăn qua khổ, không chịu quá tội bộ dáng. Thoạt nhìn này 3 năm quá đến cũng không tệ lắm. Cổ Nguyệt gật gật đầu, nghĩ cùng ái đồ cộng độ gần 10 năm thời gian, sinh hoạt ở bên nhau khi không cảm thấy, giờ này khắc này nhớ tới, lại cảm giác thập phần hạnh phúc, ân. Sắc thật khá tốt, Mỹ Lệ, Na Tỷ, thật thật tin tức ngươi biết không? Ta tử, liền chưa thấy qua các nàng, cũng không biết các nàng hiện tại thế nào. Các nàng A, ta biết A, thật thật cùng Na Tỷ ở Bắc Kinh căn cứ đâu. Mỹ Lệ thì tại Hà Bắc căn cứ, đều quá đến nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Lưu Mỹ Linh nói xong hỏi, ngươi đâu? Về sau tính toán như thế nào? Là ở cái này tiểu căn cứ dàn xếp xuống dưới, vẫn là có mặt khác căn bài. ta nơi này là có thể tùy thời vì ngươi rộng mở đại môn. Cổ Nguyệt nghe xong nhẹ nhàng thở ra, dị thú bùng nổ sau các nàng còn liên hệ quá, lẫn nhau tao ngộ đều đã biết được, mất đi người nhà bạn bè thân thích đều là không thể để cập miệng vết thương. Hiện tại biết còn sót lại các bằng hữu bình an không có việc gì nàng liền an tâm, bất quá đi đâu vấn đề. Nàng nghĩ đến Hoa Thái Tinh cùng với hắn phía sau tương lai kia một đám người phó thác, không biết khi nào đã đến thật mặt thế. Cùng với chỉ có nàng dị năng mau chóng khôi phục đến vốn dị cấp bậc, thậm chí tăng lên tới tối cao mới có thể làm được sự. Nơi này là chính mình cố hương, là dựng dục thế giới của chính mình, liền thế giới khác chính mình đều làm không được sự không liên quan mình. Huống chi thế giới của chính mình, Cổ Nguyệt lập tức hạ quyết tâm, không thể trốn tránh trách nhiệm của chính mình cùng số mệnh, nhất định phải đem hết toàn lực đi làm. Mau chóng giải quyết cố hương vấn đề, hơn nữa nghĩ cách đề cao chính mình, chỉ có trở nên càng cường đại mới có khả năng mở ra kia một cái thế giới thông đạo, tìm kiếm đến ái đồ. Nghĩ thông suốt sau, Cổ Nguyệt đối Lưu Mỹ Linh thẳng thắn nói, tính thế nào còn muốn xem tình huống. Đúng rồi, ngươi biết trước mắt quốc nội lớn nhất, nhất có trật tự căn cứ là cái nào sao? Không khắt khe người thường, cũng không chèn ép dị năng giả, có thể xử hai người hài hòa ở chung. Nay con dùng hỏi, đương nhiên là kinh thành căn cứ, rốt cuộc mặt thế buông xuống trước, nơi đó là một quốc gia thủ đô, trà quốc chính trị trung tâm, cùng mặt khác căn cứ không có biện pháp so, nếu không phải tiến đến kinh thành một đường dị thú chiếm cứ, nguy hiểm dị thường, có thể nói thập tử vô sinh trạng huống. Nhà ta lão hồ mới sẽ không lộng cái này phá căn cứ, đã sớm buôn kinh thành căn cứ đi. Lưu Mỹ Linh nói. Nghe Lưu Mỹ Linh nói như vậy, Cổ Nguyệt đông nhiên nghĩ đến từ vừa rồi bác gái, đến bằng hữu lanh canh nhắc tới mấy cái căn cứ, đều là trực tiếp lấy địa danh, hoặc là nói trừ bỏ Bắc Kinh đều là tỉnh tên hô. Này cùng nàng xuyên qua trước có chút không giống nhau, cùng tiểu thuyết cái này hy vọng căn cứ, cái kia quang minh căn cứ gì đó cũng không giống nhau, càng thêm giản dị trực tiếp. Nơi này có cái gì biến cố sao? Nàng lập tức thử phải hỏi, hiện tại cũng không biết các tỉnh căn cứ còn dư lại nhiều ít. Đúng vậy. Từ rất nhiều lớn lớn bé bé căn cứ lục tục tan biến sau, kinh thành căn cứ cùng nằm kia hạ đạt mệnh lệnh sau, các tỉnh sáp nhập lớn lớn bé bé căn cứ, cùng mỗi tỉnh thành lập một cái phía chính phủ đại căn cứ sau, tiểu căn cứ liền càng ngày càng không có sinh tồn không gian, không chiếm được phía chính phủ thừa nhận. Tùy thời đều khả năng bị phía chính phủ căn cứ gồm thâu, ai? Tính, quá một ngày tính một ngày đi. Liên này thế đạo, khi nào nhân loại toàn bộ diệt vong đều có khả năng. Quá một ngày tính một ngày không thể được, nhân loại còn có hy vọng cùng tương lai, chỉ cần vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, chúng ta liền có thể khôi phục dĩ vãng hòa bình, lanh canh, tin tưởng ta. Nghe được bạn tốt tự sa ngã, tiếp cận tuyệt vọng lời nói, Cổ Nguyệt cầm Lưu Mỹ Linh đôi tay. Ánh mắt kiên định bất di nói. Nghe vậy Lưu Mỹ Linh sửng sốt, nhìn Cổ Nguyệt kiên định, tin tưởng tràn đầy ánh mắt, thế nhưng sinh ra bạn tốt theo như lời tuyệt đối có thể thực hiện ảo giác, trong lòng không khỏi đối bạn tốt gặp gỡ tò mò lên, đến tột cùng là cái dạng gì trải qua, sẽ làm bạn tốt tại đây 3 năm thời gian, thoạt nhìn chẳng những không có trải qua chút nào mạt thế tra tấn biến tiểu tụy, thậm chí thoạt nhìn so mạt thế trước càng thêm tiểu mỹ động lòng người. Hiện tại thế nhưng lại nói ra như vậy thiên chân lời nói, thiên chân làm nàng đều dao động, ngốc nguyệt, đừng nói ngốc lời nói người, đừng nói khôi phục trước kia hòa bình, liền tính là tiếp tục sinh tồn đi xuống đều là cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Kia liền hảo hảo tồn tại, chờ đợi một chút thời gian, ta cùng ngươi bảo đảm, thực mau ngươi liền sẽ nhìn đến hy vọng. Cổ Nguyệt cũng biết nói miệng không bằng chứng, chỉ có thể dùng thực tế hành động mang cho đại gia hy vọng sau. Ở vào tuyệt vọng mọi người mới có thể tỉnh lại lên, nếu có thể vạn người một lòng nói, có lẽ còn sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, cho nên nàng nói như vậy. Lưu Mỹ Linh xem Cổ Nguyệt tin tưởng 10 phần bộ dáng, lại biết nàng từ trước đến nay không nói mạnh miệng, hơn nữa nàng bảo trì rất khá bộ dáng, trong đầu linh quang chợt lóe, lôi kéo nàng nhỏ giọng hỏi, "Ngốc Nguyệt, ngươi có phải hay không có cái gì độc nhất vô nhị tin tức? Có lời nói để lộ cho ta một chút bái." Cái này sao? Xem như có, cũng coi như là không có. Chỉ số thông minh cao thấp xem với ai đối lập, nếu là cùng Vu Tông so, Cổ Nguyệt xác thật là cái ngu ngốc, nếu là cùng bên cạnh bạn tốt so, kỳ thật lại không kém bao nhiêu, hơn nữa cho nhau thực hiểu biết, Lưu Mỹ Linh trong mắt chuyển động, Cổ Nguyệt lập tức liền đoán được bạn tốt là nghĩ như thế nào, nhưng đối bạn tốt ý tưởng, nàng lại không thể nói ra chính mình dị năng đề cao sau có thể thay đổi này hết thảy. Chỉ có thể Mô Lăng cái nào cũng được trả lời, dù sao cũng không tính lừa gạt, chính mình dị năng năng lực xác thật là chính mình mới biết được độc nhất vô nhị tin tức không sai, không tính gạt người đi. Nhiều lắm có điểm lừa dối người, bất quá nghĩ đến dị năng, Cổ Nguyệt nghĩ đến chính mình xuyên qua trước Lanh Canh còn không có thức tỉnh dị năng, không khỏi tò mò hỏi, Lanh Canh, ngươi dị năng là cái gì nha? Kim hệ, hiện tại tam giai, ngươi xem Lưu Mỹ Linh vừa nói vừa giơ ra bàn tay, theo nàng hành động, nhà ở khắp nơi kim loại nhanh chóng hóa thành hạt, tụ tập ở nàng lòng bàn tay thượng, tự nhiên vặn mẹo, trong chốc lát hình thành đao, trong chốc lát biến thành kiếm, còn nhưng khống chế được ở chung quanh nhất định trong phạm vi cao tốc di động, xác thật là không tồi chiến đấu hệ dị năng. Cổ Nguyệt tuy rằng ở tu tiên thế giới gặp qua so này càng kinh thiên động địa dị năng, chính mình cũng từng thập phần cường đại, nhưng đối bạn tốt nàng là sẽ không buồn xỉn khích lệ, cho nên thập phần chân thành tán dương, đây là chiến đấu hệ dị năng, ngươi khống chế không tồi nha. Mấy năm không thấy, thế nhưng biến lợi hại như vậy, bội phục bội phục. Thiết! Chẳng khác gì nói ta. Ngươi thức tỉnh dị năng sao? Lưu Mỹ Linh quan tâm phải hỏi, này thế đạo không dị năng, là một người bình thường nhất định sẽ no kinh tra tấn khốn khổ, nàng không hy vọng bằng hữu trải qua như vậy thống khổ. Tuy rằng bằng hữu thoạt nhìn một chút cũng không chịu khổ, thậm chí từ bề ngoài thượng xem, so nàng sinh hoạt dễ chịu nhiều. Cổ Nguyệt nghe vậy hơi chút cứng đờ, chính mình dị năng năng lực chính là bạn tốt cũng không thể tùy tiện nói ra, không nói, hoặc là nói dối nàng cũng không muốn. Hơn nữa, đã có không trốn tránh, mau chóng gánh vác chính mình trách nhiệm tính toán, như vậy dựa theo chính mình kế hoạch hành động nói, chính mình ở không có đủ thực lực trước, xác thật yêu cầu một loại giữ thể diện năng lực. Nhưng chính mình hiện tại có cái gì năng lực có thể giữ thể diện đâu? Sở hữu cùng linh lực có quan hệ năng lực đều mạc danh biến mất, kia ở ngoài chính mình từng có được năng lực cũng chỉ có ngôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy huyết mạch thần thông, cùng diệt tác pháp mục hai loại năng lực, nhưng này hai loại đều nguyên tự huyết nhục thân hình, chính mình hiện tại thân thể đều thay đổi, năng lực này còn giữ lại chứ sao? Lúc trước không nghĩ tới này đó, cũng chưa thử qua, hiện tại thử một lần đi. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt âm thầm thử vận hành thông lực, mở ra pháp mục, này thử một lần tâm đều lạnh, năng lực tuy rằng đều không có theo khôi phục nguyên bản thân hình mà biến mất, chính là thế nhưng toàn bộ thoái hóa đến lúc ban đầu thức tỉnh khi trạng thái, huyết mạch thần thông rất hồi nhất giai, diệt ác pháp mục rất hồi phá tả pháp nhãn. Nay thật đúng là, nàng vất vả bắt được thông lực, sử dụng vô số linh tê xa toàn bộ lãng phí. Bất quá hiện tại cũng không phải là đau lòng thời điểm. Trước suy xét hạ dùng cái loại này năng lực giữ thể diện tương đối quan trọng, nghĩ vậy Cổ Nguyệt ở trong lòng nhanh chóng tương đối hai loại năng lực, mới bắt đầu tới nói, huyết mạch thần thông sức chiến đấu tương đối cường, nhưng thu thập không đến cũng đủ thông lực, năng lực này tương đương uổng phí, biến thành người hói đầu sau nhược điểm quá rõ ràng, phá tà pháp nhãn rồi lại chỉ đối riêng đối tượng có lực sát thương, cố hương lại, không có ma tộc. Này năng lực không thăng giai đến diệt ác pháp mục đích trình độ, ở chỗ này cũng rất dâu dịa, bất quá so với dùng ngôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy làm bên ngoài thượng sức chiến đấu, phá tà pháp nhãn làm bên ngoài thượng dâu dịa dị năng, lại từ ngôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy huyết mạch thần thông làm nguy cấp thời khắc đòn sát thủ cũng không tồi nha. Chính là đối ngoại hiện chính mình thực nhỏ yếu, thực dễ dàng trêu chọc thích khi dễ nhỏ yếu người khi dễ. Bất quá, chính mình tốt xấu cũng tu luyện 10 năm, liền tính vô pháp vận dụng tu vi. Tự nghĩ ra kiếm quyết đơn giản hóa một chút, không cần linh lực lực công kích ở cố hương cũng có thể căng căng trường hợp. Trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều Cổ Nguyệt làm ra quyết định sau, lập tức làm ra có điểm khổ sở bộ dáng nói, ta dị năng vừa mới thức tỉnh không lâu, tương đối dâu dịa, ta cũng không biết này năng lực xem như thân thể biến đến dị, vẫn là nguyên tố dị năng. Gì? Ngươi như vậy vừa nói ta ngược lại tò mò, tới thi triển cho ta xem, ngươi dị năng như thế nào dâu dịa? Thế nhưng vô pháp phân biệt là thân thể biến dị, vẫn là nguyên tố dị năng, này ta chính là lần đầu tiên nghe nói. Lưu Mỹ Linh thập phần tò mò lôi kéo Cổ Nguyệt, yêu cầu nhìn xem nàng dâu dịa dị năng. Không biết như thế nào, Cổ Nguyệt đột nhiên cảm thấy thập phần ngượng ngùng, có chút biệt níu níu, phóng không khai tay chân mở ra pháp nhãn, đem thần hồn, cố hương xưng là tinh thần lực năng lượng đưa vào trong ánh mắt, đối với trước cửa đất chống phóng xuất ra đi. Chính là thế nhưng liền như vậy trùng hợp, liền ở Cổ Nguyệt phá tà đoạn tiễn phóng xuất ra đi khi. Một cái sắc mặt xanh mét, đi đường lung lay, thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên nam nhân liền ở trước cửa đi qua, vừa lúc bị này một mũi tên bắn trúng, nhìn thấy một màn này, Lưu Mỹ Linh bản năng kêu sợ hãi một tiếng, la lớn, a, người tới a, chạy nhanh người tới cứu người a. Lanh canh đừng hoảng hốt, ta đều nói ta dị năng dâu dịa tới, không cần lo lắng, này mũi tên sẽ không đả thương người. Thấy bạn tốt hoảng sợ, Cổ Nguyệt vội ra tiếng trấn an, lôi kéo nàng nhìn về phía trung mũi tên người, nhưng mà Lưu Mỹ Linh tín nhiệm nàng, nhân nàng lời nói bình tĩnh lại, nhưng nàng lúc trước hô lên thanh âm, ở cái này chỉ có mấy trăm người tiểu trong căn cứ, lại lập tức kinh động người chung quanh. Hùng chi Lưu Mỹ Linh lại đây cùng bằng hữu ôn chuyện, nàng lao công Hồ Vĩ Triều vốn là cùng đi, chỉ là Lưu Mỹ Linh xuất phát từ lo lắng bạn tốt ở người xa lạ trước mặt phóng không khai, mới làm hắn ở ngoài cửa cách đó không xa chờ, cho nên Lưu Mỹ Linh tiếng kêu sợ hãi một chuyến ra đi, người chung quanh, Hồ Vĩ Triều cùng đi hắn vài tên đội viên đều nhanh chóng tương lai lại đây, vừa lúc nhìn đến một chi trắng tinh đoạn tiễn bắn trúng trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân trên người lại không xuất hiện bất luận cái gì miệng vết thương, ngược lại là kia bắn ở trung niên nam nhân trên người trắng tinh đoạn tiễn, bắn chúng sau lập tức hòa tan vì một đoàn trắng tinh ánh sáng, thấm vào trung niên nam nhân trong cơ thể, ngay sau đó trung niên nam nhân toàn thân tản mát ra mênh mông bạch quang, bao phủ ở toàn thân các nơi, hơn nữa này khuôn mặt, cổ, bàn tay chờ các nơi không bị quần áo che giấu. Bộ vị thượng xanh mét sắc nháy mắt biến mất, khôi phục thành khỏe mạnh nhan sắc, chỉ là có điểm đã chịu kinh hách, mà trở nên tái nhợt tình cảnh. Tận mắt nhìn thấy đến một màn này, mọi người, bao gồm Hồ Vĩ Triều, Lưu Mỹ Linh ở bên trong đều khiếp sợ ngốc lăng ở nơi đó. Mà vốn dĩ hoảng sợ trung niên nam nhân hoảng loạn sờ sờ trung mũi tên chỗ, ở chạm đến khi nhìn đến chính mình tay nhan sắc khi, kinh ngạc cực kỳ sau, vẻ mặt khó có thể tin quát, tay của ta. Như thế nào sẽ? Ma hạch cảm nhiễm nhan sắc biến mất, như thế nào khôi phục thành không cảm nhiễm trước trạng thái? Ma hạch cảm nhiễm nhan sắc biến mất, lao chu, chạy nhanh cho hắn kiểm tra một chút. Hồ Vĩ Triều không hổ là vốn dĩ phía chính phủ đại căn cứ phó căn cứ trưởng, hiện tại ánh sáng mặt trời căn cứ trưởng, thấy thế lại lập tức phản ứng lại đây, đối bên cạnh một đám tử không cao, không đủ một M7 lùn đôn vóc dáng nam nhân nói xong nhìn về phía Lưu Mỹ Linh cùng Cổ Nguyệt, nhẹ nhàng cười hỏi, Linh tử, đây là ngươi bằng hữu. Ngốc Nguyệt, đây là ngươi theo như lời dâu dịa dị năng. Đồng dạng thấy như vậy một màn Lưu Mỹ Linh căn bản bất chấp phản ứng nhà mình lao công, khẩn trương lôi kéo Cổ Nguyệt, chờ mong lại bất an hỏi. Mà đồng thời, không chú ý tới chính mình phá tà đoạn tiễn uy lực, ngược lại đang nghe đến tới rồi một đám người chung, có một cái dáng người cường tráng, bộ dáng đoan chính, có điểm tiểu xoáy 30 tới tuổi nam nhân hô lên Linh tử hai chữ sau, lập tức thọc thọc bạn tốt eo, thấp giọng nói, đó chính là nhà ngươi lão công, hành a. Thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, ân. Không tồi không tồi. Hồ Vĩ Triều, Lưu Mỹ Linh, Cổ Nguyệt này ba người nói chuyện cơ hồ là trăm miệng một lời, tiếng nói vừa dứt, ba người đều ngẩn người. Hồ Vĩ Triều vội nói, ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta là Linh tử ái nhân Hồ Vĩ Triều, thường xuyên nghe Linh tử nhắc tới ngươi, vừa mới ta hộ vệ đội thành viên nhiều có đắc tội, xin lỗi. Ân. Chính là hắn, cái gì tuấn tú lịch sự nha? Chính là người thường một cái. Lưu Mỹ Linh cũng lập tức trả lời nói. Đồng thời Cổ Nguyệt nghe được bằng hưu nói, mới chú ý tới chính mình phá tà đoạn tiễn tạo thành hiệu quả. Trong lòng thập phần kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình phá tà đoạn tiễn bắn chúng nhân thân sau thế nhưng sẽ như vậy. Lại nói tiếp từ vừa rồi bác gái, đến bạn tốt, cùng với người chung quanh nhóm, sắc mặt làn da hoặc nhiều hoặc ít đều có màu xanh lá, vừa mới kia trung niên nam nhân lại nói ma hạch cảm nhiễm. Lúc trước bác gái cũng nói qua, người thường dùng ăn ma hạch hạt ô nhiễm quá đồ ăn, trải qua nửa năm tả hữu tích lũy, sẽ có chí mạng độc tố uy hiếp, dị năng giả nhưng thật ra có thể dùng ăn, nhưng ghét bỏ này hương vị không tốt. Như vậy chính mình nếu là có thể lý giải này làn da màu xanh lá chính là ma hạch cảm nhiễm tượng trưng, lanh canh cũng là dị năng giả, như thế nào cũng có ma hạch cảm nhiễm tượng trưng. Cái này ý niệm chợt lóe rồi biến mất, Cổ Nguyệt càng chuyên chú dâu dẩm khảo chính là, phá tà pháp mũi tên năng lực là phá tà diệt ma, tinh lọc tà khí, ma khí, như vậy hiện tại ma hạch hạt lại bị chu tà pháp mũi tên tinh lọc, có phải hay không đại biểu, này ma hạch hạt thực tế cũng là một loại tà khí, hoặc ma khí. Trong lòng có quá nhiều nghi vấn, lại nhân đối trước mắt hiện trạng biết quá ít. Nghĩ không ra đáp án, cũng không xác định sự thật. Khổ Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ đối bạn tốt lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, này vẫn là lần đầu tiên đánh trúng nhân loại, trước kia cũng không biết đánh trúng nhân loại sẽ có loại này phản ứng. Ba người nói có khi cơ hồ trăm miệng một lời nói ra, này trùng hợp làm Hồ Vĩ Triều có điểm xấu hổ. Khổ Nguyệt, Lưu Mỹ Linh hai người lại là nhìn nhau một phen sau, vui sướng cười ra tiếng tới, chờ ngừng ý cười sau, Khổ Nguyệt mới đối Hồ Vĩ Triều nói, Hồ đại ca ngươi hảo, ta là lành canh bạn tốt Khổ Nguyệt, ngươi kêu tên của ta hoặc Tiểu Nguyệt đều có thể. Ân. Tiểu Nguyệt, ánh sáng mặt trời căn cứ hoan nên ngươi đã đến. Nghe vậy, Hồ Vĩ Triều suy xét đến Khổ Nguyệt đã là lao bà bằng hữu, lại tựa hồ có được mạt thế độc nhất vô nhị, chân quý nhất, nhất mấu chốt năng lực, kéo gần lẫn nhau quan hệ, nghĩ cách đem hắn lưu lại tất yếu, thái độ có vẻ thân cận lại bất quá với tự quen thuộc, làm người cảm giác thực tự nhiên thoải mái. Khổ Nguyệt đối loại này không gần không xa ở chung khoảng cách còn tính thích ứng, lập tức gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện. Đúng lúc này một bên bị hắn xưng hô vì Lao Chu, cấp trung niên nam nhân thô sơ giản lược kiểm tra qua đi, không thể tưởng tượng lại thập phần hưng phấn mà ôm đầu nói, kỳ tích, thật là kỳ tích, hắn trong cơ thể ma hạch hạt toàn bộ biến mất, không có tổn thương thân thể bất luận cái gì khí quan tổ chức cơ bắp cốt cách, liền dường như mặt thế trước bình thường á khỏe mạnh trạng thái, này quá không thể tưởng tượng, vừa mới kia chi trắng tinh đoàn tiện đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng có được như thế thần kỳ lực lượng. Thấy Lao Chu chẩn bệnh kết quả ra tới, Hồ Vĩ Triều trên mặt lộ ra hưng phấn, không giấu vết nhìn mắt Cổ Nguyệt, lại biết rõ câu hỏi, đối Lưu Mỹ Linh hỏi, Linh tử, vừa mới kia chi mũi tên là chuyện như thế nào? Ta cũng không rõ lắm. Lưu Mỹ Linh không biết làm sao nhìn về phía Cổ Nguyệt, trong lòng biết nếu là vì căn cứ cùng căn cứ mọi người hảo, hẳn là nhân cơ hội công bố Cổ Nguyệt năng lực, như vậy cũng có thể càng tiến thêm một bước củng cố Lao Hồ địa vị. Giải quyết nhân Giang Văn Hàm mà căn cứ dao động nguy cơ. Chính là Cổ Nguyệt là nàng bạn tốt, đại học 4 năm cùng ăn cùng ở giao tình không phải giả, nếu liền như vậy công bố ra tới, dẫn phát đối bằng hữu bất lợi cục diện, kia. Không thể được, cho nên nàng nhất thời không biết như thế nào trả lời, sững sờ ở nơi đó, không biết làm sao nhìn về phía Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt thấy bạn tốt cầu cứu ánh mắt, trong lòng buồn cười, trong lòng lại đối năng lực này cũng không để ý. Có lẽ tinh lọc ma hạch hạt năng lực thực chịu khắp nơi chú mục, nhưng nàng phải làm sự vốn là sẽ bị khắp nơi chú mục, không. Phải nói nàng cần thiết chịu khắp nơi chú mục, thành lập cường đại uy tín cùng lực ảnh hưởng mới được, vì cứu vớt cái này tràn ngập nguy cơ thế giới, đây là tất yếu. Bởi vậy, nàng không chút nào che giấu, bằng phẳng nói, đây là ta mới vừa thức tỉnh không lâu dị năng, trước mắt còn không có sờ soạn ra năng lực này chân chính tác dụng, bất quá. Trải qua mới vừa rồi, chúng ta tựa hồ đều có điều phát hiện. Cổ tiểu thư, ngài năng lực nếu có thể loại trừ nhân thể nội ma hạch hạt, như vậy có phải hay không có thể loại trừ thổ nhưỡng, nguồn nước chung ma hạch hạt đâu? Nghe vậy, Lao Chu lập tức hưng phấn khó có thể hỏi, cũng lo chính mình lại nhảy nói, nếu là này đó có thể làm được, vậy thật tốt quá, nhân loại liền được cứu rồi, tinh lọc khai quật ngưỡng, nguồn nước, mọi người liền có thể gieo trồng, thu hoạch. Nghe vậy. Cổ Nguyệt xin lỗi lắc đầu nói, xin lỗi, ta năng lực mới vừa thức tỉnh không lâu, trước mắt mỗi ngày chỉ có thể phát ra 2 chi phá tà đoàn tiễn, mỗi chi mũi tên chỉ nhưng tinh lọc một hình lập phương tích diện tích, cho nên ở ta dị năng không tăng lên tới cao giai trước là vô dụng, liền tính tăng lên tới cao giai, có thể trợ giúp người, tinh lọc thổ địa, nguồn nước cũng hữu hạn. Cổ Nguyệt ngữ mang tiếc nuối nói xong, thầm nghĩ không biết chính mình tự nghĩ ra tàng thần quy hồn công ở cố hương có thể hay không luyện. Nếu là có thể luyện thì tốt rồi, phá tà pháp nhãn thực mau liền nhưng gia tăng sử dụng số lần cùng diện tích. Rốt cuộc, pháp nhãn uy lực toàn bộ quyết định bởi với thần hồn, cũng chính là tinh thần lực cường độ. Tinh thần lực càng cường, lên tiếng cũng càng cường, bất quá chính mình thần hồn như thế nào sẽ suy yếu đến này trạng thái đâu. Quả thực cùng xuyên qua trước trạng thái giống nhau như lúc, nghĩ vậy Cổ Nguyệt trong đầu không khỏi hiện lên dùng dị năng bao phủ trụ ái đồ kiếp trước phóng ra tháng sau hoa một màn. Kia lúc sau nàng có loại thể xác và tinh thần bị đảo trống không cảm giác, có lẽ, kia đều không phải là ảo giác, nàng tu vi, dị năng, thần hồn chờ hẳn là toàn bộ ở khi đó tiêu hao không còn một mảnh, cho nên nàng mới không có thể phát hiện ái đồ đột nhiên bị tập kích, cùng với hỏa phượng hoàng đối chính mình đánh. Lén. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần dị năng cũng có thể a. Cổ tiểu thư, ta nguyện ý dùng này cái tam giai tinh hạch cầu ngài sử dụng 1 lần dị năng. vì ta nữ nhi loại trừ ma hạch cảm nhiễm, nàng đã ăn 5 cái nhiều tháng ma hạch đồ ăn, tại như vậy đi xuống, thực mau liền đang ở hồi ức cổ nguyệt không dự đoán được, nàng tiếng nói vừa dứt mà. Vây xem bên trong một cái 30 tới tuổi tóc ngắn nữ nhân lập tức ôm một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài chạy đến nàng trước mặt, vội vàng móc ra một quả trong suốt như đá quý dị thú tinh hạch, chờ đợi đưa cho cổ nguyệt, nàng hành động liền giống như một cái đèn tín hiệu, lập tức khiến cho mọi người chờ đợi cùng hành động, dồn dập vây lại đây, sôi nổi nói, ta có tứ giai tinh hạch, thỉnh cổ tiểu thư cho ta loại trừ ma hạch cảm nhiễm đi. Ta cũng có tinh hạch, câu cổ tiểu thư trước cho ta loại trừ. Ta ma hạch cảm nhiễm lập tức liền phải đến cực hạn, trước cho ta loại trừ đi. Cầu xin ngươi cổ tiểu thư. Cầu ngài cổ tiểu thư. Cầu. Những người này thế nhưng trong chớp mắt đem cổ nguyệt làm thành một đoàn, sôi nổi tệ hướng nàng, muốn trở thành hôm nay cuối cùng một vị người may mắn, đối này tệ thành một đoàn tình hình. Gặp qua so này lớn hơn nữa trường hợp cổ nguyệt, đem đã từng thân là hóa thần đại năng cùng thân là một tông chi chủ dưỡng ra khí thế đột nhiên một phóng. Lập tức chấn đến mọi người tim đập một túc, cuốn quýt lui ly vài bước, hoảng sợ mà nhìn về phía cổ nguyệt. Hồ Vĩ Triều, Lao Chu đám người cũng chấn động, không nghĩ tới thoạt nhìn tiểu nộn tiểu cô nương thế nhưng sẽ có như vậy khí thế cường đại, nàng đến tột cùng là người nào. Một bên Lưu Mỹ Linh cũng giật mình lại xa lạ nhìn cổ nguyệt, không rõ bạn tốt như thế nào sẽ biến thành như vậy, giống như là, không. So kinh thành căn cứ nơi đó cường giả nhóm lợi hại hơn giống nhau. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Cổ Nguyệt cũng đã thói quen như vậy chính mình, cũng không cảm thấy như vậy chính mình có cái gì đáng giá người khác kinh ngạc chỗ, chỉ hận mày đẹp hơi nhiều nói, hôm nay còn chỉ nhưng loại trừ một lần, tuyển các ngươi căn cứ ma hạch cảm nhiễm lợi hại nhất tới, ân. Báo đáp lời nói, liền đổi thành ngang nhau nhất dài tinh hạch. Nghĩ đến đã từng hợp thành hạ phẩm linh thạch, chế thành trung phẩm linh thạch, một giây biến phú bà sung sướng thời gian. Cổ Nguyệt nhíu chặt tú mị răng ra, lại không phát giác chính mình nói chuyện khẩu khí, nghiễm nhiên là đang ở tu tiên giới khi khẩu khí, có điểm quyết định thức bá đạo, chưa cho người khác chút nào phản đối đường sống. Mà có cầu với nàng mọi người cũng không dám tùy tiện đắc tội, lập tức cam chịu nàng quyết định, từ một vị đầy mặt tiểu tụy, sắc mặt xanh mét phụ nhân lung lay đi tới, run rẩy tay trực tiếp mở ra khẩn tàng trong lòng ngực túi tiền, đảo ra bên trong toàn bộ tinh hoạch, cổ Nguyệt gật gật đầu. Tùy ý phóng xuất ra phá tà đoạn tiễn, đánh trúng phụ nhân thân thể sau, lấy ra tinh hạch trung sở hữu ánh sáng ảm đạm, thể tích lại tiểu nhân tinh hạch. Mới đối mọi người nói, ta sẽ tại đây dừng lại một đoạn thời gian, về sau các ngươi mỗi ngày lại đây hai gã ma hạch cảm nhiễm người lợi hại nhất có thể, nhớ rõ báo thù nhiều lấy chút cấp thấp tinh hạch. Là, chúng ta biết rồi, một đoạn này thời gian là bao lâu? Một bên Lưu Mỹ Linh đỉnh mọi người lưu luyến ánh mắt. Đối mọi người nói, tan, chạy nhanh tan, ngốc. Cổ tiểu thư yêu cầu nghỉ ngơi, không thể lại quấy rầy nàng. Căn cứ trưởng phu nhân đều ra mặt, căn cứ trưởng lại ở bên cạnh nhìn, mọi người không thể nề hà gật gật đầu, người quen chi gian hưng phấn, lại không cam lòng cho nhau nói thầm rời đi. Chờ không quan hệ người đều lui ra ngoài, chỉ còn Cổ Nguyệt, Lưu Mỹ Linh, Hồ Vĩ Triều, Lao Chu, cùng với mặt khác hai cái sắc mặt cùng Lưu Mỹ Linh giống nhau. Chỉ là nhàn nhạt xanh mét sắc nam nhân sau, Cổ Nguyệt mới bất mãn liếc Lưu Mỹ Linh liếc mắt một cái, hoán giận nói, khư, ngươi mới Lưu tiểu thư đâu? Ta kêu Cổ Nguyệt. Ha ha, hiện tại đều thời đại nào, còn so đo xưng hô vấn đề, lại nói ngươi hiện tại này tuổi kêu cổ cô nương không thích hợp, cổ nữ sĩ càng không thích hợp, cũng liền cổ tiểu thư có thể tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Thấy Cổ Nguyệt thế nhưng hoán giận cái này, Lưu Mỹ Linh bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là không phụ ngốc nguyệt chi danh, dị năng liền như vậy tùy tiện bại lộ đi ra ngoài không quan hệ sao. Nếu tiết lộ đi ra ngoài ngươi sẽ thực phiền toái. Không có việc gì không có việc gì, điểm này việc nhỏ mà thôi, không tính là phiền toái, ta đều có thể giải quyết, không cần lo lắng. Nghe bạn tốt nói như vậy, Cổ Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng cười, lộ ra một cái tin tưởng 10 phần tươi cười, đối nàng tới nói, tu tiên giới trải qua đại đại khai thác nàng tầm mắt. Không nói thư vũ linh giới, chính là một cái càn dương giới đều có địa cầu hơn 10 lần đại. Đã từng ở càn dương giới tung hoành Cổ Nguyệt lại như thế nào sẽ sợ hãi so càn dương giới tiểu hơn 10 lần trên địa cầu, chỉ chiếm trong đó không nhiều lắm diện tích trà quốc các thế lực đâu. Nàng vừa mới trải qua thí nghiệm, chính là phát hiện không chỉ phá tà đoạn tiễn có vượt mức bình thường năng lực, liền huyết mạch thần thông luôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy ở chỗ này thế nhưng cũng rất có tác dụng, hơn nữa thập phần tiện lợi. Bởi vì này cái gọi là ma hoạch hạt thế nhưng có thể bị nàng huyết mạch thần thông hấp thu, chuyển hóa vì thuần túy thông lực, này nhưng thập phần khó được, có thể gia tăng chính mình vũ lực, lại nhưng hấp thu xong thổ nhưỡng không khí nguồn nước chờ các nơi ma hoạch hạt, làm này khôi phục đến mặt thế trước bộ dáng. Chỉ là cứ như vậy, nàng kế hoạch có phải hay không muốn thay đổi một chút? Vốn dĩ nàng tính toán tăng lên dị năng sau đi trước quốc nội lớn nhất, nhất có trật tự đại căn cứ, dùng chính mình dị năng hiệp trợ cái kia căn cứ khai phá ra ứng đối hoàn cảnh này các loại khí cụ chờ. Tuy rằng biết rõ như vậy hành vi là có thể nhanh chóng phổ cập quốc nội, lại sẽ xử chính mình lâm vào khốn cảnh, nhưng vì cố hương cùng nhân loại tương lai đáng giá như thế, nàng vốn dĩ làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Bất quá hiện tại này hai phân năng lực ngoài ý muốn phát hiện làm nàng có điểm muốn thay đổi chính mình chú ý, rốt cuộc có thể không ăn nhờ ở đậu vẫn là không cần đi hảo, vô luận như thế nào có trật tự căn cứ đều không có chính mình đương ra làm chủ tới hảo, huống chi chính mình là vì nhân loại toàn thể mà đi động, cũng không tưởng cực hạn ở một quốc gia trong vòng, nếu là phía chính phủ đại căn cứ, nhất định sẽ đối nước ngoài. Liên ở Cổ Nguyệt Lâm vào chính mình tư duy thời điểm, một bên Hồ Vi Triều không xa không gần, lại cũng thân thiết nói, được rồi. Những việc này ngày mai lại nói, xem Tiểu Nguyệt bộ dáng khẳng định mệt lợi hại, còn có ta nghe nói ngươi bị thương ngoài ra, vừa lúc chúng ta lão Chu là trị liệu hệ dị năng giả, mặt thế trước chức nghiệp cũng là bác sĩ, làm hắn chạy nhanh cho ngươi xem. Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên. Lưu Mỹ Linh lúc này mới nhớ tới từ đội viên trong miệng hỏi ra tin tức. Vội đem Cổ Nguyệt đẩy hồi trên giường, đối Lao Chu nói, Chu đại ca, ngươi chạy nhanh cấp Ngốc Nguyệt nhìn xem, nghe nói tay nàng chân đều có thương tích. Cổ Nguyệt lúc này mới phát giác chính mình thương còn không có xử lý đâu. Loại này tiểu thương dĩ vãng chỉ dùng một chút sinh cơ có thể nháy mắt tái sinh, hiện tại mất đi nguyên bản thân thể, sinh cơ quyết chứa đựng sinh cơ toàn bộ biến mất, vô pháp tái sinh, chỉ có thể dựa vào người khác trị liệu, nàng rõ ràng điểm này sau. Lập tức thành thật nằm hồi trên giường, nhìn xem cố hương trị liệu dị năng lại là sao lại thế này. Mắt thấy Lao Chu như bình thường bác sĩ kiểm tra rồi nàng miệng vết thương sau, ở đôi tay thượng ngưng tụ ra đạm lục sắc dị năng, bao phủ trụ nàng miệng vết thương sau, chỉ chốc lát sau miệng vết thương liền bắt đầu khép lại đóng vẩy, vết sẹo làn da bóc ra sau, khôi phục nguyên bản kiểu nộn cùng bóng loáng. Cầu Nguyệt thấy thế, lập tức lý giải đây là một loại lấy một thuộc tính ngưng tụ mà ra trị liệu năng lực. Cùng tu tiên giới tiểu chữa trị thuật không sai biệt lắm. Thương trị liệu hảo sau, Cổ Nguyệt tuy rằng cảm giác có rất nhiều lời nói tưởng cùng bạn tốt lanh canh nói, nhưng tao ngộ này liên tiếp sự tình, khiến nàng thật sự cảm giác rất mệt, cho nên ở Hồ Vi Triều đưa ra làm nàng trước nghỉ ngơi, có nói cái gì ngày mai lại nói sau, không có cự tuyệt, chờ bọn họ vừa ly khai, lập tức ngã đầu liền ngủ, hy vọng mau chóng khôi phục đến tinh lực sung túc trạng thái. Nàng một giấc này không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực giống tràn ngập điện giống nhau, đặc biệt no đủ, rốt cuộc ngủ không được sau mới mở to mắt, lúc này thiên còn đen kịt, một chút sáng ngời đều không có, chung quanh an an tĩnh tĩnh, động tĩnh gì đều không có, thấy thế trừ bỏ bụng rất đói bụng, đã khôi phục đến sung túc trạng thái Cổ Nguyệt, nhìn mắt trên bàn thô dày bố đổi lấy áo đông cùng chăn. Lại nhìn mắt ném trên đầu giường một tiểu đôi nhất dài tinh hoạch, ngẫm lại cảm giác nhà dưới gian xác thật không ai, mà căn cứ này liền điểm cũng không có. Theo dõi gì đó càng không thể có thể, cho nên vẫn là cầm lấy 10 viên nhất giai tinh hoạch, nghĩ này tinh hoạch hợp ra nhị giai tinh hoạch nếu là chính mình có thể hấp thu thuộc tính thì tốt rồi, thuần thục mà vận khởi dị năng hợp thành. Nháy mắt màu vàng nhạt quang mang hiện lên sau, một quả trong suốt vô thuộc tính nhị giai tinh hoạch xuất hiện ở Cổ Nguyệt lòng bàn tay, xuyên qua trước nàng liền nghe nói qua, vô thuộc tính tinh hoạch vô luận cái gì dị năng đều hảo hấp thu, lần này trở về. Vị kia chiếu cô hắn bác gái cũng nhắc mãi quá một ít tinh hạch sự, từng đáng tiếc quá nhất giai thời kỳ vô thuộc tính tinh hạch còn hảo tìm, đến nhị giai tam giai liền khó tìm. Bằng không nàng nhi tử dị năng đã sớm có thể bước vào tam giai gì đó, cho nên biết vô thuộc tính tinh hạch liền nàng dị năng cũng có thể đề cao sau. Cổ Nguyệt lập tức hưng phấn nắm chặt này cái tinh hạch, lấy thần thức, cũng chính là tinh thần lực đem này gắt gao bao vây, đi bước một dẫn đường ra bên trong dị năng. Chỉ cảm thấy cùng hấp thu linh khí hoàn toàn bất đồng. Bất chi bất giác chung, một cổ trong suốt vô sắc năng lượng bị nàng tinh thần lực từ tinh hạch chung dẫn đường ra tới, chậm rãi thấm vào nàng tinh thần lực, theo nàng tinh thần lực chảy vào thức hải, hướng dị năng nguyên chỗ dũng đi, chớp mắt chạy vào dị năng nguyên nội, chờ chỉnh cái tinh hoạch năng lượng bị nàng hấp thu sạch sẽ, hóa thành mảnh vụn sau, dị năng nguyên vừa lúc bỏ thêm vào 1/10 năng lượng. Thấy thế Cổ Nguyệt hưng phấn khó nhịn, bôi đen đem còn thừa cấp thấp tinh hoạch toàn bộ hợp thành, đương nhiên hợp thành trước không quên tập trung tinh thần đi khát vọng vô thuộc tính tinh hoạch, như thế dị năng tiêu hao xong sau, vừa lúc hợp ra hơn 10 cái vô thuộc tính nhị giai tinh hoạch, trước mắt tăng lên thực lực vì muốn, nàng thấy nhị giai tinh hoạch số lượng cũng đủ nàng đem dị năng tiến giai một lần sau, lập tức bắt đầu hấp thu này vô thuộc tính tinh hoạch. Chờ thiên hơi lượng thập phần, suốt 9 viên toàn bộ hấp thu xong, thức hải nội dị năng nguyên bị lấp đầy sau, lập tức tự động tiến giai đến tam giai, dị năng nháy mắt khôi phục đến tam giai toàn mãn trạng thái, đối này Cổ Nguyệt trong lòng hiểu rõ, nàng dị năng vốn là tăng lên tới thất giai. Lúc trước đại khái vượt cấp đối ái đồ Nguyệt Hoa sử dụng dị năng, sử dị năng sinh ra không giống tầm thường tiêu hao, trực tiếp ngã xuống đến xuyên qua trước trình độ. Nhưng nàng dị năng tuy rằng ngã xuống, lại cùng tu tiên cảnh giới giống nhau, liền tính tu vi rơi xuống, đã từng cảnh giới còn ở, chỉ có tu vi tới rồi, cảnh giới lập tức liền nhưng khôi phục. Nàng dị năng cũng là như thế, chỉ cần dị năng lực đủ rồi, dị năng cấp bậc cũng có thể lập tức khôi phục. Trước kia ở tu tiên giới, rốt cuộc lực lượng hệ thống không giống nhau, linh thạch, linh ngọc thậm chí tiên ngọc có thể bổ sung linh khí, tiên lực. Lại không có biện pháp bổ sung nàng dị năng, nơi đó không có bất luận cái gì nhưng trực tiếp gia tăng dị năng tinh hoạch, cho nên nàng chỉ có thể một lần lại một lần thông qua sử dụng hợp thành dị năng, mượn hợp thành thuần thục độ tăng trưởng, cao giai vật phẩm hợp thành tới thăng cấp dị năng, hiện tại lại bất đồng, có dị năng tinh hoạch ở, nàng dị năng hẳn là thực mau liền nhưng khôi phục. Xem ra vẫn là chính mình cố hương lực lượng hệ thống thích hợp chính mình. Liên ở Cổ Nguyệt như thế cảm thán khi, nàng đông nhiên cảm giác thức hải nội hiện lên một tia kỳ diệu dao động, vội tinh thần trầm xuống, thuận thế cảm giác đi vào, phát hiện dao động truyền đến địa phương lại là linh hồn trói định nhẫn chữ vật chỗ, đồng thời phát hiện thức hải nội kia cái hoa thái tinh giao cho chìa khóa thế nhưng không thấy, nàng lúc này mới đối chính mình trở về nguyên nhân có xác định tính suy đoán. Những cái đó tạp niệm chợt lóe mà qua, nàng lực chú ý lại đặt ở hiện lên dao động nhẫn chữ vật chỗ. Này cái nhẫn chữ vật là nàng ở Cổ Nguyệt Quốc thành lập trước bế quan kia 7 ngày ngẫu nhiên chế tạo ra tới duy nhất một quả nhưng trói định linh hồn nhẫn chữ vật, diện tích thập phần quảng đại, chế thành trói định sau nàng liền đem một ít quan trọng vật tư sao lưu cất vào bên trong, sau lại ở thư vũ linh giới giao dịch thủy mắt đông đảo tài liệu. Có một bộ phận rất quan trọng đều trang ở bên trong. May mắn còn thừa đều từ ái đồ thu, bằng không nếu là cùng chính mình bình thường nhẫn chữ vật cùng nhau bị băng lam nguyệt hoa đông lạnh cái dập nát, chính mình còn không đau lòng chết, bất quá, hiện tại này dao động là chuyện như thế nào đâu. Nàng tinh thần lực cảm giác qua đi, phát hiện nhẫn chữ vật thế nhưng mở ra một cái nhỏ hẹp, tùy thời nhưng đóng cửa không ổn định lấy vật thông đạo. Lập tức ánh mắt sáng lên, suy xét đến trước mắt yêu cầu, cùng lấy vật thông đạo diện tích, chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ đại diện tích. Tác dụng cũng không quá lớn vật phẩm, trước lấy ra chỉ cần có một hơi, là có thể đã cứu tới tạo hóa đan một lọ, lại tưởng lấy khác, kia thông đạo thế nhưng lập tức đóng cửa, làm Cổ Nguyệt bất đắc dĩ thực, đành phải đem tạo hóa đan thu vào hoa hoàng cảnh nội. Xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trên bàn rách nát miên phục, chan, này rách tung tóe một đống, làm nàng khắc chế không được tay ngứa ngáy xúc động, tùy tay lấy dị năng bao phủ, không nghĩ tới thế nhưng hợp thành mới tinh chăn một giường. Trường cập góp chân hoàn toàn mới đại miên phục một kiện, đế giày bố giày đông một đôi, này đó thành phẩm làm nàng ghét bỏ nhìn mắt ngày hôm qua ma phá nàng bản chân xanh lá mạ sắc đơn giày. Ngắm lại đem tân chân cũng trang nhập hoa hoàng cảnh nội, thay tân đế giày giày đông cùng đại miên phục đẩy cửa ra, đang muốn đi ra ngoài, liền ngoại ý muốn nhìn thấy tối hôm qua đi theo hồ vi triều bên người hai người ở nghiêng đối diện cửa sổ nhìn qua, trong lòng minh bạch này đại khái là bị phái tới theo dõi. Trong lòng nhất thời có chút không mau, đối tự thân an toàn nguy cơ cảm, làm nàng lập tức lại đóng cửa lại trở lại phòng đả tọa. Hấp thu khởi chung quanh trong không khí tràn ngập ma hạch hạt, một khắc không ngừng tinh luyện thành thuần túy thông lực, gia tăng tự thân huyết mạch thần thông có thể sử dụng số lần. Theo nàng một khắc không ngừng hấp thu, cô động, nàng trên đầu nửa lớn lên đen nhánh tóc đẹp nhanh chóng tăng trưởng, chờ đến ngày thăng chức khi thậm chí trường đến mười mấy mét tả hưu, đảo mắt lại ngắn lại thành vốn dĩ bộ dáng. Chỉ là màu đen càng đậm. Liên ở Cổ Nguyệt huyết mạch thần thông đột phá nhị giai là lúc, chiết giang căn cứ thị trường một cái trên đường, mấy nam hai nàng tả hữu làm bạn một cái cực kỳ tuấn mỹ cao quý thiếu niên, tùy ý đi ở trên đường, tả hữu nhìn quầy hàng thượng hàng hóa, này mấy người đúng là Vu Tông đoàn người, bọn họ bồi vẻ mặt tò mò Vu Tông chậm gì gì từ trên đường phố đi qua. Đột nhiên Vu Tông ở một cái thư quán biên dừng lại bước chân, một bên Điêu Phỉ Phỉ thấy thế lập tức nói, về công tử cũng thích đọc sách, không biết ngài thích nhìn cái gì thư nha. Ta thích xem tiểu thuyết, giống Tạo Hóa Ngọc Điệp viết Tiên Châu, Thiên Thư Linh Tinh Thịt Hô Hô tiểu thuyết ta đều thích xem. Thiên Châu, Thiên Thư A. Lại là như vậy xảo, ta cũng thích đâu. Không biết vị này tên là Tạo Hóa Ngọc Điệp tác giả còn viết cái gì thư đâu. Cả đêm thời gian thế nhưng đem Trà Quốc Hán ngữ tiếng phổ thông toàn bộ nắm giữ, hơn nữa một ít thường dùng chữ giản thể cũng học được, này năng lực chấn động mọi người, cũng thay một thân hiện đại trang phục Vu Tông, Hu Tôn Hàng Quý tự mình rỗi tay cầm lấy một quyển tên là Tiên Châu. Tác giả danh Tạo Hóa Ngọc Điệp thư, tùy tay xem phiên hạ, trong mắt hiện lên một tia phung sắc, lại có một tia động dung, nghĩ đến sư phó theo như lời quá những lời này đó, hoài nghi nơi này có thể là sư phó cố hương. Vừa nghĩ nếu là sư phó cố hương, kia sư phó sẽ ở đâu? Biên đối thư quán lao bản hỏi, xin hỏi vị này tên là Tạo Hóa Ngọc Điệp tác giả còn có khác thư sao? Ha ha, hảo hảo tiểu tử nhìn cái gì buồn nôn ngôn tình tiểu thuyết Nga? Ta cho ngươi đề cử mấy quyển sảng khoái, giống này bổn hồng quân lão tổ thành thần, thiên ngoại hồng mông dị huyết quật khởi trở, toàn bộ đều là hảo thư Nga. Thư quán lao bản lại lần nữa nhìn mấy người trang phẫn liếc mắt một cái. Trọng điểm nhìn về phía quần áo vải dệt vừa thấy chính là tốt nhất Vu Tông, phán đoán khả năng tới đại khách hàng. Nhà hắn nhi tử thích xem tiểu thuyết, mặt thế sau hắn ra nhiệm vụ hoặc siêu tầm vật tư khi, tổng hội cấp nữ nhi tìm một ít trở về xem, dù sao này đó đều là không ai muốn phế giấy, trừ bỏ tìm không thấy giấy vệ sinh sẽ lộng một ít đi lau ngông, căn bản không ai muốn, vì thế bất chi bất giác tích cóp như vậy một đồng lớn. Cũng là trong khoảng thời gian này bị căn cứ các loại siêu cao thuế nặng lăn lộn đến không được. Bằng hắn một dị năng giả đều nuôi sống bất quá tới người nhà, gần nhất mấy ngày lại bị thương, không thể ra ngoài săn thú, dứt khoát ra tới bảy quán khi thuận tiện thu thập một đống thư, kết quả cái khác đồ vật đều bán xong rồi, liền này đôi thư không ai muốn, hiện tại mắt thấy có dê béo muốn, vội thuận miệng đem nhi tử thường ở bên miệng nhắc mãi thư để cử hạ. Thư quán lao bản tuy rằng nói như thế, lại cũng tìm tìm kiếm kiếm, tưởng đem tác giả là Tạo Hóa Ngọc Điệp thư đều tìm ra, nhưng này một đống thư đôi quá dày, hắn rầu mông phiên một hồi lâu, cũng chỉ tìm ra vừa mới Điêu Phỉ Phỉ đưa ra hai buồn. Mà một bên Từ nghe nói thành thần tiểu thuyết, trong mắt liền hiện lên một tia lanh quang Vu Tông, thấy thế tùy ý vứt cho thư quán lão bản một quả tứ giai tinh hạch, cười như không cười nói, tính, không cần tối lại, này đó ta toàn muốn, nếu còn có khác cũng cho ta đưa tới. Hôm nay trong vòng, hôm nay lúc sau ta sẽ rời đi nơi này, Cao Bằng, đem ngươi địa chỉ để lại cho hắn. Là, chuẩn bị cho tốt ngươi liền đưa đến nhị khu 6 đống tam linh số 3. Cao Bằng bị như vậy một thiếu niên xưng hô tên, trên mặt lại không có chút nào tức giận chi sắc, biểu hiện cung kính dị thường. Bàng quan mọi người thấy thế phi thường kinh ngạc, có nhận thức Cao Bằng đám người mọi người nghị luận sôi nổi nói, kia không phải Bình An đội đội trưởng sao. Như thế nào đối cái thiếu niên như vậy cung kính? Ngươi trưởng lớn đôi mắt nhìn xem, đó là một cái bình thường thiếu niên sao? Này dung mạo khí chất vừa thấy chính là đại căn cứ lại đây. Chẳng lẽ là kinh thành căn cứ? Cũng không phải là thuyết phục nói bị dị thú phong tỏa, hiện tại trừ phi ngàn người đại đội không thể thông qua sao? Không phải kinh thành cũng có thể là nơi khác, dù sao này phụ cận liền tính. Vị kia cũng liên tiếp tiêu phí một quả tứ giai tinh hạch đi mua chút vô dụng phế thư. Nói cũng là đâu. Ở chung quanh nghị luận sôi nổi, hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt, thư quán lao bản luống cuống tay chân tiếp được tinh hạch sau, túi đầu không lưng nói, là, ngài chờ một lát, ta đây liền đi. Các ngươi mấy cái đem này đó thư dọn về đi thôi. Vừa lúc ở trên đường tống cổ thời gian, Vu Tông không chút khách khí sai khiến mấy người, chính mình lại hai bàn tay trắng. Tựa hồ căn bản không thấy được trong đám người có mấy cái thân ảnh tứ tán mà đi bộ dáng, tiếp tục xem mặt khắc quầy hàng, mà bởi vì hắn hào phóng ra tay, lại dạo đến cái khắc quầy hàng khi, lập tức đã chịu lao bản nhiệt tình chiêu đãi. Hắn phía sau Cao Bằng, Điêu Phỉ Phỉ đám người mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc, lại thành thật nghe lời đem thư từng cuốn la hảo, lấy dây cỏ buộc chặt trụ sau, sôi nổi dọn lên đuổi kịp Vu Tông bước chân, tiếp tục đi dạo đi xuống. Không dự đoán được chỉ đi dạo một lát, liền nửa giờ đều không đến, Dọn thư cao bằng mấy người bỗng nhiên cùng vài người đâm thành một đoàn, sét đánh răng rắc một trận vang, một đống mảnh sứ vỡ cùng mấy la thư rơi xuống trên mặt đất. Nghe thấy cái này tiếng vang, náo nhiệt đường phố mọi người lập tức tán hướng bốn phía, cao bằng đoàn người cũng mặt lộ vẻ xanh mét chi sắc, nhẫn mại căm ghét nhìn về phía đánh ngã bọn họ người. Mà đánh ngã bọn họ mấy cái cao tráng nam nhân cười dữ tợn một chút, trung gian cầm đầu cái kia kiêu ngạo phi thường nói, "Ú, Cao Bằng, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a? Thế nhưng đánh vỡ ta Nguyên Thanh Hoa, ngươi nên biết quý củ, như thế nào đổi không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Vẫn là ngươi muốn đi tìm ta biểu ca đi phân xử. Chính là hắn làm căn cứ trường trăm công ngàn việc, chỉ sợ không công phu phản ứng ngươi." "Quân." Điêu Phỉ Phỉ cắn răng giận kêu một tiếng, trừng mắt người nói chuyện. Cao Bằng lại nhìn về phía Vu Tông, lộ ra xin giúp đỡ cùng bất lực chi sắc. Vu Tông linh lực tu vi, thần thức cho dù bị hạn chế, cũng so Cổ Nguyệt cường đến nhiều, chỉ cần mở ra cảm giác, cơ hồ nửa cái căn cứ đều ở hắn trong lòng bàn tay, cho nên tại đây vài người xuất hiện khi, lập tức từ chung quanh thấp giọng nghị luận, nhỏ giọng nói chuyện với nhau biết được, vị này quân là nơi đây căn cứ lớn lên biểu đệ. Cũng là Giang Văn Hàm cướp đoạt căn cứ nội thành viên chủ lực, hơn nữa kiêu ngạo chỉ dùng này nghìn bài một điệu nhất chiêu, đem một đống mảnh sứ vỡ hướng muốn cướp đoạt người trước mặt một ném, há mồm liền phải bồi thường nhiều ít hắn định đoạt, toàn xem tâm tình của hắn, không bồi, như vậy căn cứ viện nghiên cứu, thăm dò đội tiên phong chờ các nơi thiếu chính là người, mà này đó lại đều tử lộ một cái lựa chọn. Cho nên chỉ cần là căn cứ này người cũng chỉ có thể nghẹn khuất bất đắc dĩ chịu đựng này phân cướp đoạt, là táng ra bại sản, khốn cùng thất vọng, vẫn là miễn cưỡng chống đỡ, toàn xem này đối anh em bà con tâm tình. Nghe nói này đó sau, Vu Tông chút nào chưa tức giận, chỉ cảm thấy thú vị, thế nhưng lừa bịp tống tiền đến trên đầu của hắn, này vẫn là trong cuộc đời lần đầu tiên, cho nên Vu Tông là cười quay người lại. Tầm mắt ở đảo thư thượng đảo qua mà qua, ngay sau đó nhìn về phía quân mấy người, tươi cười sáng lạn hỏi, vài vị muốn nhiều ít bồi thường, ta mới đến, nhưng không rõ ràng lắm các ngươi nơi này kia cái gì Nguyên Thanh Hoa giá trị đâu. A, đương nhiên là, 10 cái ngũ giai tinh hạch đối mặt Vu Tông gương mặt tươi cười, quân không biết vì sao chỉ cảm thấy trái tim băng giá, không tự chủ được dùng mình một cái, đem làm cho bọn họ trên người tinh hạch toàn bộ giao ra đây nói nuốt trở vào. Mở miệng nói cái đã có thể cùng biểu ca báo cáo kết quả công tác, cũng sẽ không đem trước mắt người này bức bách đến bí quá hóa liều nông nỗi, hẳn là không thể nào. Nếu bỏ được tiêu phí tứ giai tinh hạch mua một đống vô dụng phế vật, như vậy tiêu tốn 10 cái ngũ giai tinh hạch mua bình an cũng thực có lợi a. Ai làm ngươi tại đây người đến người đi phố xá thượng tỏ vẻ giàu có đâu. Biểu ca hiện tại vì nữ nhân kia đã điên rồi, bất luận cái gì cướp đoạt tinh hạch cơ hội đều sẽ không sai quá. Chính mình cái này dựa vào hắn biểu đệ, liền tính biết làm như vậy nhận người hận, cũng chỉ có thể tiếp tục. Có thể a? Bất quá 10 cái tinh hạch mà thôi. Vu Tông lại tựa hồ thập phần dễ nói chuyện, tùy tay ném ra 10 tới cái ngũ giai tinh hạch đến Sử Quắc Quân bên chân, ở đối phương kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, bên cạnh người cuống quýt nhặt lên lại giận trừng hắn là lúc, lộ ra một cái dị thường sáng lạn tươi cười, lúc này Lý Hân Kỳ nếu ở, chắc chắn kinh đều mà chạy. Đáng tiếc nơi này lại không có một người biết Vu Tông tính cách. Không biết thường thường hắn cười càng vui vẻ, đắc tội người của hắn càng là xui xẻo, trừ bỏ ở Cổ Nguyện trước mặt, mặt khác thời điểm hắn cũng không phải là cái sẽ ước thúc chính mình người a. Cho nên ở những người khác lộ ra ngươi bị lừa bịp tống tiền, còn cười đến như vậy sáng lạ, ngươi bệnh tâm thần, dê béo, đồ ngốc. Chờ trên nét mặt, Vu Tông đống nhiên đi đến mấy la thư bên cạnh dạo qua một vòng. Trong mắt lanh quang ở Sử Quắc Quân mấy người trên người đảo qua mà qua, cười như không cười nói, nếu bồi thường các ngươi đều cầm, kế tiếp nên bồi thường ta tổn thất, này đó thư không đáng giá cái gì, ta cũng không cùng các ngươi công phu sư tử ngoạm, các ngươi liền bồi ta 10 cái lục giai tinh hạch hảo. Nghe vậy tất cả mọi người thở hốc vì kinh ngạc, này còn không công phu sư tử ngoạm, 10 cái lục giai tinh hạch, phải biết rằng một quả lục giai tinh hạch tương đương một con lục giai dị thú. Mà lục giai dị thú sức chiến đấu xưng là sông cuộn biển gầm cũng không sai biệt lắm, ngũ giai dị thú lấy ngàn người dị năng giả săn thú đội thảo phạt, còn có đắc thủ khả năng tính, lục giai dị thú chính là cho dù khuynh tấn một cái phía chính phủ đại căn cứ sức chiến đấu, cũng không nhất định có thể thành. Công A. Liên trước mắt công bố lục giai dị thú chiến đấu ký lục, trừ bỏ kinh thành căn cứ, nước ngoài mấy cái căn cứ có thành công ký lục, địa phương khác nhưng đều là chỉ cần bị lục giai dị thú theo dõi, hoặc là hy sinh thật lớn miễn cưỡng đánh lui, hoặc là căn cứ hủy diệt, nhân loại miễn cưỡng chạy ra một thành không đến người sống sót. Mấy quyển phá thư, thế nhưng muốn nhiều như vậy bồi thường, này quả thực so sử quắc quân đều lòng dạ hiểm độc. Cũng không nhìn xem đứng ở ngươi trước mặt người là ai, thế nhưng lừa bịp tống tiền đến quân ca trước mặt, thật là mù ngươi mắt chó. A, ta đôi mắt. A không ngừng vây xem mọi người như vậy tưởng, sử quắc quân bên người người theo đuổi nhóm cũng như vậy cho rằng, Vũ Tông vừa dứt lời, hắn liền lớn tiếng chào phúng tức giận mắng, ai ngờ chào phúng đảo thôi, chờ nói mắt chó hai chữ sau. Hắn hai mắt thế nhưng đột nhiên biến thành huyết lỗ thủng, thống khổ lăn đến trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Vây xem mọi người thấy thế, lập tức liên tục lùi lại vài bước, trong lòng biết lúc này có người động thủ, không muốn trêu chọc thị phi đều thối lui đến tự giác an toàn địa phương. Mọi người có thể nhìn ra này đó, sử quắc quân thân là thổ hệ dị năng giả như thế nào sẽ nhìn không ra đâu. Lập tức nhìn chung quanh bốn phía, trọng điểm đánh giá một phen Vu Tông đoàn người, biên phất tay ý bảo mặt khác người theo đuổi nâng dậy đôi mắt bị tập kích vị kia, biên lãnh giận nói, ai động tay chân. Dám cùng sử ra ta động tay chân, không dám đứng ra sao? A, ngươi xem nơi đó, ta liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi đây là xem ai đâu? Vu Tông tuy rằng sẽ không bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi sự tình sinh khí, nhưng nhất bảo bối sư phó bị người đánh lén, trọng thương rơi xuống không rõ, chuyện này làm hắn trong lòng tức giận giá trị siêu phụ tải, như một cái hỏa dược thùng bản, tùy thời khả năng nổ tung, hiện tại có người đuổi ở ngay lúc này trêu chọc hắn. Thế nhưng còn dám mắng hắn, phải biết rằng đời này duy nhất một cái mắng quá hắn, tên là Bạch Liên Phong người hiện tại chính là bị hắn nhẫm liền một tia tàn hồn toái phách đều không mang theo thừa, cho nên vị này hành động quả thực cùng trực tiếp thọc một cái thuốc nổ bao không sai biệt lắm, lập tức bị Vu Tông phá hủy hai mắt, đã trừng trị, Vu Tông hỏa khí còn không có tiêu đâu. So với kia vị sử quắc quân càng bá đạo, càng kiêu ngạo, càng không nói đạo lý nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng mắng quá ta người. Như vậy một chút trừng phạt là có thể kết thúc, hừ, quá ngây thơ rồi. Theo hắn một tiếng hừ lạnh, sử quắc quân mấy người chung quanh bỗng nhiên vụt ra mấy cây cây quế bộ rễ, dương nanh múa vuốt hướng bọn họ treo cổ mà đi, nháy mắt, liền ở bọn họ hoảng sợ trong tầm mắt, đem đoàn người đường trường treo cổ, lại là một đường sinh cơ, một cái xin tha cơ hội cũng chưa cho bọn hắn lưu, hơn nữa ở thi triển xong thủ đoạn đầu các sau, vẻ mặt bình tĩnh đối Cao Bằng. Điêu Phỉ Phỉ mấy người nói, đem thư trước lấy về đi thôi. Ta đi theo này đàn phế vật thân thuộc lấy về bồi thường. Ai gì? Về công tử Cao Bằng không kịp nhiều lời, Vu Tông thân ảnh thế nhưng nháy mắt ở trước mặt mọi người biến mất vô tung, xử tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu bọn họ mấy cái mới phản ứng lại đây, hoảng hốt rối tay xách lên mấy bó thư, vô thố nhìn về phía Cao Bằng, đội trưởng. Gì? Bên kia là chuyện như thế nào? Không đợi Cao Bằng nói chuyện, vây xem mọi người chung một cái khô gầy người bỗng nhiên chỉ vào phía tây, thanh âm tràn ngập sợ hãi nói. Cao Bằng cùng vây xem đám người bản năng tùy theo nhìn lại, không nghĩ tới thế nhưng tận mắt nhìn thấy đến tại đây giao dịch phố phương Tây, cao lầu chi gian vô số cây cối bộ rễ đổ vật không ngừng bay múa, mỗi căn rễ cây thượng đều treo không ít người ảnh, từng cây rễ cây không ngừng thoáng khởi, một đợt lại một đợt bóng người treo ở mặt trên. Nhìn một màn này, tất cả mọi người ngây dại. Cái kia phương hướng là căn cứ Office Building. Đi. Thấy thế, có người thanh âm phát run nói. Một bên người không dám tin tưởng ứng hòa, tựa hồ. Là. Thế nhưng. Vài tiếng nghị luận sau, tất cả mọi người ánh mắt trước lượng nhìn về phía Cao Bằng đoàn người. Điêu Phỉ Phỉ, con khỉ chờ cũng lập tức lấy Cao Bằng đoàn người vì trung tâm, dựa sát ở bên nhau sau. Sôi nổi lấy sợ hãi lại hưng phấn khẩu khí thấp giọng nói, đội trưởng, thoạt nhìn tựa hồ là. Về công tử dị năng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Câm miệng. Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là nghe về công tử, hắn như thế nào mệnh lệnh, ngươi quên mất. Cao Bằng cũng giống nhau hưng phấn Vu Tông cường đại, sợ hai đối phương bá đạo, hỉ nộ không chừng tính cách, chính là hắn có mọi người khó cập bình tĩnh, hưng phấn qua đi lập tức ý thức được sự Vu Tông bá đạo. Không thể trái kháng. Loại tính cách này cũng không phải là giống nhau điều kiện hạ có thể bồi dưỡng ra tới. Hắn đối này cảm nhận được dị thường sợ hãi. Hắn nói như một chậu nước lạnh tưới ở mọi người trên đầu. Ý thức được nắm giữ như thế lực lượng vừa không là bọn họ đồng đội, cũng không phải bọn họ bằng hữu, chỉ là cho nhau lợi dụng không quan hệ người, hơn nữa, nắm giữ cường đại lực lượng chính là đối phương. Có việc cầu người chính là bên ta, bọn họ không có bất luận cái gì có thể khống chế đối phương biện pháp, thậm chí một không cẩn thận làm tức giận hắn, hậu quả không có khả năng sẽ so. Kia mấy thi thể hảo, nghĩ vậy một đội người ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên mặt đất mấy thi thể, hưng phấn ánh mắt sôi nổi làm lạnh xuống dưới. So với giao dịch phố cùng office building này đó náo nhiệt, căn cứ cao cấp dị năng giả cùng căn cứ nhân viên công vụ chờ cư trú một khu nội lại an tĩnh đến quá phận, trong đó nhất trung tâm một đống lâu nội đỉnh tầng cửa sổ chỗ, một cái tô y hề lệ dung, 20 mấy tuổi nữ nhân đứng ở nơi đó, nhìn office building chỗ bộ dễ bay múa bộ dáng, tỉ mỉ tân trang mày lá liêu hơi nhíu. Nàng bên cạnh một bước nửa khoảng cách chỗ đứng thẳng một vị, 27-28 tuổi, bộ dáng diễm lệ nữ lang nhìn một màn này, tầm mắt khinh miệt nói, xem ra chúng ta căn cứ lớn lên người trêu chọc không thể trêu chọc đại nhân vật, đưa tới tai họa ngập đầu đâu. Hoàng tỷ, hiện tại cũng không phải là vui sướng khi người gặp họa thời điểm, Văn Hàm ca đã xảy ra chuyện, chúng ta hẳn là qua đi giúp một chút, rốt cuộc, không có hắn thu lưu, chúng ta cũng không có khả năng sống sót. Tố y ghi lệ dung nữ tử lo lắng nói. Thấy nàng như vậy, Hoàng Vi lập tức dùng ngươi như thế nào như vậy không biết cố gắng ánh mắt nhìn nàng, buồn bực nói, thật, hắn là thu lưu chúng ta, cứu chúng ta không sai, nhưng ngươi đừng quên, hắn là như thế nào đối với ngươi như hổ rình mồi, cường thủ hào đoạt, bức bách ngươi. Vì được đến ngươi thậm chí đem chúng ta giam lỏng ở chỗ này, ai? Ngươi cái này nhớ ân không mang thủ tính tình a? Khi nào có thể sửa lại? Thực xin lỗi Hoàng tỷ, đều là ta liên lụy ngươi. Tô Y Y Lệ Dung, bị Hoàng Vi xưng là thật nữ tử tựa hồ thập phần ấy nay cúi đầu, không hề ra tiếng, chỉ là thường ngẩng đầu xem office building chỗ liếc mắt một cái, thẳng đến nơi đó bay múa bộ rễ toàn bộ không thấy khi, nàng tựa hồ nhẫn mại không được, mở cửa, đẩy cửa ra khẩu thủ vệ liền ra bên ngoài chạy. Trận mắt há hốc mồm nhìn một màn này Hoàng Vi, vội vàng đuổi theo đi, thật dừng lại, không cần xúc động. Ánh sáng mặt trời căn cứ nội, Cổ Nguyệt này một tu luyện liền thẳng đến trời sáng, Lưu Mỹ Linh tiến đến kêu nàng ăn cơm mới thôi, thuận tiện, đi nhà ăn cơm trên đường, Lưu Mỹ Linh mang theo nàng đại thể nhìn một vòng cái này ánh sáng mặt trời căn cứ, nguyên lai cái này ánh sáng mặt trời căn cứ vốn là phụ cận thành thị vùng ngoại thành bên cạnh một nhà đầu tư bên ngoài chú tư điện tử xưởng, lúc đầu tuyển chỉ xây dựng đều thập phần chú trọng ô nhiễm môi trường vấn đề. Ngay từ đầu lựa chọn chính là chỉ có một cái chủ lộ xuất nhập, phương tiện bài ô địa phương, bốn phía đều là liền nhân lực leo lên đều khó khăn, thẳng thượng thẳng hạ kim loại rót vôi cao lớn tường lây, cho nên mới sẽ chỉ cần bảo vệ cho chủ lộ, liền vô pháp công phá, mà cái này điện tử xưởng bên trong, có nhà xưởng, có công nhân ký túc xá, có office building chờ, phương tiện thập phần đầy đủ hết. Mặt thế buông xuống sau xưởng nội công nhân đều rút lui đến gần đây căn cứ, vốn là tính toán nguy hiểm giải trừ lại trở về, đáng tiếc. Này nhất đẳng liền xa không hẹn, nhà xưởng nội hữu dụng máy móc, máy phát điện tổ chờ đều đã bị phía chính phủ trưng thu, hoặc thu thập vật tư giả lấy đi, dư lại đều là trống rỗng phòng, mà 3 năm không có trụ người điện tử xưởng một ngày so với một ngày hoang vắng. Trung quanh dị hóa cỏ dại dã thực tràn ngập, bao phủ vốn dĩ tướng mạo, càng có rất nhiều loại nhỏ dị thú đóng quân ở nhà xưởng nội, lúc trước Hồ Vi Triều định ra kế hoạch sau. Chính là trước mang thân tín đem nơi này hảo một hồi rửa sạch thu thập, mới miễn cưỡng chủ người, hiện tại bao gồm bọn họ ở bên trong đều là ở tại cái này điện tử xưởng công nhân ký túc xá nội, trước mắt căn cứ nội là không có điện. Liên tính chiết giang căn cứ nội cũng chỉ có office building, một khu, nhị khu có điện lực cung ứng, địa phương khác liền đều là dùng ngọn nến hoặc mỡ động vật chắp vá dùng, rốt cuộc, trước mắt căn bản không có nghiên cứu ra nhưng thay thế dầu mỏ nguồn năng lượng. Ở mặt thế dầu mỏ tuyến hỏng mất sau, toàn dựa năng lượng mặt trời cung cấp điện, mà năng lượng mặt trời vốn là chuyển hóa suất thấp, thái dương nhiệt lực giảm xuống sau, nhưng chuyển hóa điện lực càng là thiếu chi lại thiếu. Nơi nào cung đến khởi toàn bộ căn cứ, thậm chí có rất nhiều giống ánh sáng mặt trời căn cứ như vậy lộng không đến máy phát điện tổ cùng dầu mỏ, dầu diesel, cũng lộng không đến năng lượng mặt trời máy phát điện. Ở Lưu Mỹ Linh toàn diện giới thiệu chung, Cổ Nguyệt từ này trong lời nói mang ra đôi câu vài lời chung, đối chính mình cố hương hiện trạng có càng nhiều giải, biết trước mắt đã không phải kinh tế lùi lại 100 năm, liền khoa học kỹ thuật đều lùi lại 50 năm không ngừng. Mà vốn dĩ cầm hai thân chính mình miên phục dày chuẩn bị cấp Cổ Nguyệt Lưu Mỹ Linh, nhìn đến trên người nàng hoàn toàn mới đại miên phục, dày đông, còn tưởng rằng là có nhân vi lấy lòng có thật quỷ dị có thể Cổ Nguyệt, trước chính mình một bước đưa lại đây, cũng không hỏi nhiều, đảo tỉnh Cổ Nguyệt không ít chuyện, vì thế hai người một đường nói cười cười, biên tham quan căn cứ, biên tự thuật bằng hưu gặp lại vui sướng chi tình. Chờ tới rồi nhà ăn, hai người càng là dính ở bên nhau uống lên mỏng cháo liền dưa muối, còn có hai bàn nướng dị thú thịt, trưng thục cùng khoai tây tương tự dị thực bộ rễ trái cây, trừ bỏ cháo ở ngoài, thật sự là không thấy được chút nào hiện đại các loại lương thực. Cổ Nguyệt nhìn mắt đại học thời kỳ cũng không mồm to ăn thịt, mỗi lần còn đều kén cá chọn canh bạn tốt, hiện tại mặt không đổi sắc một ngụm đem dị thú thịt nhét vào trong miệng. Qua loa nhai nhai liền một ngụm nuốt xuống đi, kia như là ăn cái gì, căn bản chính là tắc đồ vật vào bụng, nghĩ đến mấy thứ này thật không thể ăn đi. Cổ Nguyệt xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hơn nữa đã đói bụng đến lợi hại, cũng bẻ ra một khối dị thực trái cây, đụng chạm dị thực trái cây khi, bản năng đem bên trong ẩn chứa ma hạch hạt hấp thu chuyển hóa vì thông lực, mới thử cắn một ngụm. Ân, ngọt ngào, mềm nho, cùng khoai lang đỏ hương vị có điểm giống, một chút cũng không khó ăn nha. Chưa từng chịu quá đói Cổ Nguyệt thấy một chút cũng không khó ăn sau, lập tức thơm ngọt tan lên, ăn mấy khẩu còn uống mấy khẩu cháo. Xem nàng như đại học ăn căn tin giống nhau biểu hiện, Lưu Mỹ Linh vui đùa nói, hoa, ăn như vậy hương, ngươi vị giác không nhạy lạc. Quan vị giác chuyện gì, không khó ăn a. Cổ Nguyệt nghe bạn tốt nói như vậy mới nhớ tới, đều nói dị thực trái cây cùng dị thú thịt đều rất khó ăn, chính mình lại cảm giác thực bình thường, chẳng lẽ cùng chính mình chịu đi rồi bên trong ẩn chứa ma hạch hạt có quan hệ. Xuất phát từ cái này ý tưởng, đem trong tay bộ phận ăn xong, lại đi lấy khi. Nàng cố tình khống chế được không đi hấp thu bên trong ma hạch hạt năng lượng. Thử nhẹ nhàng cắn một ngụm, nhập khẩu so ăn sáp, gặm xà phòng, ăn sú trứng cá, sặc mùi trứng bắc thảo càng đáng sợ hương vị nháy mắt tập kích nàng nhũ đầu, làm nàng không khỏi nhíu mày, vội đem bên trong ma hạch hạt năng lượng rút cạn, lại rót mấy khẩu cháo đem kia cổ hương vị lao xuống đi, ngẩng đầu vừa muốn đối bạn tốt nói ra nàng tân phát hiện, liền thấy bạn tốt lo lắng ánh mắt nhìn về phía tay phải phương hướng. Theo bạn tốt tầm mắt nhìn lại, liền thấy Hồ Vĩ Triều, Lao Chu chờ 5-6 cá nhân sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng ngồi ở chỗ kia, bên cạnh một cái đứng người chính thấp giọng cùng bọn họ nói cái gì. Theo thời gian trôi qua, mấy người sắc mặt từ kinh ngạc, ngưng trọng, không dám tin tưởng đến kinh hỉ đàn sen thay đổi, người xem mục không tiếp hạ, thẳng đến kia đứng người không nói chuyện nữa. Hồ Vĩ Triều thế nhưng đứng lên đi hướng bên này, đối Lưu Mỹ Linh thấp giọng nói, Linh tử. Vừa mới chiết giang căn cứ nội tuyến truyền đến tình báo, nói là căn cứ nội đột nhiên xuất hiện một người cường đại dị thường một hệ dị năng giả, ở căn cứ đại náo một hồi, đem Giang Văn Hàm phe phái nhân thủ, bao gồm Sử Quắc Quân ở bên trong đều cấp bắt lại, hiện tại căn cứ nội loạn thành một đoàn, ở vào vô chủ trạng thái, ta muốn mang người ẩn vào đi xem. Cái gì? Không có khả năng, Giang Văn Hàm, Sử Quắc Quân đều là ngũ giai dị năng giả. Bọn họ thân vệ cũng có hai gã ngũ giai dị năng giả, còn có như vậy nhiều tứ giai dị năng giả, như thế nào sẽ nói chảo liền bắt, vị kia một hệ dị năng giả đâu. Hắn bắt họ Giang, chẳng lẽ liền không phải vì làm chết Giang căn cứ trưởng. Nghe thấy cái này tin tức, Lưu Mỹ Linh cũng thập phần kinh ngạc, vẻ mặt khó có thể tin chi sắc. Lúc này Lao Chu Nghiệp đã đi tới, nghe Lưu Mỹ Linh nói như vậy vội nói. Tiểu Lý nói vị kia một hệ dị năng giả là đột nhiên theo Bình An đội xuất hiện, đối hắn biết không nhiều lắm, chỉ là nghe đồn nói này dị năng thập phần cường đại, làm người bá đạo không nói lý, thủ đoạn tàn nhẫn dị thường, bất quá này giống như ái xem tiểu thuyết, tựa hồ ngày mai liền sẽ rời đi. Còn có nghe nói này tuổi không lớn, giết chết cũng chỉ là trước treo chọc hắn Sử Quắc Quân một hàng, ngay sau đó mới đối Giang Văn Hàm một hệ động thủ, đến vẫn chưa đối không quan hệ người ra tay. Vừa rồi cùng Hồ Vĩ Triều ngồi cùng bàn chung một cái gần 2 mét cao lớn tráng hán đã đi tới, hắn bên cạnh còn cùng hai điều đại hình quyển, này tráng hán đúng là ngày hôm qua tìm được Cổ Nguyệt đoàn người chung dẫn đầu kia một cái. Lúc này đi tới, cực ngượng ngùng nhìn hạ Cổ Nguyệt. Ách! Tiêu Nộn Phi thường mặt, bên hai nháy mắt đỏ bừng, tầm mắt phiêu giật đến một bên, căn bản không dám nhìn Cổ Nguyệt, lại đối nàng nói, Cổ tiểu thư, ngày hôm qua thật thực xin lỗi a. Đối ngài như vậy không lễ phép, còn mạo phạm ngài. Ách! Ngài không cần cùng ta xin lỗi, lại nói tiếp ngày hôm qua nếu không phải ngài mang ta trở về, ta lưu tại bên ngoài không chừng nhiều chịu tội đâu. Đối phương bộ dáng này, Cổ Nguyệt ở đọc sách khi thấy nhiều như vậy nam sinh, thật sự là một chút cảm giác đều không có, phi thường tự nhiên buông trong tay đồ ăn, đứng lên nửa khom lưng cảm tạ đối phương mang nàng trở về, làm nàng chẳng những tìm được một cái tạm thời tránh gió địa phương, còn cùng bạn tốt gặp lại. Cao tráng nam nhân vội tránh đi Cổ Nguyệt khom người phương hướng, không biết làm sao nói, không cần. Tạ, ngươi mau ngồi đi. Ha ha, tiểu Chu chính là thành thật, xem ngươi này ngốc dạng. Lao Chu nhón chân chụp tráng hán Chu mới vừa bả vai, dễ cợt một tiếng, mặt khác vài tên đi tới người cũng tùy theo cười vang. Hai điều đại cẩu càng là nhìn thấy Cổ Nguyệt liền vây quanh nàng hưng phấn xoay quanh, không chút nào để ý tới chính mình chủ nhân, càng là làm cho Chu mới vừa chân tay luôn cuống, không biết như thế nào cho phải. Một bên Lưu Mỹ Linh hướng Cổ Nguyệt chớp chớp mắt, nếu là ngày thường nói, nhất định phải bởi vậy trêu đùa hai câu, bất quá, hiện tại mọi người cũng chưa tâm tình chơi đùa, hơn nữa bạn tốt vừa thấy liền không kêu ý tứ, nhận thức lâu như vậy, cũng cùng các bạn học quan hệ hữu nghị vài lần, bạn tốt luôn là đối cái gì loại hình nam nhân đều tâm như nước lặng điểm này nàng nhưng rất rõ ràng, vẫn luôn cảm thấy nàng có phải hay không thông suốt. Hiện tại vốn tưởng rằng 3 năm không gặp, bạn tốt tổng hẳn là có điểm ý tưởng đi. Hiện tại thoạt nhìn vẫn là như thế đâu. Lưu Mỹ Linh sáng tỏ điểm này, cho nên ở mọi người trong tiếng cười, nàng ho nhẹ một tiếng hỏi, cho nên các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chỉ là qua đi nhìn xem sao. Kỳ thật ta cảm thấy các ngươi có thể nhân cơ hội tra một cha họ Giang như thế nào biến thành như vậy, ta tổng cảm thấy hắn trở nên quá đột nhiên. Kỳ thật, ta ở cảm giác Giang ca, Giang Văn Hàm đối chúng ta thái độ trở nên không thích hợp, đối căn cứ cũng không để bụng, hoặc là nói thái độ đại biến khi, đã từng đem Sử Quắc Quân chuốc say sau hỏi qua, nghe say rượu Sử Quắc Quân nói qua, Giang Văn Hàm đều là vì nữ nhân kia mới như vậy sảng bậy nói như vậy, nhiều liền không hỏi ra tới. Cùng Hồ Vĩ Triều ngồi cùng bàn một cái khác đầu chọc tráng hán do dự hạ. Mới nói ra này phiên lời nói, sau đó nói tiếp, ta lúc ấy không để trong lòng, cho rằng Sử Quắc Quân cố ý trang say chơi ta đâu. Rốt cuộc kia đoạn thời gian, thậm chí đến lúc sau Giang Văn Hàm bên người đều không có xuất hiện quá bất luận cái gì nữ nhân, đó là chúng ta trong đội cũng có không ít mỹ nữ, tổ đội 3 năm tới, cũng chưa thấy hắn có hứng thú quá. Như thế nào sẽ đột nhiên vì cái nữ nhân liền trở nên lung tung rối loạn đâu. Hiện tại ngẫm lại có lẽ là ta sơ hở. Điểm này nhưng thật ra chưa từng nghe nói qua, người hói đầu, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói. Đột nhiên nghe thế phiên lời nói, Hồ Vĩ Triều sửng sốt, ngay sau đó lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình. Đầu chọc tráng hán ủy khuất nói, lúc ấy họ Giang cũng không nháo như vậy lợi hại, đối chúng ta tuy rằng có điểm sang bậy, cũng không tính quá phận. Hơn nữa lời này quá hoang đường, Sử Quắc Quân lại giống tới gian xảo, ta liền không thật sự, lúc sau phát sinh sự tình quá nhiều, mỗi ngày. Ai? Ta nhất thời cấp quên mất, nếu không phải tẩu tử nhắc tới, ta hiện tại đều nhớ không nổi những lời này. Kỳ thật ta cũng cảm thấy Giang Văn Hàm trở nên quá đột nhiên, còn nhớ rõ hắn đã từng mang chúng ta cướp lấy căn cứ trường khi theo như lời nói sao. Kia lúc sau mấy tháng hắn cũng xác thật quán triệt lúc ấy nói, vì thống trị hảo căn cứ. Cấp tồn tại người một phần hy vọng hao phí tâm huyết, thẳng đến sau lại đột nhiên liền trở nên kỳ quái lên, phảng phất thay đổi một người giống nhau. Một bên lão Chu vẻ mặt hoang mang biểu tình. Cảm thán nói, ta lúc trước đều hoài nghi quá hắn bị cái gì tinh thần dị năng cấp khống chế, cố ý thừa dịp cho hắn trị thương thời điểm, cẩn thận kiểm tra rồi hạ thân thể hắn trạng thái, lại không tìm được bất luận cái gì tật xấu. Hiện tại ngẫm lại trừ bỏ tinh thần dị năng, cũng chỉ có vì người trong lòng linh tinh. Mới có thể đột nhiên tính tình đại biến, trừ bỏ người trong lòng, mặt khác đều sẽ không tha ở trong mắt đi. Một bên Cổ Nguyệt nghe một đám đại nam nhân bắt quái vị kia Giang Văn Hàm, nghĩ đến lúc trước kia bác gái theo như lời quá ánh sáng mặt trời căn cứ trưởng cùng chết Giang căn cứ trưởng chi gian yêu hận tình thù, không khỏi cố ý nhìn ánh mắt sắc bất biến, không có lộ ra bất luận cái gì bất mãn chi sắc Hồ Vĩ Triều, thầm nghĩ lanh canh lão công tâm nhưng đủ đại, thế nhưng mặc cho từ thuộc hạ nói hắn địch nhân. Nếu chỉ là nói chút bắt quái, mắng vài tiếng cũng không phải vấn đề, lời này rõ ràng đều lộ ra đối trước kia Giang Văn Hàm thập phần kính yêu ý tứ, lại một chút cũng không vì cuộc đời này thuộc hạ khí, trừ phi là tâm cơ thâm trầm hạng người. Nếu như nhau biểu hiện nói, này độ lượng còn không có nói, lanh canh này xem như tìm đúng người, ít nhất không phải cái lòng dạ hẹp hòi hạng người. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt hướng bạn tốt lặng lẽ chớp hạ đôi mắt, vẻ mặt rêu cợt chi sắc. Lưu Mỹ Linh nhìn mấy cái đại nam nhân càng nói càng hăng say, liền chính sự đều quên mất, bạn tốt còn ở một bên rêu cợt nàng, lập tức dùng sức ho khan vài tiếng, khụ khụ. Ta nói các ngươi hiện tại nói đến nói đi có cái gì kết quả, quên càng chuyện quan trọng sao. Vị kia đột nhiên xuất hiện cường đại một hệ dị năng giả bắt Giang Văn Hàm có cái gì mục đích? Muốn làm cái gì? Ngày mai thật sự sẽ rời đi sao? Này đó mới là mấu chốt vấn đề. Ta cảm thấy vẫn là tự mình qua đi tra một tra cho thỏa đáng. Chiết Giang căn cứ ly chúng ta căn cứ thân cận quá, chúng ta có là từ bên trong ra tới. Hơn nữa nơi đó là ngăn trở dị thú một đạo cường đại cái chắn. Nếu là kia một hệ dị năng giả sang bậy, suy yếu, thậm chí phá hủy căn cứ, đối chúng ta thập phần bất lợi. Vẫn luôn trầm mặc Hồ Vĩ Triều kiến ái nhân nói chuyện, lúc này mới mở miệng. Nói xong này đó một đốn sau nói tiếp, hơn nữa, trước mắt Giang Văn Hàm cùng thủ hạ của hắn bị bắt, hắn thế lực đang đứng ở không song, vô chỉ huy hỗn loạn trạng thái, ta vừa lúc nhân cơ hội đi tra một tra vẫn luôn cảm thấy hoang mang sự tình, hơn nữa cũng có thể gần gũi hiểu biết hạ vị kia một hệ dị năng giả đến tột cùng là cái gì lai lịch. Như thế vừa lúc nhất cử tam đến. Ân. Vậy ngươi chú ý an toàn, căn cứ sự ta sẽ xử lý tốt. Nghe Hồ Vĩ Triều nói như vậy, Lưu Mỹ Linh nghiêm túc nhìn hắn một cái, trịnh trọng nói. Một bên Cổ Nguyệt thấy không khí ngưng trọng, bạn tốt thần sắc lo lắng, ngẫm lại đối Hồ Vĩ Triều nói, vừa lúc ta dị năng đã khôi phục một bộ phận, có thể trước cấp Hồ Đại ca loại trừ một lần ma hoạch cảm nhiễm, nếu ta không cảm giác sai nói, ngươi hiện tại trong cơ thể ma hoạch hạt đã vượt qua trong cơ thể có thể miễn dịch lượng. Quấy dày ngươi trong cơ thể dị năng cân bằng, xử ngươi gần nhất dị năng sử dụng không đủ lưu sướng đi. Dị năng khôi phục một ít sau, Cổ Nguyệt cảm giác lực cũng hơi chút khôi phục một chút, như thế gần gũi nàng có thể rõ ràng cảm giác chung quanh mọi người thân thể trạng huống, cũng cuối cùng hiểu rõ dị năng giả tuy rằng có thể miễn dịch ma hạch hạt, lại cũng sẽ xuất hiện ma hạch cảm nhiễm biểu tượng nguyên nhân, nàng thông qua cảm giác chung quanh nhân thể thân thể trạng huống biết được. Nguyên lai dị năng giả miễn dịch ma hoạch hạt nguyên lý là này thức tỉnh dị năng sau, thể chất có nào đó thay đổi, có thể hấp thu ma hoạch hạt nội hữu ích bộ phận tăng lên kỹ năng, cũng tự nhiên đem vô dụng có làm hại bộ phận bài trừ, như thế bày biện ra miễn dịch ma hoạch hạt hiện tượng, chính là cái này thể chất bài trừ ma hoạch hạt có hại bộ phận lượng, mỗi cái giai đoạn dị năng giả là cố định. Dị năng cấp bậc càng cao, nhưng bài trừ lượng cũng liền càng cao, tương phản, dị năng cấp bậc càng thấp. Nhưng bài trừ lượng cũng liền càng thấp, như thế trạng hướng hạ, dị năng giả nếu đặt mình trong cùng quá siêu phụ tải ma hạch hạt cảm nhiễm khu, hoặc hấp thu quá siêu phụ tải ma hạch hạt, không thể kịp thời bài xuất nói, cũng sẽ cùng người thường giống nhau xuất hiện cảm nhiễm bệnh trạng. Thậm chí nếu là ở không thể bài trừ ma hạch hạt nội có hại bộ phận năng lượng dưới tình huống, tiếp tục đại lượng hấp thu ma hạch hạt, liền tính là dị năng giả cũng sẽ cùng người thường giống nhau, nhân ma hạch cảm nhiễm mà tao ngộ bất hạnh. Bất quá trước mắt tới nói, Hồ Vĩ Triều cảm nhiễm bệnh trạng xem như nhẹ, cho nên mới chỉ ảnh hưởng dị năng sử dụng, không có càng sâu trình tự ảnh hưởng. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, Hồ Vĩ Triều trong lòng cả kinh, hắn xác thật không lâu trước đây nhân Giang Văn Hàm hãm hại thân bị trọng thương, không thể không trốn tiến liền dị thú đều không muốn đi trọng cảm nhiễm khu nội, ở bên trong dưỡng hảo thương mới ra tới, từ kia lúc sau hắn dị năng liền có chút táo bạo khó có thể khống chế. Vốn tưởng rằng là thân thể mỗi bộ phận không khôi phục hảo, không nghĩ tới thế nhưng là ma hoạch hạt cảm nhiễm nguyên nhân. Bất quá, ái nhân bằng hữu ngày hôm qua gặp mặt khi như thế nào chưa nói tới cái này, mà là hiện tại mới nói lên, Hồ Vĩ Triều ở trong lòng đem Cổ Nguyệt xuất hiện trải qua, biểu hiện. Chờ ở trong đầu quá một lần, tự hỏi trọng điểm là Cổ Nguyệt kia tựa hồ chút nào chưa chịu tận thế tra tấn bề ngoài thượng, ở mặt thế có thể bảo trì như vậy bề ngoài. Một cái mới vừa thức tỉnh dị năng, độc thân quay lại, dung mạo lại không tồi nữ nhân căn bản không có khả năng. Trừ phi, nàng bản thân cũng là ở tận thế ngay từ đầu không lâu liền thức tỉnh, sau lại trở thành một vị cường đại dị năng giả. Nếu như vậy nghĩ đến nhưng thật ra thực sự có khả năng, tối hôm qua nàng kia khí thế cường đại cũng không phải là săn thú một hai chỉ dị thú có thể bồi dưỡng ra tới. Hơn nữa từ gặp mặt bắt đầu, ánh mắt của nàng liền không có chút nào thấp thỏm bất an. Ăn nhờ ở đầu, khuyết thiếu cảm giác an toàn chờ nhược thế quần thể quan có bộ dáng. Ngược lại có một loại hết thể đều ở trong khống chế, không có người có thể thương tổn nàng tự tin. Loại này tự tin chỉ có cường giả mới có thể có được, cho nên nàng khả năng vốn dĩ chính là một vị cường đại dị năng giả. bất quá bởi vì nào đó không biết nguyên nhân mới có thể dị năng suy yếu, đi vào chính mình căn cứ phụ cận, bị chính mình căn cứ đội viên mang theo trở về, bất quá như vậy. Nàng kia biểu hiện ra đối chính mình dị năng chân chính lực lượng hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng cũng quá chân thật, tựa như thật sự không rõ ràng lắm giống nhau, diễn kịch cũng không giống như, ít nhất chính mình không thấy ra sơ hở, như thế cường đại diễn kịch năng lực, thường thường chỉ có tâm tư thâm trầm nhân tài có thể làm được, mà ái nhân trong miệng bạn tốt ngốc Nguyệt, hiển nhiên là làm không được chuyện như vậy. Cầu Nguyệt, nàng rốt cuộc là người nào? Tính, hiện tại tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Dù sao bọn họ đều là đối nhân gia dị năng có cần thiết nhu cầu, mà nhân gia vũ lực giá trị trước mắt không hảo phán đoán, chỉ cần như vậy một cái dị năng liền đủ để xử sở hữu cảm kích giả điên cuồng, chỉ sợ nhân gia nếu không phải xem ở ái nhân mặt mũi thượng, là tuyệt không sẽ ở chính mình như vậy cái tiểu căn cứ ở lâu. Hồ Vĩ Triều nghĩ vậy, trong lòng đã cùng gương sáng giống nhau, âm thầm quyết định trong chốc lát đem giám thị người triệt hạ tới, vạn nhất đem người chọc giận liền không hảo. Dù sao đối phương nếu đúng như suy đoán là vị cường giả, chờ nàng khôi phục thực lực, chỉ sợ là giám thị cũng vô dụng, hắn hạ quyết tâm sau hướng Cổ Nguyệt hiền lành cười nói, vậy phiền toái tiểu Nguyệt. Cổ Nguyệt gật gật đầu, nhanh chóng thuần thục mở ra phá tà pháp nhãn, ngưng tụ ra hai chi phá tà đoạn tiễn, đồng thời đối bạn tốt Lưu Mỹ Linh, Hồ Vĩ Triều vào tới, nháy mắt đưa bọn họ trong cơ thể ma hoạch hạt có hại bộ phận loại trừ sạch sẽ, xử hai người trên mặt. Lộ ra ngoài làn da các nơi đều khôi phục thành bình thường khỏe mạnh nhan sắc, lúc này mới phong bế phá tà pháp nhãn. Thế nhưng còn có ta phân, ngốc Nguyệt tạ lạp. Lưu Mỹ Linh kinh hỉ nhìn ái nhân khôi phục lại mặt tay các nơi, cảm thụ được chính mình nhẹ nhàng rất nhiều thân thể, cao hứng nói tạ. Một bên Hồ Vĩ Triều cũng đồng thời cảm kích nói, tiểu Nguyệt cảm ơn người A. Ta cảm giác khá hơn nhiều, Linh Tử sắc mặt cũng khôi phục lại, nàng lần trước vì tìm ta. Cùng các huynh đệ sông không ít trọng cảm nhiễm khu, chỉ sợ cũng là khi đó bị cảm nhiễm. Cảm tạ cái gì tạ, cùng ta còn khách khí. Cầu Nguyệt chú ý bạn tốt một chút, tự nhiên đối mọi người nói, được rồi, các ngươi đi vội đi. Ta đi phụ cận đi dạo. Lại là tính quyết định khẩu khí, Ngốc Nguyệt trước kia cũng không phải là như vậy nói chuyện phương thức, không biết nàng đều đã trải qua chuyện gì đâu. Lưu Mỹ Linh trong lòng hiện lên cái này cảm giác đau lòng ý tưởng. Trên mặt lại một phiết tự nhiên cao hứng nói, hành, ta vội ta, ngươi tùy tiện đi dạo, chúng ta căn cứ nhà ăn giữa trưa, buổi tối các có một đốn, đừng quên trở về ăn cơm, ta cùng đầu bếp nói tốt, làm nàng trực tiếp cho ngươi múc cơm có thể. Nghe vậy Cổ Nguyệt gật gật đầu, biết liền tính tiểu căn cứ nhà ăn cũng không có khả năng làm người miễn phí dùng cơm, nhất định phải trả giá thù lao, chính mình phân đại khái là lành canh ra, sao? Bạn tốt chi gian điểm này sự không cần so đo, quay đầu lại cho nàng lộng điểm thứ tốt làm tạ lễ đi. Như vậy tưởng Cổ Nguyệt một chút cũng chưa suy xét đến, chính mình chính là miễn phí cấp bạn tốt phu thê trị liệu, nếu nghiêm túc tính khởi, quang trị liệu phí dụng ăn nửa năm đều đủ rồi. Như thế mấy người nói tốt sau, Hồ Vĩ Triều dẫn người rời đi ánh sáng mặt trời căn cứ, Lưu Mỹ Linh xử lý khởi căn cứ nội trừ đa sự vụ, Cổ Nguyệt thì tại bốn phía đi lang thang. Nhìn xem có không tìm kiếm ra nhưng dùng tài liệu, như thế mọi người các hành chuyện lạ, từ nhà ăn tản ra, cùng mọi người phân tán sau, Hồ Vĩ Triều như thế nào lẻn vào chiết giang căn cứ, Lưu Mỹ Linh như thế nào xử lý ánh sáng mặt trời căn cứ các loại sự vật không nói đến. Chỉ nói Cổ Nguyệt ra ánh sáng mặt trời căn cứ, lúc này không nhận thấy được giám thị giả, cũng không biết là giám thị giả trình độ đề cao, vẫn là hủy bỏ, dù sao nàng cũng không thế nào để ý, ra căn cứ sau. Biên hấp thu trong không khí không chỗ không ở ma hạch hạt, biên thẳng hướng cỏ cây thoạt nhìn thực tràn đầy địa phương đi đến, hy vọng có thể ở bên trong tìm được nhưng dùng tài liệu. Đừng nói nơi này buồn ở vào điện tử xưởng chung quanh, qua điện tử xưởng vành đai xanh sau, chính là vốn dĩ phụ cận thôn trấn đồng ruộng, vườn trái cây, ao cá chờ. Đáng tiếc nơi này đồng ruộng, vườn trái cây, ao cá chờ đều nhân mạt thế buông xuống, ma hạch hạt cảm nhiễm bộ dáng đại biến. Sở hữu sinh vật trừ bỏ tiến hóa thành dị thú dị thực, cái khác đều nhân các loại nguyên nhân khô héo tử vong. Bất quá, liền tính là chỉ còn lại có dị thực, chỉ cần là cây nông nghiệp hệ thống dị thực, đối Cổ Nguyệt tới nói chính là cái kinh hỉ nơi trốn địa phương, ngay từ đầu là tiến hóa sau ruộng lúa, lúa toàn bộ biến thành cây nhỏ súng máy bộ dáng, Cổ Nguyệt dùng luôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy thần thông góp nhặt này đó lúa hạt giống, để vào hoa hoàng cảnh sau. Lại tiếp tục về phía trước đi. ven đường chung các loại dị thực cây nông nghiệp hạt giống, dị thực cây ăn quả cây giống chờ đều bị nàng thu vào hoa hoàng cảnh nội. Hơn nữa thập phần trùng hợp phát hiện một tảng lớn toàn thể tiến hóa dị thực đông, tràn ngập độc tính màu lục đậm đông xem cổ nguyệt trợn mắt há hốc mồm, dứt khoát dùng ngôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy thần thông toàn bộ thu vào hoa hoàng cảnh nội, chờ có thời gian lại đi xử lý. Sau lại tìm được tảng lớn khoai tây, khoai lang đỏ, củ từ chờ bộ dễ loại dị thực, đối lập thổ hệ dị năng càng tiện lợi thổ hệ thần thông tới nói, càng thêm dễ dàng đem này đã thành thục toàn bộ thu vào hoa hoàng cảnh nội. Như thế bận rộn một buổi sáng sau, Cổ Nguyệt tại hạ buổi trưa phân mới đuổi tới nàng ngày hôm qua đi qua kia phiến cỏ xanh mà, cũng không biết này phiến cỏ hoang mà đời trước là cái gì. Hiện tại tiến hóa sau cũng không có tiến hóa ra đặc biệt lực công kích, ngược lại tựa hồ hướng không giống tầm thường sinh sản, sinh trưởng phương hướng tiến hóa, trải rộng tươi tốt 1 mét rất cao thon dài cỏ xanh xem Cổ Nguyệt trước mắt sáng ngời, nàng nghĩ đến vị kia bác gái theo như lời, trước mắt hoàn chỉnh vải dệt khan hiếm chẳng huống. Nghĩ dù sao đại thể cây nông nghiệp hạt giống chờ đều thu thập xong rồi, hôm nay mục tiêu bước đầu đạt thành. Còn thừa thời gian cũng không sự nhưng làm, dứt khoát trước nhiều lộng chút hoàn chỉnh vải dệt mang về, ở sinh sản tuyến không có khôi phục trước, vẫn là dùng hợp thành tới tương đối mau. Nghĩ đến liền làm là Cổ Nguyệt tính cách, vì thế nàng phi thường không có đại năng cái giá, thực bình dân cắt thảo, bệnh, hợp thành vội cái không ngừng, thẳng đến thiên phát giám mới trở về. Lúc này nàng hoa hoàng cảnh nội đã đôi một đống xanh lá mạ sắc vải dệt. Cả ngày xuống dưới thu hoạch thật nhiều, đương nhiên trên đường cũng gặp được không ít loại nhỏ dị thú, làm nàng phát hiện một ít kỳ quái sự. Ở nàng nhiều lần gặp được dị thú sau nàng phát hiện một cái đặc biệt quy luật, đó chính là nếu là được bệnh đau mắt vô lý trí, công kích khuynh hướng thập phần mãnh liệt ra hỏa sẽ công kích nàng, liền cùng xuyên qua trước căn cứ tan biến lần đó giống nhau, chính là hoàn mỹ thức tỉnh. Không có bệnh đau mắt dị thú lại rất thích thân cận nàng. Đối nàng một chút địch ý cũng không có, cảnh giác tâm càng là một chút dấu vết đều tìm không thấy. Nàng lần đầu tiên biết chính mình trừ bỏ bản thân các loại năng lực ngoại, đối hoàn mỹ thức tỉnh dị thú lực tương tác thế nhưng rất cao. Trong lòng có loại kỳ diệu dự cảm, loại này lực tương tác nhất định đều không phải là vô nhân, khả năng cùng làm nàng xuyên qua nhân duyên có quan hệ, bất quá không có bất luận cái gì chứng cứ cùng manh mối. Cổ Nguyệt cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Những cái đó chỉ dựa vào tưởng không có bất luận cái gì kết quả sự tình không nói đến, chỉ nói Cổ Nguyệt cảm thấy thu hoạch cảm giác quá sung sướng, làm cho dù mệt toàn thân nhức mỏi, thông lực còn thừa không có mấy nàng thẳng đến trở lại căn cứ đều là phi thường vui vẻ. Sau đó ở bước vào căn cứ ngửi được không trung tràn ngập đồ ăn mùi hương, mới nhớ tới chính mình tựa hồ quên ăn giữa trưa cơm, khó trách bụng như vậy đói. Nàng nhìn hoàn toàn hắt thấu bầu trời đêm cùng chung quanh ánh nến điểm điểm tối tăm bộ dáng, có chút không thích hướng nhà ăn đi đến, vừa vào cửa liền thấy bạn tốt Lưu Mỹ Linh, này ái nhân Hồ Vĩ Triều, Lao Chu, Tiểu Chu, người hói đầu mấy người đều ở, chính vẻ mặt ngưng trọng nói cái gì, nhìn đến nàng đẩy cửa tiến vào vi lăng hạ, sôi nổi lộ ra cái cười bộ dáng, đứng lên cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Lưu Mỹ Linh tắc không chút khách khí nói, ta hỏi đầu bếp, ngươi giữa trưa như thế nào không trở về ăn cơm? Ngươi dạ dày còn muốn hay không? Thật là cái làm người nhọc lòng ra hỏa, chạy nhanh uống trước chút nhiệt cháo, đông lạnh hỏng rồi đi. Hiện tại thiên chính là như vậy, thiên tối sầm đều dưới không hơn 30 độ, lạnh và khô giáo, này còn mùa hè, mùa đông trừ bỏ dị năng, giả, người thường liền môn đều già không được, ai? Tạ lạc, ta một vội lên liền quên mất thời gian. Cầu Nguyệt tiếp nhận nhiệt cháo. Biên phùng ở trong tay ấm áp tay, biên sai biệt hỏi, Hồ đại ca còn không có lên đường. Là tính toán ngày mai lại nhích người sao? Ha ha, nào a, ta đều chạy một chuyến đã trở lại. Nghe Cổ Nguyệt hỏi như vậy, Hồ Vĩ Triều sảng khoái cười thanh nói. Cổ Nguyệt giật mình trừng lớn đôi mắt. Một bên lão Chu vội giải thích nói, kỳ thật chiết giang căn cứ ly chúng ta này căn cứ không xa, tính lên lái xe nói 3 cái tới giờ là có thể đến. Nếu xa chúng ta cũng không dám đi, không có cái kia đại căn cứ kinh sợ, chúng ta sớm bị dị thú cấp nuốt, cho nên Hồ ca một ngày vừa lúc một cái qua lại, ở kia biết rõ ràng muốn biết sự tình liền đã trở lại. A, thì ra là thế, vậy các ngươi hỏi thăm thế nào? Cổ Nguyệt tiếp nhận bạn tốt lấy lại đây nướng dị thú thịt, dị thực bộ rễ hoa màu sau, thấy trên bàn đồ ăn không nhúc nhích nhiều ít, biết bọn họ mấy cái cũng vô dụng cơm đâu. Liền không khách khi đem chính mình đồ ăn cũng đặt lên bàn, uống lên mấy khẩu cháo ấm áp dạ dày sau hỏi. Nhìn Cổ Nguyệt như thế tự nhiên hào phóng hành động, Hồ Vĩ Triều càng cảm thấy chính mình đoán được không sai, lại nghĩ tới hôm nay nghe được sự tình, lập tức lộ ra một cái kỳ quái biểu tình nói, có điểm kỳ quái, ta vừa đến Chiết Giang căn cứ khi các nơi thám thính tin tức xác thật như tiểu lý truyền đến giống nhau, chính là chờ ta ở trong căn cứ trao đổi một ít cũng đủ vật tư, chuẩn bị rời đi trước, cái kia cường đại một hệ dị năng giả thế nhưng thay đổi chủ ý. Thay đổi chủ ý? Cậu Nguyệt kinh ngạc hỏi. Lao Chu gật gật đầu, xác thật, ngay từ đầu các nơi đều nói vị kia dị năng giả ngày mai liền sẽ rời đi, nhưng chờ chúng ta chuẩn bị rời đi trước, cực nhỏ vận dụng căn cứ đại quảng bá bỗng nhiên toàn bộ khởi động, tuyên bố vị kia cường đại một hệ dị năng giả chính thức tiếp quản Chiết Giang căn cứ, Giang Văn Hàm. Chờ bị hắn bắt được nhân thủ nhóm toàn bộ trở thành hắn tân bộ hạ, vì hắn hiệu lực. Ách! Lấy sức của một người cướp lấy một cái căn cứ, còn thu phục thủ hạ bại tướng nhóm. Nay quá không thể tưởng tượng. Những người khác đã nghe nói quá tin tức này, kinh ngạc cảm đã sớm qua đi, chỉ có mới vừa nghe nói Cổ Nguyệt kinh ngạc không thôi, khó có thể lý giải chuyện như vậy là như thế nào làm được, nếu một cái đại căn cứ như vậy hảo đoạt, dị năng cường giả nhóm lại như thế nào sẽ mỗi người cam nguyện tiếp thu người khác thống trị. Tiểu Chu lặng lẽ nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, lại nhẹ nhàng gật gật đầu, không giấu vết đem chính mình đồ ăn đẩy đến Cổ Nguyệt bên cạnh, mới nói, đúng vậy. Chúng ta cũng như vậy cảm thấy, cảm giác quá trò đùa, chính là, người nọ thật sự rất lợi hại, từ quyết định này tuyên bố bất quá nửa giờ, toàn bộ căn cứ thế nhưng liền khôi phục ngay ngắn trật tự trạng thái, thậm chí có thể nói trật tự so Giang Văn Công Lý khi càng tốt. Người hói đầu sờ sờ đầu chọc nói thầm nói, ta cảm thấy càng không thể tư nghị chính là, hắn rõ ràng mới vừa giết Giang Văn Hàm thân biểu đệ sử Quắc Quân, đến tột cùng làm cái gì, làm Giang Văn Hàm một chút không mang thủ, còn cam nguyện túi đầu đương hắn thuộc hạ. Nay quá không thể tưởng tượng, chúng ta cũng chưa như vậy tà hồ. Không nóng nảy, dù sao hắn ở Đại Quảng Ba chúng nói, hôm nay tạm thời lấy quy tắc cũ duy trì, ngày mai đem công bố toàn bộ căn cứ hoàn toàn mới quy tắc, không muốn tiếp thu hắn thống trị người có thể lập tức rời đi căn cứ, hắn tuyệt không ngăn trở sao. Cụ thể như thế nào liền xem ngày mai đi. Hồ Vĩ Triều thần sắc gần ẩn có chút bất an nói. Lưu Mỹ Linh lại không tưởng nhiều như vậy, nghe xong ái nhân nói sau gật gật đầu nói, hy vọng là cái có năng lực, đừng đem nhiều tai nạn Chiết Giang căn cứ làm cho càng loạn, ai. Bằng không đến lúc đó càng nhiều người, thậm chí dị năng giả nhóm đều khả năng không đường sống. Đúng vậy. Như vậy gian nan hoàn cảnh, ai cũng không biết mặt trời của ngày mai còn có thể hay không lượng. Lao Chu có chút tinh thần xa xôi nói. Nhìn tất cả mọi người vẻ mặt trầm trọng, tử khí trầm trầm bộ dáng, Cổ Nguyệt buông ăn xong chén đũa, tay tựa hồ tùy ý ở trên mặt bàn một hoa, mở miệng giám định nói, đừng như vậy bi quan, Thái Dương nhất định sẽ khôi phục dĩ vãng quang huy, hoàn cảnh cũng sẽ hướng chỗ tốt chuyển biến, hiện tại tuyệt vọng còn quá sớm. Hiện tại trên địa cầu vấn đề căn bản không tính là nan đề, chân chính vấn đề là không biết khi nào buông xuống Lưu Tinh Vũ. Bất quá, quản nó là thứ gì, sẽ mang đến cỡ nào đại tai nạn, chính mình nhất định phải ở nó buông xuống trước, tìm ra giải quyết nó biện pháp, ngăn cản dựng dục nàng phiến đại địa này thật sự đi hướng hủy diệt. Nghĩ này đó Cầu Nguyệt, trong mắt toát ra kiên định tự tin, cảm nhiễm người chung quanh nhóm. Ngốc Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Cổ Tiểu Thư. Nghe vậy mọi người kinh hô một tiếng, Cổ Nguyệt lại xoay người đối bọn họ khoát tay, ý bảo không cần nhiều lời sau, biên đi ra ngoài biên nói, ta ăn no, đi về trước lạp. Các ngươi an bài 20 cái ma hạch cảm nhiễm lợi hại nhất lại đây, ta cho bọn hắn loại trừ xong ngủ tiếp, à. Đừng quên ta thù lao, chỉ cần một vài giai tinh hạch liền nhưng, đi lạp. Thật là cái có điểm thần kỳ, có điểm kỳ quái người nhìn Cổ Nguyệt thực mau biến mất thân ảnh, người hói đầu vẻ mặt cảm khái nói. Hồ Vĩ Triều tự rêu nói, nếu không phải Linh Tử nói đó là nàng đại học bạn cùng phòng kiêm bạn tốt, gia cảnh cũng thập phần bình thường, ta đều cảm giác không ra nàng là cùng chúng ta ở vào cùng trình tự người, tổng cảm giác chúng ta trong mắt nan đề ở nàng trong mắt căn bản không tính sự giống nhau. Nàng dị năng đối nhân loại tới nói, xác thật là hy vọng nơi, chỉ là hiện tại quá yếu. Lao Chu có chút tiếc nuối nói. Tiểu Chu lắc đầu, tràn ngập trầm thấp từ tính tiếng nói nói. Ta cảm thấy nàng dị năng có lẽ cũng không được, đừng quên ngày hôm qua nàng mới cho hai người loại trừ ma hạch cảm nhiễm, sắc mặt liền thập phần không tốt, hôm nay lại muốn loại trừ 20 phần, các ngươi cảm thấy loại này tăng trưởng pháp hợp lý sao? Các ngươi không cần hạt lo lắng, Ngốc Nguyệt là trở nên có điểm kỳ quái, nhưng nàng tâm tính nhưng một chút cũng chưa biến, nàng là một cái không có ý xấu người. Lưu Mỹ Linh đối mọi người nghiêm túc nói xong, đẩy ghế dựa đứng lên nói, ta đi lãnh trọng độ ma hạch người lây nhiễm cấp Ngốc Nguyệt đưa đi, các ngươi trước chạy nhanh ăn no lại nói. Đêm đó Cổ Nguyệt lại lần nữa cấp 20 mấy danh người lây nhiễm loại trừ sau, ở loại trừ trong quá trình nghĩ ra một cái có thể dùng một lần đại diện tích loại trừ ma hạch cảm nhiễm bệnh trạng biện pháp, bất quá này phương pháp yêu cầu làm một ít chuẩn bị, còn cần mọi người tín nhiệm mới được, cho nên nàng kế hoạch một phen sau, đắp lên hoàn toàn mới hậu chăn ngủ say. Nguyên Chiết Giang căn cứ Office Building tầng cao nhất. Hôm nay giữa trưa ngươi thật sự cảm giác tới rồi sư phó hơi thở. Vu Tông khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, thần hồn chìm vào kia hiện giờ đã biến thành sắc màu ấm nguyệt hoa thức hải, đối kia tóc đỏ hồng đồng, vẻ mặt bình tĩnh ngồi xếp bằng với thần cây quế hạ Thái Âm Chi Chủ hỏi. Thái Âm Chi Chủ khuôn mặt an bình gật gật đầu, đứng lên ngửa đầu nhìn nhìn thần cây quế tán cây nói, ngươi phải nhớ cho kỹ, ở thế giới này ngươi cùng nàng nhân vật đổi chỗ, chỉ cần còn ở thế giới này nội, cạnh ngươi nhất định sẽ tràn ngập nguy cơ hung hiểm, mà nàng tắc trừ bỏ vận mệnh an bài kiếp nạn, sẽ không lại tao ngộ bất luận cái gì bất hạnh. A, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là sư phó liền ở chính mình bên người cách đó không xa, chính mình nhất định sẽ tìm được nàng. Vu Tông thần hồn rời khỏi thức hải, không chú ý tới chính mình dùng cùng Thái Âm Chi Chủ tương tự động tác đứng lên, chậm rãi đi hướng cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đầy sao, thấp giọng nói, sư phó. Một đêm không nói chuyện, như cũng là ở ngủ trước hoàn toàn tiêu hao xong dị năng, đem một vài giai tinh hoạch, siêu tập lương loại chờ dựa theo chính mình ý thức hợp thành, lương loại kết quả như thế nào, nhu nhược thực trước vô pháp xác định, một vài giai tinh hoạch hợp thành sau lại đều là căn cứ nàng ý thức ảnh hưởng, tiến giai vì vô thuộc tính tinh hoạch. Như thế dị năng tiêu hao xong lúc sau, Cổ Nguyệt Biên hấp thu tràn ngập bốn phía ma hạch hạt, đem này chuyển hóa vì thông lực. Biên nhắm mắt nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, tinh lực. Mệt ngày hôm sau mau giữa trưa mới lên, đem còn thừa bộ phận hợp thành xong sau, mới bắt đầu hấp thu hợp ra vô thuộc tính tinh hạch, đem sở hữu vô thuộc tính tinh hạch toàn bộ hấp thu xong sau, vừa lòng nhìn tam giai dị năng nguyên lấp đầy hơn phân nửa dị năng, thầm nghĩ, chờ ngày mai lại tiếp tục hấp thu một lần, liền đại khái có thể khôi phục đến tứ giai. Tứ giai dị năng A, có thể làm được không ít chuyện đâu. Chính mình dị năng tựa hồ là tiền tam giai tương đối bình phàm. Bốn bề giáp giới lục giai có điểm thần kỳ, bảy đến cửu giai đại khái là thuộc về kỳ tích lĩnh vực đi. Bát giai cửu giai còn không có nhìn đến khó mà nói, thất giai tạo vật năng lực, thường thường xử chính mình đều cảm giác sợ hãi bất an, nàng tổng cảm thấy như vậy năng lực thật sự có thể bị một nhân loại nắm giữ sao. Ai? Cổ Nguyệt thở dài, lắc đầu ném đi mạc danh cảm thán, thuần thục hướng nhà ăn đi đến, chuẩn bị cơm nước xong sau, cùng bọn họ nói nói ý nghĩ của chính mình. Nhìn xem được không cùng không, không dự đoán được còn không có ăn cơm đường, liền thấy dọc theo đường đi gặp được mọi người đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, vào nhà ăn sau, Hồ Vi Triều đám người ánh mắt càng kỳ quái. Liền bạn tốt Lanh Canh ánh mắt cũng đối nàng nhìn tới nhìn lui, làm nàng mạc danh khó hiểu hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy? Buổi sáng Tiểu Lý đem căn cứ tân tình báo truyền tới, này đó tân quy tắc không nói đến, Nguyên Chiết Giang căn cứ hôm nay chính thức thay tên Cổ Nguyệt căn cứ. Căn cứ trưởng tên là Cổ Nguyệt. Ngốc Nguyệt, ngươi có phải hay không? Lưu Mỹ Linh vẻ mặt khó hiểu hỏi, chính là thông cao chung. Theo như lời người kia nha.